Điểm này giống như ngươi. Không thể nào đi, ta tính khí tốt vô cùng. Sáng sớm hôm sau, mới vừa 7 giờ đồng hồ, Trần Hạo ôm Chu Nhuế Nhã đang ngủ say. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê liền nghe được liên tiếp gấp tiếng bước chân của, theo sát mà liền nghe được có người gõ cửa. Tiểu Hạo, Tiểu Hạo. Vừa nghe thanh âm này, Trần Hạo tăng điệu một cái an vị lên. Bên cạnh Chu Nhuế Nhã cũng tỉnh. Mẹ ta. Trần Hạo liền vội vàng đứng lên đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, ngoài cửa quả nhiên đứng Triệu Hiểu Quân, mà phía sau nàng một tả một hữu đứng ở Yêu Nhu cùng Lục Lăng Huyên, lại phía sau thì là nhìn Trần Hạo cười trộm Tiết Ngạo Hạm. Trần Hạo ca ca. Mang theo một thân khí lạnh đoá đoá ôm lấy Trần Hạo chân. Trần Hạo xấu hổ, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Triệu Hiểu Quân lật lao đại cái liếc mắt, tránh ra. Trần Hạo cau mày, ngươi muốn làm gì? Triệu Hiểu Quân lôi kéo Trần Hạo, sau đó cất bước liền tiến vào phòng, sợ đến Trần Hạo vội vã ngăn cản, không nghĩ tới, nguyên bản mặt mang xương lạnh Triệu Hiểu Quân, đột nhiên liền đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, kiến Chu Nhuế Nhã đang bận phải mặc y lễ phục, nàng dĩ nhiên đi thẳng đến phụ cận ngăn lại nói, không sử dụng đến, không sử dụng đến, ngàn vạn lần chớ cảm lạnh. Trần Hạo ngẩn ngơ. Chu Nhuế Nhã vội vàng nói, a di, không có quan hệ. Không nghĩ tới Triệu Hiểu Quân vẫn không khỏi phân trần cho Chu Nhuế Nhã đắp chăn xong, cười ha hả nói ra, cái này Trần Hạo à, là một không có tim không có phổi hàng, chuyện lớn như vậy, cũng không cùng trong nhà chào hỏi, thực sự là quá không ra gì. Chờ một lát ta lại trừng trị hắn, hiện tại điều quan trọng nhất sẽ là của ngươi thân thể, muốn ăn cái gì, lấy cái gì, đều đừng khách khí, cùng A Di nói. Trần Hạo lúc đó liền bối rối. Chu Nhuế Nhã thì đỏ mặt không biết nên nói cái gì. Triệu Hiểu Quân cười khanh khách, nhất phách ba trưởng, nhìn một cái ta đây chỉ nhớ, Tiểu Nhu. Yêu Nhu lập tức đã đi tới, xuất ra một cái túi giao cho Triệu Hiểu Quân. Triệu Hiểu Quân lập tức mở ra, bên trong một mảnh kim quang sáng lạ, dây chuyền vàng, nhẫn vàng, kim thủ vòng tay, đông hai vàng, đồng hồ vàng, từ bên trong cầm lấy cái kia thoạt nhìn chừng nặng nửa cân kim thủ vòng tay, Triệu Hiểu Quân liền hướng Chu Nhuế Nhã trên tay mang. Ta à, bây giờ tới vội vội vàng vàng, cũng không còn chuẩn bị tốt gì lễ gặp mặt, những thứ này chính là một ý tứ, ngươi đừng khách khí. Chu Nhuế Nhã lập tức nói, a di cái này quá quý trọng. Không quý trọng, không quý trọng, chỉ cần ngươi thích là tốt rồi. Triệu Hiểu Quân vừa cười vừa đem này kim quang rực rỡ vật phẩm trang sức hướng Chu Nhuế Nhã trên người của khoa tay múa chân. Trần mắt hốc mồm Trần Hạo bất đắc dĩ, đây cũng quá thổ đi, như thế kim quang sáng lạ. Ôm đoá đoá. Kiến Trần Hạo đờ ra, vẫn ôm Trần Hạo chân không giạt ra đoá đoá nóng nảy. Trần Hạo cúi đầu, đem đoá đoá ôm, tiểu gia hỏa cười khanh khách địa ở Trần Hạo gò má hôn lên một khẩu nói ra, Trần Hạo ca ca, đoá đoá nhớ ngươi. Trần Hạo cười, cái nào suy nghĩ? Ở đây. Đoá đoá dùng tay chỉ ngực. Trần Hạo cười, ca ca cũng nhớ ngươi. Đoá đoá bĩu môi, đoá đoá vậy mới không tin đây. Trần Hạo ca ca, thích ngực lớn Chu Nhuế Nhã tỉ tỉ. Trần Hạo sửng sốt. Bọc chăn ngồi ở trên giường Chu Nhuế Nhã khuôn mặt nhảy địa một cái liền đỏ, vừa thẹn vừa vội nói ra, đoá đoá, chớ nói lung tung. Đoá đoá rất nghiêm túc nhìn Chu Nhuế Nhã nói, đoá đoá không có nói lung tung à, tiểu cô luôn cảm giác mình nơi nào nhỏ, nói Trần Hạo ca ca liền thích lớn. Một mực trầm mặc Yêu Nhu, khuôn mặt nhảy địa một cái hồng thấu, cả giận nói, đoá đoá, ta thật sự có nghe được, tiểu cô đừng giống ta. Đoá đoá miệng nít lên, làm bộ muốn khóc. Triệu Hiểu Quân nở nụ cười, tự tay từ Trần Hạo trong lòng tiếp nhận đoá đoá, nói, được rồi, đoá đoá ngoan, bất luận nói chuyện, làm cho Trần Hạo ca ca mặc quần áo, sau đó dẫn ngươi đi chơi có được hay không. Đoá đoá mạnh mẽ gật đầu, sau đó lại đưa tay đưa về phía Chu Nhuế Nhã, ôm một cái. Chu Nhuế Nhã cởi trương khai cánh tay, đem đoá đoá ôm, sau đó đoá đoá mà bắt đầu cùng Chu Nhuế Nhã chán ngán đứng lên. Dù sao lại nói tiếp những người này, đoá đoá không thể nghi ngờ là trước hết nhận thức Chu Nhuế Nhã, nếu như không phải là sau lại Yêu Nhu xuất hiện, không đúng Chu Nhuế Nhã cái này sẽ đang mang theo đoá đoá sống qua ngày đây. Cho nên bọn họ hai quan hệ tự nhiên không cần nhiều lời. Mặc quần áo xong đi xuống lầu. Vừa xong phòng khách, Trần Hạo liền thấy Trần Lương Bình, hắn đang ghim tạp dề ở tại chủ phòng bận việc. Trần Hạo không khỏi cau mày, ngươi tới làm cái gì? Trần Lương Bình mí mắt cũng không đánh nói ra, đương nhiên là đến xem ta đây còn không có xuất thế đại tôn tử. Là tôn nữ. Trần Hạo cắt đứt đến. Trần Lương Bình sững sờ, sau đó cười nói, tôn nữ cũng tốt, đều là chúng ta lão Trần gia người, hiện tại nhà chúng ta không thiếu ăn không thiếu hát chỉ thiếu người, làm khá tốt, dựa theo tình huống trước mắt nhìn, ta đại tôn tử chính là chuyện sớm hay muộn. Trần Hạo cau mày, này cũng cái nào cùng cái nào hả? Trần Lương Bình hát hát vui, ngược lại ngươi nghĩ như thế nào ta bất kể. Ngày hôm nay ta và mẹ của ngươi đến, chính là muốn nhận Chu Nhuế Nhã quay về chúng ta lễ mừng năm mới, ăn xong điểm tâm đã đi. Gì? Trần Hạo cau mày. Tiết Ngạo Hạm cái nha đầu kia cũng cùng chúng ta cùng nhau trở lại, cuối năm, nhiều chuyện, làm cho Lục Lăng Huyền đứa bé kia lưu lại giúp ngươi một chút, ngoài ra ngươi bây giờ cùng trước đây không giống nhau, là muốn đương ba người, này nữ bằng hữu nên phân phân, nên tản tán, thật tình muốn ở chung với nhau liền mang về nhà, tổng như vậy du đãng, thủy chung không phải là biện pháp. Trần Hạo trần chờ nói ra, mang về nhà, không tốt sao? Trần Lương Bình cau mày nói, có cái gì không tốt, người đứng đắn, bất tại hầu ngươi những thứ ngổn ngang kia chuyện. Nguyện ý cùng với ngươi, liền mang về nhà, hợp, liền ngủ cùng chỗ, không hợp, nhà chúng ta phía dưới, lớn như vậy một mảnh khu nhà cấp cao hiện tại đều là nhà của chúng ta, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn ở không dưới các nàng. Trần Hạo trầm mặc. Xế chiều hôm đó, Trần gia phụ mẫu, mang theo Chu Nhuế Nhã cùng Tiết Ngạo Hạm trở về Bắc Hải, trong biệt thự chỉ còn lại có Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên, Trần Hạo ngồi ở trên ghế salon, suy tính Lao Trần. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, Lao Trần nói kỳ thực cũng đúng. Diệp Như Họa, Diệp Như Thi, Phùng Nhạc Trân, Hồng Tiểu Muội, Chỉ Kiều, tuổi của các nàng cũng đều không nhỏ, nếu như vẫn như thế bày đặt, cũng không có một thuyết pháp, thời gian ngắn nói có thể còn không có vấn đề gì. Thời gian lâu dài sớm muộn xảy ra vấn đề, bởi vì không có lòng trung thành. Đừng nói là các nàng, thậm chí cho dù là Trần Hạo, cũng không sạch sở tướng đến tuột cùng thì như thế nào. Mọi người sẽ thành già, dù cho dung mạo bất biến, tâm lý phương diện cũng là sẽ có biến hóa. Khi các nàng muốn một cái an ổn ra, mà Trần Hạo lại cho không được thời điểm, gặp phải kết quả như thế nào, không cần suy nghĩ Trần Hạo cũng có thể đoán được. Đây là Trần Hạo không thể tiếp nhận. Cho nên việc này, phải khoái đao chạm luận ma, bởi vì đến khi trung tâm nghiên cứu sau khi xây xong, Trần Hạo sự nghiệp tất nhiên nên đón một cái cao phong, mà ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo còn phải cố gắng tu luyện, tiến thêm một bước tăng mạnh thực lực, đến lúc đó nơi nào còn có thời gian xử lý việc này. Chuyện này, hiển nhiên đã không thể kéo dài nữa. Trong lòng đã có so đo Trần Hạo ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, Lục Lăng Huyên đang đứng ở trước cửa sổ, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, thân ảnh kia ở dần tối hoàng hôn dưới, lại vô hình lạc tịch. Trần Hạo đứng dậy đi tới, tay ôm lấy eo nhỏ nhắn, từ phía sau ôm chặt nàng. Lục Lăng Huyên thân thể mềm mại chấn động, cũng không quay đầu lại. Người nàng ấy thanh nhã dễ chịu mùi thơm của cơ thể, cảm thụ được nàng kiên cố thêm đầy co giãn thân thể, Trần Hạo không khỏi càng phát ra chịu mến địa ôm chặt nàng. Ta rất hâm mộ Chu Nhuế Nhã. Nhìn ngoài cửa sổ Lục Lăng Huyên sâu kín thở dài nói. Trần Hạo đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ, nói ra, ta nói rồi ta sẽ chữa cho tốt ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, tự tay ma sát Trần Hạo gò má nói, ta tin tưởng ngươi. Chỉ là có đôi khi như trước sẽ cảm thấy cô đơn. Trần Hạo nở nụ cười, tưởng niệm công ty của ngươi đi. Lục Lăng Huyên trầm mặc một lúc lâu, nói, có một chút. Trần Hạo cổ tay nhón lên, một cái tờ lặt tiệp tự phong túi. Rơi vào Lục Lăng Huyên trong tay. Đây là cái gì? Lục Lăng Huyên kinh ngạc nói. Trần Hạo ôm nàng mềm nhũn bụng dưới, nói, trong khoảng thời gian này ta góp nhặt trên thị trường hết thẻ trà giảm cân, kinh qua đối lập phía sau xứng cái này, giảm béo hiệu quả tuyệt đối tốt, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú chi bằng cứ đi mở công ty. Ngươi sẽ không chú ý. Lục Lăng Huyên kinh hỉ lại có chút kinh ngạc quay đầu lại. Trần Hạo thuận thế buông ra, sau đó chính diện ôm lấy nàng, cười nói, kỳ thực trong khoảng thời gian này ta cũng phát hiện. Ngoại trừ luyện công, ngươi chính là làm cơm thu dọn nhà, loại này toàn chức chủ phụ sinh hoạt cũng không thích hợp ngươi. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, nhìn Trần Hạo ánh mắt của càng phát nhu tình như nước. Chỉ cần cách điều chế của ngươi không thành vấn đề, ta liền nhất định sẽ đem hết thể đều làm tốt. Trần Hạo gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi năng lực. Lục Lăng Huyên cười. Nhưng lúc này, Trần Hạo nói ra, trà giảm cân sự tình, chậm rãi làm, không cần phải gấp gáp, kỳ thực trừ những thứ này ra sự tình. Còn có một việc tỉnh ta muốn để cho ngươi hỗ trợ. Lục Lăng Huyên cười, mang ngươi các bạn gái biết Bắc Hải, ta đoán nhất định là vậy sự kiện. Trần Hạo hơi có chút lúng túng gật đầu nói, đúng như vậy, nếu như ngươi không phản đối, ta hy vọng do ngươi đi cùng các nàng nói chuyện này. Ta đi nói. Vì sao? Lục Lăng Huyên vô cùng kinh ngạc. Trần Hạo thở dài ra một hơi nói, chủ yếu là Diệp Như Thi cùng Diệp Như Họa, hai người bọn họ hiện tại quan hệ rất căng, nếu như ta đi nói chuyện này, nhất định thế khó xử. Nhưng ngươi đi nói, nếu như sách lược thỏa đáng, có lẽ sẽ làm các nàng mâu thuẫn hóa giải. Chương 402, đi phu gia lễ mừng năm mới mang khuê mật. Sau đó vài ngày, Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên hai người bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Đầu tiên là Lục Lăng Huyên, người nàng nguyên bản là được dáng dấp đẹp đặc biệt, muốn vượt lên trước Diệp Như Họa Tiết Ngạo Hạm cùng Hồng Tiểu Muội các nàng, gần nhất lại lần nữa bước lên người tu chân hàng ngũ, vô luận là hình dạng hay là tốc độ, đều là các nàng khó có thể so sánh. Lợi hại hơn là hôm nay Lục Lăng Huyên bởi vì đã có quy túc, không cần phải nữa đi phấn xấu, thêm chút trang phục lúc, chẳng những các nam nhân nhìn thấy nàng biết mục trường khẩu nốc, thậm chí liền nữ nhân cũng đều vì nàng khuôn mặt đẹp cùng xuất trần khí chất sở khuynh đảo. Mà liên tiếp chừng mấy ngày, Lục Lăng Huyên mỗi ngày đều là giờ làm việc vừa đến, phải đi y y viện, thẳng đến giờ tan việc mới đi. Nhiều thời gian hơn, nàng biết đứng ở Lê Thủy Giao trong phòng làm việc, nhưng những lúc khác, nàng sẽ đi chỉnh hình ngoại khoa nhìn Phùng Nhạc Trân, cũng sẽ đến phổ ngoại khoa đi xem điều tới công tác Hồng Tiểu Muội. Lúc rảnh rỗi, còn biết kéo lấy Phùng Nhạc Trân, Hồng Tiểu Muội, Lê Thủy Giao cùng đi ăn. Các nàng cùng một chỗ hưu thuyết hưu tiếu, thoạt nhìn quan hệ đều giỏi vô cùng. Nhưng duy độc Diệp Như Thi, Diệp Như Họa cái này một đôi hoa tỉ muội, Lục Lăng Huyên không để ý tới. Trần Hạo là Thiên Hạo Y Y Viện phía sau chân chính lao bản sự tình, cũng sớm đã công khai. Con trẻ, nhiều tiền, bối cảnh cường đại, ý y thuật tốt, đủ đẹp trai. Những thứ này đặc điểm tập hợp cùng một chỗ lúc, nhất định chính là các nữ hải tử trong lòng hoàn mỹ nhất Bạch Mã Vương tử. Cho nên tại nơi chút nữ bác sĩ cùng các y tá trong miệng, bát quái nhiều nhất dĩ nhiên chính là Trần Hạo. Hiện tại Lục Lăng Huyên như vậy một cái đẹp đến nổi người hít thở không thông đại mỹ nhân, cả ngày đến trong bệnh viện lắc, chỉ là 2 ngày thời gian, trong bệnh viện cơ hồ không có người không biết Lục Lăng Huyên là Trần Hạo vị hôn thê. Chỗ dưới tình huống như vậy, vấn đề tới. Ở Thiên Hạo Y Y Viện, Trần Hạo bắt quái nữ có rất nhiều, đứng núi chịu sào dĩ nhiên chính là hộ sĩ Hồng Tiểu Muội, chỉnh hình ngoại khoa Phùng Nhạc Trân, phó viện trưởng Lê Thủy Giao. Có thể ngoại trừ các nàng 3 người bên ngoài, để cho mọi người nói chuyện say xưa đúng là Diệp Như Thi, Diệp Như Họa cái này một đôi hoa tỉ muội. Diệp Như Thi phương diện này, tuy là rất nhiều người bắt quái, nhưng chung quy còn kém một ít. Diệp Như Họa nơi đó, nhưng là có rất nhiều người nhìn thấy nàng cùng với Trần Hạo. Cho nên khi Lục Lăng Huyên cái này chuẩn lão bản nương, bắt đầu cả ngày đến trong bệnh viện lắc lư, sau đó lại cùng Hồng Tiểu Muội Phùng Nhạc Trân Lê Thủy Giao quan hệ mật thiết thời điểm. Một ít tin đồn dĩ nhiên là gặp phải. Nhất bị người công nhận thuyết pháp cũng là bởi vì Trần Hạo hoa tâm, cho nên lão bản nương tới, hơn nữa, nàng rất rõ ràng ở bài xích Diệp Như Họa, cho nên rất có thể Diệp gia tỷ muội cùng Diệp viện trưởng đều phải làm không giải. Tin đồn bắt đầu lợi hại. Mà quá đáng hơn thì là Trần Hạo. Hắn chẳng những không đi y y viện, điện thoại hoặc là tắt máy, hoặc là liền không cách nào chuyển được. Đang tìm không được Trần Hạo dưới tình huống, Diệp Như Họa dần dần có chút mất hết hồn vía, chẳng những cả người trở nên tiểu tụy rất nhiều, phương diện tinh thần cũng kém thật nhiều. Những tình huống này tự nhiên rơi vào Diệp Như Thi trong mắt, cho nên không biết bắt đầu từ lúc nào, Lục Lăng Huyên phát hiện, Diệp Như Thi cùng Diệp Như Họa lại bắt đầu nói chuyện, cũng dần dần bắt đầu cùng nhau cơm trưa, cùng nhau tan tầm. Làm ác nhân Lục Lăng Huyên, một mực yên lặng quan sát đến. Trên thực tế, cái ý tưởng này cũng không phải là nàng ra, mà là Trần Hạo. Kỳ thực Lục Lăng Huyên minh bạch, nói lên hai cái sinh đôi này hoa tỉ muội, Trần Hạo đối với các nàng quan tâm, không có chút nào ít. Nhất là Diệp Như Họa, cái kia ôn nhu như nước nhu nhược tính tình, mặc dù là Lục Lăng Huyên cũng ta thấy mà yêu, thì càng không cần phải nhắc tới Trần Hạo. Nhưng các nàng tỉ muội cái loại này không hợp nhau tình huống, rất rõ ràng cũng không phù hợp Trần Hạo đem các nàng mang về nhà tiêu chuẩn. Cái gọi là nhà hòa thuận vạn sự hưng thịnh. Một nữ nhân cũng tốt, một đám nữ nhân cũng được. Nếu như không thể cùng mục ở chung, ngươi nhìn ta không hợp mắt, ta xem ngươi sẽ xuống khí. Tâm tình như vậy, không thể nghi ngờ rất dễ dàng truyền đạt cho người khác. Đến lúc đó loạn thành một bầy, cả ngày loay hoay giữa các nàng quan hệ liền mệt chết đi được, còn nói gì phát triển. Nói chuyện gì lý tưởng. Huống chi, Trần Hạo cũng là có tư tâm. Dù sao Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, là song bào thai hôn tỉ muội, nếu như ở gặp phải ngoại lực áp bách dưới, các nàng vẫn như cũ không thể cùng tốt, Trần Hạo thật tình không chuẩn bị muốn các nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, hôn tỷ muội quan hệ đều xử lý không tốt, chân đến rồi Trần gia, cùng những người khác chung đụng nói, tuyệt đối sẽ không tốt. Cho nên mặc dù giờ có chút tàn nhẫn, nhưng Trần Hạo còn là nghĩ ra cái này tương đối cấp tiến đích phương pháp xử lý. Đó chính là hướng các nàng truyền lại tin tức, nếu như các nàng tỷ muội không thể cùng được không có thể ôm thành đoàn sưởi ấm nói, như vậy Trần gia căn bản cũng không có các nàng đất dung thân. Chỉ có 2 người bọn họ một lòng, mới có một đường sinh cơ. Sự thực chứng minh, bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh. Bất quá ngắn ngủn 1 tuần. Trần Hạo sách lược cũng đã có hiệu lực. Mặc dù ở áp dụng thời điểm rất mạo hiểm, nhưng dù sao Lục Lăng Huyên Hồng Tiểu Muội cùng Lê Thủy Giao đều đầy đủ xinh đẹp, coi như là đơn tỷ gương mặt, 3 người không có bất kỳ một cái bại bởi các nàng tỷ muội, mà Lục Lăng Huyên càng là đẻ đầu. Tại như vậy mãnh liệt thế tiến công dưới, cũng không ngu Diệp ra tỷ muội, tự nhiên cũng liền tiêu tan hiểm khích lúc trước. Còn như cụ thể 2 người là thế nào hòa hảo, tất cả nói cái gì, phương diện này Trần Hạo mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao so sánh với cái kia rườm rà mưu trí lịch trình mà nói, kết quả này, mới là Trần Hạo mong muốn. Mà lần nữa trong lúc, Trần Hạo cũng không còn nhàn rỗi, thuốc giảm cân độc quyền đăng ký, tương quan các loại khẩu vị khai phá, thậm chí ngay cả nhãn hiệu Trần Hạo đều đã làm xong. Dựa theo Trần Hạo nguyên bản dự đoán, mấy thứ này đối phó lúc, trực tiếp cho Lục Lăng Huyên là được. Nhưng Lục Lăng Huyên lại không chịu muốn. Trần Hạo cầm 20 triệu cho nàng, để cho nàng đăng ký công ty, kết quả chính nàng đổ cưới tiền đều ném vào, công ty đăng ký tài chính 2,230 vạn. Lục Lăng Huyên nhâm tổng kinh lý, cầm cổ 10%, Trần Hạo cầm cổ 90%. Mà công ty tên gọi thì là Thiên Hạo Bảo Kiện Phẩm Công ty Cổ phần Công ty Hữu Hạn. Đối với lần này Trần Hạo cảm thấy Lục Lăng Huyên có chút hơi thừa, trên thực tế, Trần Hạo cho tới bây giờ sẽ không có đem bảo kiện phẩm trợ về điểm này lợi nhuận nhìn ở trong mắt, có thể Lục Lăng Huyên đã có đạo lý của mình, nàng làm Mai huynh đệ còn phải rõ ràng tính số đây, giữa phu thê cũng không có thể mơ hồ. Nàng đầu 10% tài chính, Trần Hạo đây, đầu 90% tài chính cùng độc quyền phối phương, cho nên hắn bao nhiêu chiếm chút lợi lộc. Nhưng mà, nàng muốn làm đưa vào hoạt động quản lý, muốn công tác, cho nên coi như là huề nhau. Kiếm được tiền đây, 10% là của nàng, nàng có thể dùng đến mua quần áo, mai đồ trang điểm, tùy tiện xài như thế nào, Trần Hạo không xen vào. Cái này tính toán nhỏ nhặt nghe Trần Hạo thầm nghĩ vui. Dù sao Lục Lăng Huyên nhưng là Trần Hạo chuẩn lão bà, đừng nói nàng còn có thể kiếm tiền, coi như nàng không hề làm gì, ở tiền phương diện này bên trên, chỉ cần nàng không lung tung phá sản, Trần Hạo là không có khả năng không để cho nhà nàng dùng. Cho nên hắn thích làm sao làm lại nhiều lần để nàng làm sao làm lại nhiều lần đi thôi. Ngoại trừ này bên ngoài, càng có ý tứ còn là Lục Lăng Huyên tâm tư, nàng ở Trần Hạo sai người thiết kế xong đóng gói bên trên, bỏ thêm một hàng chữ nhỏ. Độc quyền cung cấp đơn vị, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu. Cũng coi khinh hàng chữ này. Khi thấy hàng chữ này thời điểm, người thứ nhất không đạm định đúng là Trần Hạo, dù sao Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu hiện tại chắc trở trung điệp, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nổi tiếng không đủ. Nhưng mặt trên vậy được chữ nhỏ, lại lập tức làm cho Trần Hạo thấy được ánh dạng đông. Bởi vì người hiện đại mua sắm, đã thành thói quen nhìn sinh sản ngày tháng, nhìn sản phẩm nhãn hiệu, sau đó thì sao, bảo kiện phẩm dược phẩm các loại đương nhiên còn phải xem phê duyệt đánh số. Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu tên, xuất hiện ở nơi này, cửu nhi cửu chi, danh khi muốn không lớn cũng được à. Cho nên mừng như điên Trần Hạo hôn Lục Lăng Huyên gương mặt nước bọt lúc, đánh liền điện thoại cho xưởng thuốc, nói cho bọn hắn biết đổi đóng gói, vô luận là tối cường chỉ huyết tán. Còn là xa tiêu hải ngoại mang thai có đều cộng thêm độc quyền cung cấp đơn vị vì Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu chữ. An bài hết những thứ này lúc, Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên đi một chuyến Giang Tô. Mục đích tự nhiên là đi xem cái kia ngồi trồm hổm đại lao cha vợ. Thế nhưng rất đáng tiếc. Lục Lăng Huyên cha nàng nói cái gì cũng không chịu thấy các nàng, chỉ là nâng giám ngục nói với các nàng, hắn ở bên trong hết thảy đều tốt, không cần các nàng lo lắng, còn có chính là ngục giam xui, làm cho các nàng sau đó cũng không muốn tới. Đối với lần này Lục Lăng Huyên trầm mặc, Trần Hạo cũng chỉ có thể thổn thức. Nâng giám ngục đem mang cho hắn thuốc lá ngon hảo tiểu đưa vào đi, sau đó cho hắn cất 1 triệu lúc, hai người phản hồi Thiên Kinh. Lúc này, trải qua một đoạn thời gian làm lạnh cùng lên men về sau, Diệp Như Thi Diệp Như Họa đây đối với tỷ muội đã cùng hảo như lúc ban đầu, nhưng quỷ dị là, hai người này nhìn thấy Trần Hạo cũng không nói, đều làm bộ không phát hiện dường như, làm cho Trần Hạo các loại xấu hổ, các loại bất đắc dĩ, nhưng không thể làm gì. Đây hoàn toàn chính là lấy đạo của người trả lại cho người A. Chiêu số nhất định chính là Trần Hạo buộc các nàng tỷ muội hòa hảo biến chúng A. Trần Hạo chỉ đành chịu lần nữa hoa Lục Lăng Huyên lần nữa ra ngựa, mà Lục Lăng Huyên lúc này đây lại đi y địa viện, chẳng những mang theo Diệp ra đôi hoa tỷ muội này, Hồng tiểu muội cùng Phùng Nhạc Chân. Trần Hạo quỷ dị hơn phát hiện, nàng đi đánh cái nào đều mang Lê Thủy Giao. Đây cũng quá làm đi. Ở Trần Hạo tâm lý, cái này Lê Thủy Giao rõ ràng so với bằng hữu phải thân mật một điểm, vẫn còn không tới mang về nhà tiêu chuẩn A. Nhưng ngay khi Trần Hạo suy nghĩ, có muốn hay không cùng Lục Lăng Huyên nói rõ ràng chuyện này thời điểm, chuyện quỷ dị xuất hiện, Diệp ra đây đối với tỷ muội hoa cùng Lục Lăng Huyên các nàng ở chung đều phi thường tốt, nhưng vẫn là không để ý tới Trần Hạo. Trần Hạo triệt để bất đắc dĩ. Bất quá cũng may lúc này Chỉ Kiều đã trở về, điều này làm cho Trần Hạo lập tức kích động mênh mông đứng lên, phải biết, hai người bọn họ đã sớm thề non hẹn biển, nhưng còn không có ở cùng một chỗ. Thuộc về mạt lạp đổ thức tinh thần luyến ái. Lúc đầu cho rằng cái này khiến có cơ hội, nhưng thời gian nháy con mắt, Chỉ Kiều cũng cùng Lục Lăng Huyên các nàng đi chơi. Đem Trần Hạo lượng thật tốt sinh thê lương A. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là Trương Đại Lực cùng Triệu Ngang, hai người này còn không có quăng đi Trần Hạo, Trương Đại Lực cũng không cần nói là một người sảng khoái, Trương gia không lo lắng Thiên Hạo bệnh viện, lúc rảnh rồi hắn sẽ tới cùng Trần Hạo uống chút rượu thổi ăn yêu. Triệu Ngang đây cũng là cái loại này thẳng thắn đến làm cái gì cũng sẽ không ướt át bẩn thỉu người, nhất là tiếp xúc thời gian dài lúc, cảm giác người cũng đĩnh chơi được, cho nên ba người lúc không có chuyện gì làm thường thường cùng một chỗ, chưa nói tới có bao nhiêu biết bao thân mật, cái này quân tử chi giao ngược lại là đã đến. Liên đối cùng Triệu Ngang muội muội cũng thuộc lạc. Cứ như vậy, chớp mắt đã đến Tết âm lịch, An nói Triệu Ngang cùng Trương Đại Lực hỗ trợ chăm sóc Thiên Hạo Y Liễu Viễn lúc, Trần Hạo chuẩn bị trở về Bắc Hải, trước khi đi vào cái ngày đó, chẳng những Diệp gia tỷ muội Hoa tới, Chỉ Tiểu, Hồng Tiểu muội, Phùng Nhạc Chân cũng ở trong đó. Lệnh Trần Hạo cực kỳ ngạc nhiên là, chẳng những Lê Thủy giao tới, Lục Lăng Huyên lại đem nàng ấy cái tóc vàng khuê mật cũng khép lại. Cái này ngốc níu. Điên rồi sao? Chương 403, Trần gia cha mẹ đánh giá. So sánh với Trần Hạo ngoài ý muốn, càng bất ngờ chính là những người khác, dù sao vô luận là Hồng Tiểu Muội còn là Phùng Nhạc Chân, Diệp gia song bảo thai, hoặc là Lê Thủy Giao, đều chưa bao giờ thấy qua Lục Lăng Huyên khuê mật, cho nên nhìn thấy của nàng thời điểm, cũng là tương đối ngoài ý muốn. Bất quá Lục Lăng Huyên thủ đoạn nhưng là rất lợi hại, hời hợt đem nàng khuê mật giới thiệu cho các nàng, mà lần này mang nàng đến Bắc Hải, thì là bởi vì nàng nghĩ tới một cái chính gốc tung cửa năm. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, thì là bởi vì nàng tinh thông 6 loại ngôn ngữ, mà Thiên Hạo Y Y Viện hiện tại hải ngoại bác sĩ nhiều vô số, hai viện bên này một ngày xây thành nói, rất cần người như cô ta vậy chỉ có. Tuy là cảm giác, lý do này tựa hồ có điểm gượng ép, cũng có chút cả vú lấp miệng em. Nhưng không ai đưa ra dị nghị. Đến lúc đó Lê Thủy Giao đối với Lục Lăng Huyên khuê mật rất có hứng thú, lời trong lời ngoài chẳng những bộ dáng như vậy, càng tựa hồ vô tình hay cố ý đang đào lấy góc nhà. Đối với lần này Trần Hạo làm bộ không có nhìn thấy. Dù sao mọi người thường nói ba nữ nhân liền một máy hí. Hiện tại nhiều như vậy nữ nhân cùng đi, Trần Hạo thông minh nhất cách làm dĩ nhiên chính là trầm mặc. Bằng không nói có nhiều mất, không chừng câu nói kia nói sai rồi, sẽ rước lấy không về không trò chuyện phiền phức. Nhưng trên thực tế, Trần Hạo ý tưởng tựa hồ có hơi dư thừa. Những nữ nhân này cùng một chỗ chung đụng nói như thế nào đây, nên tính là tốt. Chỉ ít nhìn bề ngoài là như thế này, nhưng cùng lúc đó, gần gần tại quay về Bắc Hải dọc theo con đường này, Trần Hạo cũng đã mơ hồ nhận thấy được, những nữ nhân này rõ ràng chia làm hai hàng. Thanh thế nhất thật lớn dĩ nhiên không phải là Lục Lăng Huyền, mà là mạc danh kỳ diệu đến tham gia náo nhiệt Lê Thủy Giao. Phùng Nhạc Chân, Hồng Tiểu Muội, bao quát Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, tuy là cùng Lục Lăng Huyền cũng đồng dạng hữu thuyết hữu tiếu, nhưng càng nhiều hơn thời điểm, các nàng nghị luận trọng điểm, và đàm tiếu trọng điểm, phân minh trưởng khống ở Lê Thủy Giao trong tay. Điểm này hết cách rồi, dù sao Lê Thủy Giao, Hồng Tiểu Muội, Phùng Nhạc Chân, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, các nàng 5 người đều ở bệnh viện công tác. Nhắc tới các phòng người và sự việc, cũng không phải là chỉ tiểu cùng Lục Lăng Huyên có thể chen vào được miệng. Thì càng không cần phải nhắc tới Lục Lăng Huyên chính là cái kia khuê mật. Ánh mắt của nàng đều bị bệnh viện những chuyện kia nói trực, ngoại trừ nghe, mà chẳng thể làm gì khác. Nhưng rất nhanh Trần Hạo liền phát hiện ra không đúng. Lục Lăng Huyên độ lượng khá lớn, tính khí cũng tốt, ở Lê Thủy Giao thanh âm của các nàng chiếm cứ điểm trí cao lúc, nàng chẳng những không tức giận, khi thì còn cười khanh khách xen vào nói bên trên hai câu, mà rất kỳ quái là trên cơ bản Lục Lăng Huyên nói lên hai câu lúc, những người khác liền sẽ nói tốt nhất một hồi, mà khi các nàng muốn trầm mặc thời điểm, Lục Lăng Huyên sẽ nói tiếp hai câu, vì vậy, kỳ kỳ cha cha nói chuyện phiếm một đường cũng không từng đình chỉ. Từ góc độ này đi lên, Trần Hạo đột nhiên cảm giác được, đang loay hoay lấy những người này phương diện, Lê Thủy Giao hiển nhiên còn muốn kém hơn một chút. Đến rồi Bắc Hải, nên tiếp xe buýt đoàn xe được kêu là một cái khí phái, tiện nghi nhất chính là bảo an mở cực địa cổng sư, hơn 400 một phần vạn chiếc. Những thứ khác xe cũng không cần nói, trên cơ bản tất cả nghìn vạn lần trở lên. Càng có ý tứ chính là, nên tiếp Trần Hạo xe của các nàng đội, xe số lượng nhiều vô số, cùng chúng nữ ngồi ở đại bạ gì Trần Hạo, thoáng lưu ý liền phát hiện, cái này hơn 200 chiếc xe sang trọng tạo thành trong đội xe, chẳng những có Trần gia xe, Thiên Hạo dược nghiệp, Bắc Hải dược nghiệp xe, lại còn có mấy chiếc lộ vẻ quân đội bảng số xe. Trần Hạo không thường suy nghĩ nhiều, nhưng bất kể nói thế nào, tuy là lúc trở lại đi xe buýt cảm giác có điểm keo kiệt. Nhưng đoàn xe nên tiếp rốt cuộc bang Trần Hạo đem mặt mũi kiếm lại. Người khác còn tốt, đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Lục Lăng Huyên, Lê Thủy Giao, Chỉ Tiểu, đối với loại tràng diện này, đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng Phùng Nhạc Chân, Hồng Tiểu Muội, Diệp Như Họa, các nàng ba người lại có vẻ rất hưng phấn. Trần Hạo nhìn lén liếc mắt nhìn Diệp Như Thi, có thể nhìn ra nàng kỳ thực cũng thật tò mò, cũng định hưng phấn, chỉ bất quá, tính cách của nàng làm nàng không muốn đi thảo luận việc này. Nói trắng ra là chính là trang bị chứ sao. Bất quá càng như vậy, Trần Hạo càng thấy được thú vị. Nhưng ngay khi lúc này, Trần Hạo liếc mắt liền thấy được Lục Lăng Huyên khuê mật, cái kia tóc vàng mắt xanh đại dương nàng cư nhiên có chút hăng hái mà nhìn hai bên đường phố kiến trúc và phong cảnh, thần tinh kia, tựa hồ là đối với xe đội hoàn toàn không thèm quan tâm. Nếu như không phải là nàng so với Diệp Như Thi càng có thể giả bộ, chỉ sợ cái này dương níu, cũng không đơn giản đây. Đoàn xe đến rồi Bắc Hải Hồ Trang Viên, vừa xuống xe, Trần Hạo liền bối rối. Trần gia tới thật là nhiều người a, các loại trường sẽ không nhất nhất giới thiệu, trên cơ bản Bắc Hải người có mặt mũi đều đến, thậm chí không khách khí nói, quả thực nếu so với Trần Hạo lễ thành nhân kiến đính hôn lúc người còn nhiều hơn. Đẩy cái ác bắt chuyện, bên cạnh có Trần Lương Bình, cùng thị phủ bí thư giới thiệu, tên từng cái một hướng ra bật, nhưng Trần Hạo là thai trái nghe thai phải mạo. Sau khi chào hỏi, sẽ không nhớ. Hết cách rồi, người thật sự là nhiều lắm. Tuy ý chỉ có thể nhìn những thứ này đại mỹ nhân môn cùng Tiết Ngạo Hạo, Chu Nhuế Nhã các nàng lên lầu, mà hắn lại chỉ có thể không ngừng cười, cười đầu góc đều tê cứng, khuôn mặt đều cứng. Sau đó tự nhiên là yến hội. Đang ở Trần gia. Trang diện mặc dù lớn, nhưng thái phẩm cùng rượu phương diện ngược lại không phải là rất xa xỉ. Dù sao có quan viên ở, cảo thật tốt quá khó tránh khỏi ra phiền phức. Bất quá dù sao trung tâm nghiên cứu cùng Thiên Hạo hai viện đều đã quyết định phải rơi vào Bắc Hải, ở cộng thêm Thiên Hạo dược nghiệp hai cái hán, coi như không nhắc lên Bắc Hải dược nghiệp, quang Trần Hạo trong tay những thứ này tài sản, ở Bắc Hải cũng đã có thể xếp hàng bên trên tên cửa hiệu. Ở cộng thêm Bắc Hải ngũ đại tập đoàn đứng đầu Bắc Hải dược nghiệp, cùng Trần gia đi gần vô cùng Bắc Hải trọng công, có thể ở Trần gia ăn, đối với rất nhiều người mà nói, đó cũng là đỉnh lưu một chuyện, tuyệt đối đủ trở lại thổi một trận. Chỉ là bây giờ cùng trước đây bất đồng. Trước đây tương tự trường hợp, Trần Hạo trên cơ bản mặc kệ, nhưng bây giờ, lại chỉ có thể kiên trì ứng phó. Bất quá cũng may tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, cũng đều biết tiến thối, cho nên cơm này, cũng chính là ý tứ, sau đó liền tản. Khi bọn hắn đi lúc, Trần Hạo đi chủ phòng một bên giáo Tiết Ngạo Hạm làm thuốc thiện, một bên tự mình động thủ, làm hơn 10 đạo thuốc, sau đó mang theo Yêu Nhu, Lục Lăng Huyên, cùng Tiết Ngạo Hạm đi bên hồ. Bên hồ Mao Lư Bảng. Hoa Hạ Ẩn Long hai gã lao giả đang xem các đệ tử luyện công. Trần Hạo không lời nói nhảm, liền một câu nói, ta đã trở về, cảm tạ các vị đối với Trần gia ban trợ, cho nên vì mấy vị chuẩn bị chút rượu và thức ăn, bất thành kính ý. Thuyết phục, Trần Hạo mang theo các nàng ba người liền hướng đi trở về, toàn bộ gặp mặt quá trình cũng chưa tới 3 phút. Mà dạng làm, trên thực tế chỉ là theo lễ phép. Dù sao Hoa Hạ Ẩn Long sai khiến bọn họ tới bảo vệ Trần gia không giả, nhưng suy tư của người đều cũng có tình cảm. Trần Hạo trở về, thấy bọn họ, tiễn chút rượu và thức ăn, mặc dù coi như rất không có thành ý, nhưng trên thực tế đối với bọn hắn mà nói cũng đã được rồi. Bởi vì Trần Hạo một hồi đến sẽ đi thăm bọn họ, truyền ra ngoài tin tức là Trần Hạo không có quên bọn họ, tâm lý nhớ kỹ bọn họ thủ hộ Trần gia phần tình nghĩa này. Cái này đã đủ rồi, nếu nhiều lời chút hư đầu ba não, ngược lại giả. Về đến nhà, chúng nữ trong lúc đó đều đã quen thuộc, nhưng cùng Trần phụ mẫu chung đụng thời điểm, lại khó tránh khỏi có chút không bung ra. Dù sao, tiếp xúc thời gian còn thiếu, cũng không mò ra tính khí bản tính, cho nên câu nệ cảm giác khẳng định có. Nhưng còn không có nghiêm trọng đến không lời nào để nói trình độ. Buổi tối, Trần Hạo cùng Chu Nhuế Nhã ở cùng một chỗ, dù sao nàng có thai, hơn nữa tháng cũng có chút lớn, cũng không phải là thập phần phương tiện, cho nên có người ở bên người nàng chiếu cố, không thể nghi ngờ an toàn hơn nhiều. Đối với lần này, tự nhiên không người phản đối. Kế tiếp vài ngày, Trần Hạo cũng một mực bồi Chu Nhuế Nhã. Dù sao nàng không phải là một người, trong bụng còn có chúng ta tiểu công chúa. Cho nên mang những người khác đi chơi trọng trách này dĩ nhiên là giao cho Tiết Ngạo Hạm, nàng là Bắc Hải người, đối với Bắc Hải tình huống thuộc như lòng bàn tay, cho nên có nàng mang theo Trần Hạo không có chút nào lo lắng. Chỉ là lo lắng đến nàng ấy làm người nhức đầu số học năng lực, Trần Hạo đem một trường chi phiếu cho Lục Lăng Huyên, chủ yếu là dùng để thanh toán các nàng tiêu phí. Lục Lăng Huyên nói đây là nữ bằng hữu tiêu phí quỹ. Trần Hạo chỉ là cười. Ngược lại bất kể nói thế nào, bình thường hắn đều rất ít ở trên người các nàng dùng tiền, hiện tại đến Bắc Hải, nếu là khiến cho quá hẹp hòi, ngược lại làm cho người chê cười. Hơn nữa, chỉ là tiêu phí, các nàng có thể tiêu phí bao nhiêu? Đừng nói sừng thuốc, chỉ là Thiên Hạo Y Y Viện một ngày lợi nhuận ngạch hiện tại đều là lấy trăm vạn mà tính. Cho nên hoa chút tiền lẻ này, Trần Hạo căn bản sẽ không quan tâm. Nhưng tóm lại vẫn có một việc làm hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Đó chính là chú Nhan Đan. Trong những người này, ngoại trừ Lục Lăng Huyên khuê mật bên ngoài, liền Chu Nhuế Nhã chưa ăn. Chi Kiều cũng cho, Yêu Nhu cũng cho, Triệu Hiểu Quân cũng ăn. Nhưng Chu Nhuế Nhã mang bầu, nếu như ăn chú Nhan Đan, đối với hải tử nhất định sẽ có ảnh hưởng. Cho nên không thể cấp nàng ăn. Ngoại trừ này bên ngoài đến lúc đó không có gì đặc biệt, các nàng chơi vui vẻ tận hứng, nhưng Trần Lương Bình cùng Triệu Hiểu Quân nhưng vẫn ở trong tối bên trong lòng đất quan sát đến các nàng. Nhưng kết quả lại lệnh Trần Hạo vô cùng kinh ngạc, ở nơi này chút mới tiếp xúc trong đám người. Triệu Hiểu Quân xem trọng Phùng Nhạc Chân, Diệp Như Họa, nói các nàng cũng có thể làm một cái hợp cách lão bà, mà Diệp Như Thi cùng Hồng Tiểu Muội thì bị nàng phán đoán là thuộc về cái loại này rất chính mình nữ nhân, có chủ ý, bất hảo còn đây. Mà Trần Lương Bình thì tương đối thưởng thức Lê Thủy Giao, Chỉ Kiều, cùng Lục Lăng Huyên chính là cái kia khuê mật. Dùng lối nói của hắn là, mấy cái này nữ nhân, cũng có thể khởi động nữa bầu trời. Còn như như thi như họa hồng tiểu muội Phùng Nhạc Trần, thì căn bản giống như hắn không được lão nhân ra pháp nhãn. Như vậy vừa so sánh, rất rõ ràng, Diệp Như Thi cùng Hồng Tiểu Muội, hai người này tả hữu cũng không chịu đãi kiến, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng vậy, Diệp Như Thi đây, rất có chủ ý, nhưng chuyên quyền độc đoán, Hồng Tiểu Muội đây, cũng đồng dạng là bề ngoài thiên sứ, trong khung cùng dã. Từ ngự gia chi đạo đi lên nói, đích thật là xử lý không tốt hai người. Chỉ bất quá, Lao Trần còn là quá lo lắng, Trần Hạo là một con dê cũng đuổi, hai dê cũng là phóng. Căn bản sẽ không trông cậy vào các nàng có thể ở sự nghiệp bên trên nhanh nhanh dư chính mình bao nhiêu bằng trợ. Cho nên ở phương diện này, hắn là hoàn toàn cũng không có hướng tâm lý đi. Cứ như vậy, chớp mắt đã đến trừ tịch, bởi vì Chu Nhuế Nhã có thai, cho nên Trần gia không thả pháo, cho nên ngoại trừ làm văn thắn, những nữ nhân này chính là ngồi chung một chỗ đánh bài. Cái này vừa lên bàn đánh bài, mấy người này giữa lập tức phân cao thấp. Chương 404, Bồi Nguyên Đan cùng Binh Lương Hoàn. Lợi hại nhất là Lục Lăng Huyên. Cùng nàng ngồi ở trên một cái bàn đánh bài người, là Triệu Hiểu Quân, Lê Thủy Giao, cùng Phùng Nhạc Trân. Nói thật đi, Triệu Hiểu Quân kinh nghiệm bài tràng, đã khởi bài đến tự nhiên có cùng với chính mình đường lối. Không thể nói mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không kém. Thế nhưng đáng tiếc, Lục Lăng Huyên tính nhẩm trên cơ bản rốt cuộc miểu sát nàng. Trang thượng duy nhất có thể cùng Lục Lăng Huyên tranh một chuyến cao thấp cũng chỉ có Lê Thủy Giao. Dưới tình huống như vậy, chuyện thú vị xảy ra. Lục Lăng Huyên cùng Lê Thủy Giao đem Triệu Hiểu Quân cùng Phùng Nhạc Chân giết cái quăng mũ cởi giáp. Ở giữa nhất Lục Lăng Huyên lấy hơi yếu ưu thế thu được số 1, Lê Thủy Giao theo sát phía sau, Phùng Nhạc Chân đội sổ, nhưng Triệu Hiểu Quân mạnh hơn nàng không được bao nhiêu. Điều này làm cho Trần Lương Bình đối với hai người kia đánh giá lại cao chút. Trên thực tế, rất nhiều người đều cho rằng đánh bài thứ này toàn bộ nhờ vật khí, nhưng trên thực tế thực sự muốn thắng nói, dựa vào là tất nhiên là kỹ xảo. Lục Lăng Huyên kỹ xảo là tính nhẩm. Trần Hạo chỉ nhìn hai thanh liền phát hiện Lục Lăng Huyên bài nhớ kỹ chết, trên cơ bản một bộ bài từ lớn đến nhỏ, bọn ta nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Lê Thủy Giao cũng là như vậy. Đương Phùng Nhạc Chân trong tay còn lại 4 tờ nhãn thời điểm, Lê Thủy Giao liền trực tiếp ngả bài, nói Phùng Nhạc Chân trong tay còn lại một tấm bồi, gì, hai cái hai, một cái bảy, nhất định phải thua. Phùng Nhạc Chân còn không chịu phục. Kết quả thua rối tinh rối mù. Nhưng mạnh nhất còn là Tiết Ngạo Hạm, Trần Hạo đã từng đã dạy Yêu Nhu chế tác thuốc. Nhưng Yêu Nhu tài nấu ăn dù sao một dạng, cho nên chế ra thuốc, dùng có thể ăn hai chữ để hình dung là tương đối khách quan. Nhưng Tiết Ngạo Hạm lại bất đồng, nàng trời sinh liền đối với các loại nguyên liệu nấu ăn có kinh người lý giải, cho nên Trần Hạo đem chế tác thuốc phương pháp giao cho nàng lúc, ngay lập tức sẽ phát hiện, những thuốc kia thiện đến rồi Tiết Ngạo Hạm trong tay, là được hiếm, có mỹ vị. Mà Tiết Ngạo Hạm bản thân đây, không có gì tâm cơ, người cũng rộng rãi, trên cơ bản tất cả mọi người thích nàng. Hơn nữa xấu như vậy tài nấu ăn làm cho những người khác, vừa có thời gian thì sẽ cùng sau lưng nàng, cùng được nhất chuyên cần dĩ nhiên chính là đoá đoá. Ngoại trừ này bên ngoài, mùa xuân này ngoại trừ đủ náo nhiệt bên ngoài, trên cơ bản không có gì quá lớn điểm sáng. Bởi vì Trần Hạo phải bồi Chu Nhuế Nhã. Những người khác thì sao, tổng nhét chung một chỗ, cũng không tiện hạ thủ. Qua năm, tháng riêng mùng 2, Trần Hạo mang theo chúng nữ Hạo Hạo đặng đặng đi một chuyến sưởng thuốc. Nhưng rất rõ ràng, ngoại trừ Lê Thủy Giao cùng Lục Lăng Huyên bên ngoài, những người khác đối với xưởng thuốc đều không hứng thú gì. Còn tân y dược viện công trường thì càng không có ý nghĩa, bụi đầy trời, rách mướp. Đến lúc đó trung tâm nghiên cứu địa chỉ cũng không cùng y dược viện cùng một chỗ, mà là đồng dạng ở Bắc Hải ven hồ, khoảng cách thẳng tắp Trần gia vẫn chưa tới 5 km, chẳng qua là ở Bắc Hải hồ bên kia. Địa chỉ chọn ở nơi nào, nói thật đi, hoàn toàn là xuất từ Trần Hạo tư tâm. Bởi vì nếu như từ trên mặt hồ đi, khoảng cách thẳng tắp đến Trần gia không được 5 km. Lấy ứng Long Chi Dực tốc độ mà nói, bất quá là trong nháy mắt là có thể đạt tới vị trí. Trọng yếu hơn chính là, Hoa Hạ ẩn Long phái tới bảo hộ Trần gia người, đang ở ven hồ, có gió thổi cỏ lay gì, bọn họ tất nhiên sẽ phát giác, nếu như vậy, Trần gặp vấn đề, bọn họ căn bản là không cách nào ngồi yên không lý đến. Nếu như vậy, ở ban sơ giai đoạn khởi bước, vô luận là trung tâm nghiên cứu còn là Trần gia an toàn, đều sẽ nhiều hơn chút bảo đảm. Đến rồi đầu tháng 3 thời điểm, Địch Dĩnh Nha đầu này tới Trần gia. Nửa năm không gặp, nàng học xong trang phục, không ở cả ngày ăn mặc đồng phục học sinh, cho nên thoạt nhìn đẹp rất nhiều, chí ít còn hơn Phùng Nhạc Trần đến, nhưng từ hình dạng bên trên bàn về nói, nàng ngược lại mơ hồ muốn cao hơn một bậc. Mà ở tính cách phương diện, cũng có một ít biến hóa, cảm giác ổn định rất nhiều dù sao đã trải qua cửa hàng tổng hợp ám sát sự kiện, nói nàng tư tưởng không có tựa hồ cải biến, hoàn toàn chính là không thể nào. Nàng nói mình là tới Hoa Tiết Ngạo Hàm đùa. Thế nhưng vừa thấy được Trần Hạo, nàng trở nên rất không tự nhiên, không phải là khẩn trương nhào nặn góc áo, chính là len lén mặt đỏ. Tình huống này Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hàm đều không cảm thấy thế nào. Nhưng rơi tại đây người khác trong mắt, đổi về chỉ là một câu nói, khẳng định có một chân. Đối với lần này, Trần Hạo làm bộ không nghe thấy. Dù sao Địch Dĩnh là Tiết Ngạo Hàm khuê mật, giống như Lục Lăng Huyên tóc vàng khuê mật giống nhau, các nàng đoán thì cũng thôi đi, Trần Hạo nếu là miên man suy nghĩ, Thủy Trung cảm thấy tựa hồ có điểm không ổn thỏa. Kế tiếp vài ngày, nàng cũng trên cơ bản đều dài hơn ở tại Trần Gia, dù sao Trần Gia trang viên đủ lớn, đủ thư thái, người cũng nhiều, là thật tâm náo nhiệt. Nhưng đã đến tháng riêng mùng 6 thời điểm, loại này náo nhiệt thì ít đi nhiều rất nhiều. Đầu tiên là Lê Thủy Giao, y y viện bên kia không ít sự tình cần xử lý, cho nên mùng 6 sáng sớm, nàng liền phải trở về đi làm, hết cách rồi, có một số việc nhất định là cần muốn người làm, dù sao y y viện hiện tại cũng là Trần Hạo hạch tâm sản nghiệp một trong. Hơn nữa, Lê Thủy Giao là phó viện trưởng đều trở lại đi làm, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, cùng Phùng Nhạc Chân, tự nhiên cũng không còn lý do gì lưu lại. Mà cùng các nàng đồng hành còn có Lục Lăng Huyên khuê mật, nàng cũng muốn quay về Thiên Kinh. Bất quá cũng may, ở các nàng quay về Thiên Kinh phía trước, đã kinh thương số lượng tốt, các loại, chờ, Bắc Hải bên này hai viện sau khi xây xong, các nàng liền đều đến bên này, đến lúc đó, mọi người có thể vô cùng náo nhiệt địa ở cùng một chỗ. Cho nên bọn họ lúc trở về, cũng không có cái gì thương cảm a, khó bỏ khó rời các loại sự tình, chỉ là bang Trần Hạo dẫn theo ít đồ cho Triệu Ngang huynh muội. Ngoại trừ này bên ngoài, Địch Dĩnh cũng ly khai, nàng phải hoàn thành bài vở và bài tập. Nhưng chỉ Kiều không có cùng các nàng đồng hành, nàng giữ lại, bởi vì Lục Lăng Huyên đang cho nàng hát trà giảm cân, để cho nàng thể nghiệm, hơn nữa hai người thần thần bí bí, tuy là không cùng Trần Hạo nói các nàng cụ thể lại làm cái gì, nhưng Trần Hạo vẫn có thể đoán được, hai người này đơn giản chính là đang nghiên cứu trà giảm cân mở rộng cùng quảng cáo tuyên truyền mà thôi. Mà ở tu luyện phương diện này, Yêu Nhu hiện ra cường đại càng là kẻ khác kinh ngạc cường đại, trong khoảng thời gian này, chẳng những đã tiến nhập ngưng thần kỳ, đối với thần thức vận dụng càng là gần với Trần Hạo, còn hơn Lục Lăng Huyên đến cao hơn xa không chỉ một bậc. Đây là có nguyên nhân. Yêu Nhu đã từng là sát thủ, quen du tẩu cùng hắc ám bên trong sinh tử đã đấu trải qua rất nhiều đa thần thức vận dụng tự nhiên hoàn toàn không phải tuy là thiên phú thật tốt, nhưng chưa bao giờ kinh nghiệm bản thân quá máu và lửa Lục Lăng Huyên có thể so sánh. Hơn nữa tiên khí thất thải Lưu Ly Sa, lực chiến đấu của nàng tuyệt đối không thể coi thường. Mặc dù là đối mặt Nguyên Anh kỳ tu chân giả, không dám nói nàng nhất định có thể doanh, nhưng tự bảo vệ mình lại nhất định là dư giả. Mà ở phòng thân pháp bảo một khối này, Lục Lăng Huyên bảo bối này con dâu đĩnh buồn người. Nàng là rất thuần khiết túy một thuộc tính. Mà một thuộc tính, chính mình gần với thổ thuộc tính lực phong ngự, cùng mạnh nhất khống chế lực, nhưng phiền toái là, loại này thuộc tính pháp bảo mặc dù có rất nhiều, nhưng đại đa số ở Trần Hạo trong mắt lại đều là bụi bặm chồng chất. Bởi vì vô luận là phòng ngự còn là khống chế, kéo dài mới là vương đạo, cho nên này trọng điểm với phòng ngự cường độ, hoặc là khống chế lực gia tăng pháp bảo, ở Trần Hạo trong mắt đều là gân gà. Có thể mặc dù là như vậy gân gà, Trần Hạo trong tay cũng không có, mà muốn luyện chế vài món vội tới Lục Lăng Huyên phòng thân nói, ít nhất phải đến khi Trần Hạo nguyên anh kỳ lúc. Dù sao hàn hơi cũng tốt, hàng thiên nhiên liệu cũng tốt, từ ngọn lửa mãnh liệt trong trình độ mà nói, đều có thể luyện chế đơn giản một chút pháp khí, thế nhưng vấn đề mấu chốt nhất chính là, những ngọn lửa này khống chế lại độ khó thực sự quá lớn. Tiểu như cùng ở giữa trời cao xiếc DJ, hơi không cẩn thận, vậy cũng chỉ có thể là chống rỗng lãng phí này được không dễ tài liệu. Cho nên đang luyện chế chú nhan đan lúc, Trần Hạo chỉ là dùng thu thập được Ngọc Tinh Xuân Nha La lá dụng, luyện chế hơn 10 khỏa bồi nguyên đan. Nói thật đi, Ngọc Tinh Xuân Nha La lá dụng, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có, bình thường là một mảnh nhỏ đến 3, 4 mảnh nhỏ trong lúc đó, bộ phận này là cây, sẽ nghiêm trị cách góc độ đi lên nói, đều cũng có vấn đề là cây, hoặc là chỗ mã sẽ không tốt. Hoặc là chính là đã suy bại, luyện chế bồi nguyên đan chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhất là những lá dụng này tự nhiên rơi xuống thời gian cũng không giống nhau, mới mẻ còn tốt, có chút thời gian lâu dài đều nhanh phạm, Trần Hạo đã nếm thử chân không bảo tồn, hoặc là dược vật xử lý, nhưng hiệu quả đều không phải là rất lý tưởng. Nếu như là Trần Hạo tự thân tiến nhập nguyên anh kỳ, hoặc là có dị hỏa, tự nhiên tùy thời có thể luyện chế, nhưng sử dụng phàm hỏa, chung quy không phải là rất phương tiện. Cho nên chỉ có thể tích góp từng tí một đến cùng nhau lúc thống nhất luyện chế. Nếu như vậy, từ về phẩm chất mà nói, những thứ này bồi nguyên đan chỉ có thể nói là. Có thể mặc dù là như vậy bồi nguyên đan, nếu như Trần Hạo bằng lòng bán, cũng tuyệt đối là hàng bán chạy, dù sao một viên bồi nguyên đan ít nhất có thể đính 3 năm trở lên khổ tu, trúc cơ kỳ người của ăn một viên, trên cơ bản là có thể hoàn thành trúc cơ kỳ tích lũy, chỉ cần không phải quá đần, thỏa thỏa chạy vào tâm động kỳ. Mà tâm động kỳ tu chân giả ăn nói, coi như thiên phú lại cặn bã, trên cơ bản có tối đa 2 khỏa cũng liền có thể hoàn thành tâm động kỳ tích lũy, đến rồi linh tịch kỳ đồng dạng là 2 khỏa đến 3 viên đã đủ bọn họ đạt được linh tịch kỳ điên phong. Mà là tinh khiết uống thuốc dưới tình huống, một ngày bình thường mà nói, chỉ cần không phải quá lười, mình luyện một luyện công, hơn nữa một viên bồi nguyên đan, thăng một cảnh giới, thỏa thỏa. Nhưng có thể hay không tiến nhập ngưng thần kỳ, thuận lợi mở thần thức, thì không phải vậy bồi nguyên đan có thể khống chế. Mà ngưng thần kỳ tu chân giả, phải hoàn thành từ ngưng thần kỳ đến nguyên anh kỳ tích lũy, chỉ dựa vào dùng bồi nguyên đan đồng dạng là không đáng tin, chân nguyên bao nhiêu để trước ở một bên, nếu như điều khiển chưa tới mức, ngưng tụ nguyên anh là không có khả năng làm được. Cho nên vô luận là Yêu Nhu, còn là Lục Lăng Huyền, Trần Hạo không có cho các nàng bồi nguyên đan, Yêu Nhu còn tốt, kinh nghiệm thực chiến phong phú, khắp mọi mặt năng lực đều rất ưu tú. Mà Lục Lăng Huyền thiên phú tuy là kinh người, nhưng đột nhiên tăng mạnh phía sau mang tới hậu quả cũng là đỉnh rõ ràng, trực tiếp nhất biểu hiện chính là kinh nghiệm bất túc. Đừng nói là Trần Hạo, liền để lại một tay Yêu Nhu đều đánh không lại. Cho nên hắn nếu là muốn chân chính trở thành cường giả, không thể nghi ngờ còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Phương diện này không ai có thể giúp được của nàng, cho nên hắn đến cùng có thể ở tu chân con đường này thượng tẩu rất xa, cũng chỉ có thể dựa vào nàng mình. Không có pháp bảo, không có lợi khí. Lo lắng các nàng dù sao đều là đàn bà, tuy là tu vi không yếu, cảm giác tự bảo vệ mình hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng một phần vạn đụng tới cao thủ, còn có các loại bất túc. Cho nên đang suy tư liên tục lúc, Trần Hạo vẫn là cho nàng và Yêu Nhu một loại khác, đồng dạng là lợi dụng Ngọc Tinh Xuân Nha La lá dụng luyện chế dược vật. Ở tiên giới, loại điều này tên dược vật gọi Binh Lương Hoàn. Chương 405, Valentine cùng Chỉ Kiều. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Binh Lương Hoàn chủ tài tuy là giống như bồi nguyên đan, dùng đều là Ngọc Tinh Xuân Nha La lá cây, nhưng căn bản khác nhau ở chỗ, nó trên thực tế nên tính là linh dược, cùng Ngọc Thanh Ngưng Huyết Tán, Phục Linh Ngưng Cam Lộ, thuộc về đồng dạng đẳng cấp. Mà ba loại linh dược ở tiên giới, đối với thông thường môn phái mà nói, đã là đỉnh tiêm xa xỉ chiến đấu cần thiết linh dược xáo trang. Ngọc Thanh Ngưng Huyết Tán, cầm máu hiệu quả dựng xào thấy bóng, Phục Linh Ngưng Cam Lộ, có thể làm cho vết thương trong thời gian ngắn nhất khép lại, hai loại linh dược mang theo trên người, trên cơ bản cũng đã có thể bảo chứng các môn phái tu sĩ lâu bền bảo trì sức chiến đấu. Nhưng trước lưỡng chủng, bất quá là bảo chứng tự thân sống sót, có lẽ là tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới mà thôi. Mà Binh Lương Hoàn tồn tại, điểm sáng lớn nhất là ở với, nó có thể trong nháy mắt bổ sung đầy đủ chân nguyên cho tu chân giả, ở có chút thời điểm đủ để xoay chiến cuộc. Bởi vì Binh Lương Hoàn tuy là cùng bồi nguyên đan sử dụng đồng dạng chủ tài, hiệu quả đồng dạng đều là bổ sung chân nguyên, thoạt nhìn tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, Binh Lương Hoàn cùng bồi nguyên đan hiệu quả hoàn toàn chính là lượng chủng khái niệm, trong đó chênh lệch cũng là cách biệt một trời. Bồi nguyên đan, ăn vào về sau, sẽ ở thời gian nhất định bên trong, làm cho người sử dụng trong cơ thể tụ tập đại lượng chân nguyên, mà tu chân giả đi qua hấp thu, khống chế bộ phận này chân nguyên đến tiến hành chính mình cảnh giới đề thăng. Ở dược hiệu thời gian kéo dài bên trong, chân nguyên bình ổn chậm rãi tụ tập, cùng giải quyết người tu chân hấp thu tốc độ sản sinh một cái gần như hoàn mỹ tỷ lệ, trên cơ bản, tu chân giả có thể hấp thu bao nhiêu, nó liền sản sinh bao nhiêu. Cho nên không tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, phải không có thể có nhiều tu luyện phụ trợ tính dược phẩm. Nhưng Binh Lương Hoàn bất đồng. Nó vẫn chưa kinh qua nghiêm khắc đan dược thức luyện chế, mà là lấy linh dược phương thức tồn tại, ăn nó đi đồng dạng biết sản sinh khổng lồ chân nguyên, chỉ bất quá những thứ này chân nguyên sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong thả ra ngoài. Bởi chân nguyên cơ hồ là lập tức phóng thích, cho nên lợi dụng nó đi tu luyện, hoàn toàn chính là tìm đường chết hành vi. Cho nên nó tác dụng duy nhất chính là trong quá trình chiến đấu bổ sung chân nguyên, hoặc là thu được siêu việt tự thân chân nguyên số lượng. Không hơn. Hơn nữa, tệ đoàn cũng hết sức rõ ràng, đầu tiên là thân thể phụ hà lớn, ăn nó tuy là có thể thu được lực lượng kinh người, nhưng hiệu quả hầu như cùng Trần Hạo lợi dụng châm pháp kích thích chính mình không sai biệt lắm. Hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 trao đổi phương thức. Thứ nhì chính là thời gian kéo dài ngắn. Ăn bồi nguyên đan, phẩm chất kém nhất, dược hiệu thông thường cũng có thể duy trì liên tục 3 ngày. Khá một chút đại khái có thể cung cấp 4 tới 5 ngày chân nguyên cơ hội tu luyện. Nếu như Trần Hạo kiếp trước tu vi còn đang, luyện chế được bồi nguyên đan, có thể sử dụng 8 ngày. Nhưng Binh Lương Hoàn lại không được. Bình thường phẩm chất Binh Lương Hoàn, có thể cung cấp khổng lồ chân nguyên, thời gian tồn tại ở khoảng 3 phút, mặc dù tốt nhất, thời gian tồn tại cũng không vượt qua được 4 phút. Mà Trần Hạo phối trí những thứ này Binh Lương Hoàn, mặc dù đang trên kỹ xảo, không tì vết chút nào. Nhưng dù sao dùng đều là một ít đã đặt rất lâu Ngọc Tinh Xuân Nha La lá dụng, từ nguyên liệu thuộc về mà nói, khó tránh khỏi sẽ có chút bất túc. Thực tế lúc sử dụng, khổng lồ chân nguyên tồn tại thời gian, đại khái ở 2 phút rưỡi tả hữu. Nhưng cái này đã đủ rồi. Dù sao sinh tử chỉ là trong nháy mắt, 2 phút rơi thời gian, đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện, vô luận là tiến công, còn là đào tẩu. Nếu như trong khoảng thời gian này đều làm không được đến, mặc dù lại kéo dài 2 phút, cũng là vô dụng. Khiến cho dùng yếu điểm, cùng lợi và hại cùng Lục Lăng Huyên yêu nhu nói rõ ràng về sau, Trần Hạo chọn phẩm chất tốt binh lương hoàn, cho các nàng mỗi người 3 viên. Ngoại trừ này bên ngoài, càng là phối tề Ngọc Thanh Ninh huyết tán cùng phục linh ngưng cam lộ. Mặc dù không có thể nói phối tề cái này sang trọng chiến đấu phụ trợ linh dược sáo trang lúc, các nàng có thể gối cao vô ưu, nhưng ít ra tỷ lệ sinh tồn không thể nghi ngờ thật to tăng lên. Ngoại trừ này bên ngoài, không thể không nhắc tới chính là Trần Hạo phấn ti đoàn, Bắc Hải lang tộc. Ly khai Bắc Hải lâu như vậy, bình thường cùng bọn chúng tiếp xúc thời gian cũng rất ít, ấn lý thuyết, những người này cũng nên tản, nhưng ngoài Trần Hạo dự liệu là, bọn họ chẳng những không có tán, người ngược lại càng nhiều. Chỉ là đàn, liền hơn 20 cái. Cái này cũng chưa tính này trích hôn bài viết diễn đàn người. Cho nên ở mùng 7 tháng riêng ngày ấy, Trần Hạo bao một cái trung tâm giải trí, cùng những thứ này những người hái mộ thấy. Tiên Tri Hồng, Tiểu Đậu Đậu, cho ngươi trở về Hồng Trần, lang tộc Tiểu Hải các loại người quen trên cơ bản một cái đều không lọt, còn có một vài người đặc biệt từ nơi khác chạy tới. Dù sao cũng phải mà nói, trung đụng phi thường hòa hợp, phi thường tốt. Nhưng uống rượu các cô em vẫn có chút không theo sách, nhất là Yên Tri Hồng, Tiểu Đậu Đậu cùng cho ngươi trở về Hồng Trần. Biến đổi pháp thiêu đậu, khiến cho Trần Hạo tâm lý hỏa cấp hỏa liệu, nếu không phải trường hợp thực sự không thích hợp, không đúng liền chân đem các nàng cho liền địa chính pháp. Mà lễ ra mắt liên hoan tiến hành được một nửa thời điểm, cái kia gây dựng Bắc Hải lang tộc cái này phấn ti đoàn, vẫn thần thần bí bí không gặp mặt Bắc Hải lang tộc 001 xuất hiện. Mà lệnh Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm rất là ngạc nhiên là, cái này Bắc Hải lang tộc 001, lại là bọn họ người quen. Tập Thanh Xuân Tịnh Lệ cùng bụng đen gợi cảm cùng kiêm. Cùng Tiết Ngạo Hạm tại trung học thời kỳ cạnh tranh hoa khôi tranh dị thường kịch liệt mỹ nữ, Chu Thi Giai. Đối với nàng chính là Bắc Hải lang tộc 001 sự tình, Trần Hạo rất kinh ngạc, sau đó là rất xấu hổ. Bởi vì Tết âm lịch trước, Chu Thi Giai liền cho Trần Hạo gọi điện thoại tới, nói muốn gặp hắn một chút, nhưng Trần Hạo vẫn lại kéo, kỳ thực căn bản chính là không muốn đi. Kỳ thực điểm này, tin tưởng thay đổi ai cũng biết giống nhau. Trong nhà nhiều như vậy mỹ nhân, chỗ của hắn sẽ cùng nàng đi gặp mà ta. Nhưng không nghĩ tới, hai người thế mà lại dưới tình huống như vậy gặp mặt. Tiết Ngạo Hạm cũng đồng dạng là như vậy. Ở online, nàng và Bắc Hải lang tộc 001 trò chuyện khá tốt, có thể vừa thấy mặt, nàng lại nhìn Chu Thi Giai không vừa mắt, Chu Thi Giai cũng căn bản không quen lấy Tiết Ngạo Hạm, hai người cây kim so với cọng dâu, chẳng những cho nhau trào phúng, còn cho nhau hát. Chu Thi Giai nói Tiết Ngạo Hạm không biết cân nhắc. Tiết Ngạo Hạm thì nói ta lão công rất đẹp trai. Chu Thi Giai nói Tiết Ngạo Hạm ngực lớn nhưng không có đầu óc. Tiết Ngạo Hạm thì nói ta lão công rất đẹp trai. Chu Thi Giai nói Tiết Ngạo Hạm chỉ biết làm cơm. Tiết Ngạo Hạm đã nói, chồng ta rất đẹp trai. Chu Thi Giai lập tức còn ẻn ẻn địa cùng Trần Hạo nói, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi. Tiết Ngạo Hạm ngay lập tức sẽ bảo, nói Chu Thi Giai không bị kiềm chế. Chu Thi Giai đã nói, ta chính là muốn Trần Hạo, trong điện thoại di động thả hắn thật nhiều đẹp trai một chút ảnh chụp. Tiết Ngạo Hạm nói nàng mê gái. Chu Thi Giai đã nói, ta chính là thích Trần Hạo. Tiết Ngạo Hạm tức giận giận sôi lên. Nhưng ngay khi Trần Hạo cho rằng hai người này được đánh nhau thời điểm, hai người này bỗng nhiên nở nụ cười. Tiết Ngạo Hạm hẹn nàng đi Trần gia chơi, Chu Thi Giai u oán nhìn Trần Hạo, nói mình ngày nghỉ qua lâu rồi, phải đi về hoàn thành bài vở và bài tập, cho nên chuyện này cuối cùng cũng liền vô tật mà chấm dứt. Về đến nhà, Tiết Ngạo Hạm hóa thân kèn đồng nhỏ, đem việc này nói cho Chu Nhuế Nhã, Lục Lăng Huyên, Yêu Nhu cùng Chỉ Kiều, vì vậy các nàng liên hợp lại trào phúng. Nói Trần Hạo đốc. Nếu như là Trần Hạo mời nói, không đúng Chu Thi Giai đã tới rồi. Điều này làm cho Trần Hạo không nói gì. Bởi vì hắn biết, chính mình không có mời đúng, chân mời, không chừng ra cái gì cái sọt đây. Còn như Chu Thi Giai, mặc dù thật có tâm tư cùng một chỗ, sau đó cũng có là cơ hội, hà tất ở phía sau thêm phiền. Ngoại trừ này bên ngoài, công tác phương diện Trần Hạo cũng không còn nhàn rỗi. Chu Nhuế Nhã ra hương giàn kia tiểu học, do Trần Hạo bỏ vốn một lần nữa xây dựng sự tình đã sơ bộ làm thỏa đáng, trường học mới. Đem mệnh danh là Thiên Hạo Tiểu Học, đồng thời lương cao mời giáo sư. Điều này làm cho Chu Nhuế Nhã yên tâm. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, lo lắng đến Chu Nhuế Nhã cái kia tràn lan ái tâm, Trần Hạo an bài nhị quản gia Hà Khôn, cùng Bắc Hải thị phủ nghiên cứu sau đó, quyết định ở Bắc Hải giáo dục khuôn viên bên cạnh, khởi công xây dựng một cái nhi đồng viện mồ côi. Chỉ cần là thu lưu chiếu cố một ít đứa trẻ bị vứt bỏ cô nhi, khiến cho bọn hắn có thể khỏe mạnh lớn lên. Còn như viện trưởng nhân tuyển, dĩ nhiên chính là Chu Nhuế Nhã. Bởi vậy, nàng có sự nghiệp muốn làm dĩ nhiên là sẽ không cả ngày lo lắng ra hương chuyện bên kia. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, Thiên Hạo Y Y Viện cũng tốt, dược nghiệp cũng được, sau đó muốn phát triển, tất nhiên cần rất nhiều nhân tài, không đúng mười mấy 20 năm về sau, trong viện mồ côi những người đó, sẽ trở thành trợ lực cũng khó nói. Ngoại trừ này bên ngoài, lao trái cây công ty mảnh đất kia, cải tạo tiến hành cũng không kém, Bộ Công Thương hứa hẹn sản xuất tuyến cũng đã đúng chỗ, đang tiến hành cài đặt cùng điều chỉnh thử, mà quân đội hỗ trợ thiết kế thi công sản xuất tuyến, cũng đang khẩn la mật cầu nghiên cứu chung, nghe quân đội ý là, bọn họ thiết kế sản xuất tuyến, dùng rất nhiều hiện đại cao khoa học kỹ thuật, bộ vị mấu chốt càng an bài người máy, sản năng rất kinh người. Phòng trưng 5-6 tháng có thể chính thức đầu tư. Trần Hạo tính thời gian một chút, đại khái cùng trung tâm nghiên cứu đưa vào sử dụng chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Mà tháng riêng trong khoảng thời gian này, Trần Hạo mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng vô luận là Bắc Hải Dược nghiệp còn là Thiên Hạo Dược nghiệp, đều ở đây bình thường sinh sản, bao quát hai viện kiến thiết, trung tâm nghiên cứu kiến thiết, cũng đều đang tiến hành. Tuy là khí trời hàn lãnh, nhưng ở cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn xử lý xuống, nhiệt độ thấp căn bản cũng không tính là gì. Cứ như vậy, ngày đơn giản vui sướng địa quá, nháy mắt, đã đến 15 tháng riêng. Ngày này là truyền thống Tết Nguyên Tiêu, đồng thời trùng hợp cũng là Tây Phương Valentine. Từ truyền thống tập tục đi lên giảng, qua 15 tháng riêng, cái này năm cũng không tính là quá hết. Mà Trấn Hạo, Lục Lăng Huyên, Chỉ Kiều, càng là đã sớm quyết định, qua hết Tết Nguyên Tiêu trở về Thiên Kinh. Nhưng này cái Tết Nguyên Tiêu cũng không có ngẫm lại chung náo nhiệt. Thứ nhất là bởi vì không thả pháo, thứ hai là bởi vì Tết Nguyên Tiêu cùng ngày, Tiết Ngạo Hạm về nhà. Dù sao, của nàng Tết âm lịch là ở Trần Gia qua, Tết Nguyên Tiêu không quay lại ra liền có chút không nói được. Mà Chu Nhuế Nhã tựa hồ là hơi mệt chút, ăn hai khỏa Nguyên Tiêu lúc, liền thật sớm nghỉ ngơi. Nhưng ngoài người ta dự liệu chính là, theo nàng đi nghỉ ngơi dĩ nhiên là Lục Lăng Huyên, Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt, làm cho Trần Hạo cảm thấy hai nàng có điểm không bình thường. Mà Yêu Nhu cũng đồng dạng thật sớm liền mang theo Đoá Đoá đi nghỉ ngơi, đổi thành mỗi ngày lúc này, nàng hoặc là luyện công, hoặc là chính là cười ha hả nhìn những người khác chơi đùa. Phụ mẫu càng là không ngoại lệ, chẳng những 10 giờ tối đi ngủ. Náo nhiệt rất lâu Trần gia trang viên trong, ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Đi ở không đãng hành lang trong, từ buồng vệ sinh đi ra Trần Hạo trong lòng không khỏi thêm mấy phần tịch mịch, không có nàng môn cãi nhau, tựa hồ thật đúng là không có thói quen đây. Nhưng ngay khi Trần Hạo từ phòng khách nơi đó, chuẩn bị lên lầu lúc nghỉ ngơi, hắn liếc mắt liền thấy được Chỉ Kiều. Nàng tựa hồ có hơi khẩn trương đứng ở nơi thang lầu do dự mà cái gì, khi nhìn thấy Trần Hạo đang nhìn của nàng thời điểm, mặt của nàng nhảy địa một cái liền đỏ, ánh mắt cũng biến thành không gì sánh được e thẹn. Chương 406, nến đỏ. Chỉ Kiều là một mỹ nhân, càng là cái phi thường giỏi giang ký giả, hơn nữa gia đình của nàng bối cảnh càng là vô cùng phía sau, dùng lập tức tương đối lưu hành hình dung từ để hình dung, đó chính là Bạch Phú Mỹ. Có chi thức hiểu lệ nghĩa tiểu thư khuê các. Nàng và Trần Hạo giữa cảm tình cũng không cần nói, vẫn rất tốt, nhưng tiếc nuối địa phương cũng có. Đó chính là cho tới bây giờ Chỉ Kiều đã tới Trần gia hai lần, nhưng Trần Hạo nhưng xưa nay chưa từng đi Chỉ gia. Điểm này đến không phải nói Trần Hạo không có đăng môn bái phỏng ý tứ, mà là bởi vì Chỉ Kiều cho tới bây giờ đều không nhắc chuyện phương diện này. Tết âm lịch trước thời điểm, Trần Hạo đã từng cùng nàng nói qua đi bái phỏng một cái, nhưng nàng đem để tài xóa khai. Cho nên đối với Chỉ Kiều trong nhà đến tột cùng là cái gì tình huống, đến bây giờ Trần Hạo cũng chỉ có thể là suy đoán. Nhưng ngoại trừ này bên ngoài, tình cảm của hai người là hết sức tốt. Chỉ Kiều chẳng những giỏi giang thành thục, vóc người hỏa bạo xinh đẹp, tiếp xúc lâu, là có thể nhận thấy được nàng mặc dù là tiêu chuẩn Bạch Phú Mỹ, cũng không có cái gì kẻ khác chán ghét công chúa bệnh. Nhất là trong khoảng thời gian này ở Trần gia, vô luận là làm cơm, còn là thu dọn nhà, từ đâu cái phương diện đến xem, bọn ta biểu hiện rất tốt. Đã không biết làm bộ không thấy được, cũng sẽ không mượn cớ lười biếng. Rất tự lập, lại rất thông minh, cùng ai đều có thể chơi thân, rồi lại không giống Phùng Nhạc Chân cùng Tiết Ngạo Hạm vậy không có tim không có phổi. Mà vẻ đẹp của nàng, cũng cùng người khác hơi có bất đồng. Luận khí chất, nàng không bằng xuất Trần Lục Lăng Huyên, luận thanh xuân sức sống, nàng không bằng Tiết Ngạo Hạm, luận thành thục nói, hiển nhiên nàng cũng không phải là Chu Nhuế Nhã cùng Lê Thủy Giao đối thủ, nhưng bàn về giỏi giang, lại cùng Lê Thủy Giao Lục Lăng Huyên các nàng khó phân sản như nhau. Trên một điểm này, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, thậm chí là Hồng Tiểu Muội đều không thể cùng nàng so sánh với. Trọng yếu hơn chính là, nàng rất biết trang phục, vô luận là quần áo phục sức, còn là kiểu tóc vật phẩm trang sức, tuy là đều lấy giản lược là việc chính, nhưng đều cùng trường hợp hoàn cảnh tương đắc phối, nổi lên ra nàng muốn biểu đạt ra ngoài khí chất. Mà trùng hay thay đổi, cơ hồ là những người khác đều không có sẵn. Hôm nay là tháng riêng 10 ngũ nguyên tiêu tiết, đồng thời cũng là Tây Phương Valentine. Nàng mặc màu hồng nhạt tu thân hình quần thường, mặc áo đồng nhất dạng là màu hồng nhạt tu thân hình cổ tròn tiểu tây trang bị, bạch sắc lấm tấm áo sơ mi, da màu đỏ tím sa cân, chẳng những có thể dùng thân hình của nàng thoạt nhìn hỏa bạo xinh đẹp, trắng nhạt phối hợp đỏ tím phục sức, càng đem nàng ấy màu da trắng non phụ trợ đến rồi cực hạn. Nhất là nàng đã sớm ăn xong chú nhan đan, da thịt nhắn nhủi trơn bóng, lại tựa như liên ngẫu, lại tựa như ngà voi, phấn điêu ngọc trác. Cả người thoạt nhìn chẳng những thanh thuần, càng mơ hồ để lộ ra thanh niên nhân nên có sức sống đến, lệnh Trần Hạo không khỏi nổ lớn tâm động. Người thật xinh đẹp. Trần Hạo cất bước đi tới. Chi kiêu cái kia trắng nõn như ngọc mặt đẹp không khỏi hai gò má ửng hồng, tiêu tiếu đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà theo khoảng cách gần hơn, Trần Hạo chẳng những thấy được chỉ kiểu trong ánh mắt kiểu mị cùng khẩn trương, cũng ngửi được cái kia cùng lòng tiên hương rất giống nhau nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Valentine vui sướng. Tay nắm cả lấy eo nhỏ của nàng, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực Trần Hạo nói rằng. Chỉ kiểu mặt càng phát màu đỏ, ngay cả âm thanh cũng biến thành có chút không tự nhiên. Valentine vui sướng. Trần Hạo cười, cách quần áo lấy tay nhéo nhéo nàng bên hông kiên cố thịt non, nói ra, ta đưa cho ngươi Valentine lễ vật, thích không? Chi kiêu ánh mắt của ngay lập tức sẽ mềm mại đáng yêu lên, nhẹ giọng ngân nói, ta rất thích, ngươi đưa cho ta khối kia đồng hồ, nó thực sự rất đẹp. Trần Hạo cười, đem thân thể cùng nàng gần kề, cảm thụ được của nàng mùi thơm của cơ thể, cùng cấp tốc tim đập, khẽ mỉm cười nói, chỉ là đáng tiếc ta đích xác phải không rất ưa thích mặc câu phủ, bằng không, có thể ta hiện tại nên châm lên ngươi đưa cho ta cái kia cả vạn. Chi kiêu nở nụ cười, tiểu mị yêu nhiêu địa cười khúc khích, nói, ngươi chuẩn bị đâm vào áo lông bên trên sao? Trần Hạo cười. Kỳ thực ta cảm thấy quang bảng tử lời nói có thể sẽ thích hợp hơn. Chi kiều kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, không đứng đắn. Trần Hạo tao tao cười, cả ngày quang hợp tính toán chuyện đứng đắn đa luy. Hôm nay là Valentine, ta nghĩ, chúng ta bây giờ cần chính là một chai rượu đỏ, ánh nến, cùng em ái âm nhạc. Chi kiều cười cong ánh mắt, mà đang ở Trần Hạo đồng dạng lúc cười, chi kiều đột nhiên hôn Trần Hạo một khẩu, sau đó ở Trần Hạo còn đang trở về chỗ thời điểm, nàng đẩy ra Trần Hạo, cười lên lầu nói. Kỳ thực ta cũng là ma thuật sư đây. Nhìn nàng hai cái chân dài to cùng khêu gợi long đồn, Trần Hạo lập tức đi theo. Thực sự, Chi Kiêu cười híp mắt không nói lời nào, chỉ là hai gò má càng phát hồng nhuận. Phần kia e thẹn cùng dục nói còn nghỉ thần tình, quả thực tiểu mị đến rồi cực hạn lệnh Trần Hạo không khỏi ngẩn ngơ. Kiến Trần Hạo mất hồn mất vía, Chi Kiêu tuy là e thẹn, lại đáy mắt lại thêm mấy phần tự tin, sau đó nàng tự tay kéo lại Trần Hạo tay của, cái kia non mềm lòng bàn tay cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể. Kèm theo nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể truyền đến, làm cho Trần Hạo bước chân đều biến nhẹ đi nhiều. Lầu 2, Chỉ Kiều căn phòng. Cùng sau lưng Chỉ Kiều vào nhà Trần Hạo đóng kỹ cửa phòng, xoay người lại thời điểm, trong nháy mắt liền ngây dại. Chỉ Kiều ở gian phòng, trên thực tế là ở lầu 2 dựa vào phía tây vị trí, khu vực này, trên thực tế vẫn là Trần gia tiêu chuẩn khách phòng khu, đông thì là người Trần gia một mình ở. Cho nên bộ phận này khách phòng trên cơ bản vô luận là lắp đặt thiết bị còn là bài biện. Thậm chí bao gồm trên giường đồ dùng, đều theo chiếu so với tiểu điếm cấp 5 sao cao hơn một cấp bậc để làm. Nói như vậy trụ khởi đến không thể nghi ngờ sẽ rất thoải mái, nhưng là lại có một tệ đoan, đó chính là hầu như tất cả trong phòng, trang sức đều là giống nhau như lúc, lời nói không khách khí, nếu như không có biển số nhà, chỉ từ trong phòng nhìn, mặc dù là Trần Hạo cũng rất phân rõ chính mình đến tột cùng ở phòng nào. Mà khi Trần Hạo đóng cửa cho kỹ về sau, hắn lại kinh ngạc phát hiện, chỉ kiều căn phòng. Vô luận là gian phòng trang sức, còn là bố cục, cư nhiên cùng những phòng khác cũng không giống nhau. Rõ ràng nhất chính là sắc điệu. Chi kiêu trong phòng, vui mừng màu đỏ thấm trang sức hầu như khắp nơi đều là. Mà theo Trần Hạo đi vào trong, càng là dị thường thấy rõ trong phòng chẳng những bố trí được tràn đầy vui mừng khí tức, liền nóc bằng ở trên, cũng đều là khí cầu. Ngoại trừ này bên ngoài, càng làm Trần Hạo hai mắt tỏa sáng chính là, ở chi kiêu bên ngoài phòng trong phòng khách, cư nhiên bày đặt một cái bàn. Trên bàn chẳng những có Trần Hạo phía trước nói qua rượu đỏ, lại còn một cặp có dấu thiếp vàng song hỉ chữ đỏ thấm ngọn nến. Điều này làm cho phía trước hoàn toàn không có chuẩn bị Trần Hạo, sững sờ tại chỗ. Không hề nghi ngờ, cảnh tượng này quá quen thuộc. Hai cặp chiếc đũa, hai cái chén, rượu và thức ăn, nến đỏ, đây hết thảy tất cả, hoàn toàn chính là tân hôn tiêu chuẩn A. Chỉ là Chi Kiều cũng không có ở trong phòng khách. Trần Hạo đóng cửa thời điểm, nàng cũng đã trốn vào ngoài thất. Nhìn trước mắt đây hết thảy. Vui mừng xong cửa sổ, ấm áp khí cầu, hết thảy tất cả, cũng làm cho Trần Hạo nhịp tim báo tắp lên. Mà đúng lúc này, gian phòng càng là nhớ lại ấm áp âm nhạc. Lập tức, Chi Kiều cửa phòng ngủ mở. Mặc một cái thân đỏ thấm sườn xám Chi Kiều, trên đầu che một khối khăn đội đầu của cô dâu, từ trong phòng bước liên tục nhẹ nhàng, thân hình thành thực đi ra. Nàng đẹp quá. Không cần nhìn mặt mũi, chỉ là cái này thân diêm dúa loẹ loẹt sườn xám, cùng nàng sôi động tư thái, liền đẹp đến nổi người hít thở không thông. Trần Hạo không khỏi khẩn trương lên. Sau đó hắn vội vã đốt lên nến đỏ, càng kéo chỉ Kiều Thiên Thiên trong tay ngọc sách theo hồng chủ, mang theo nàng đi tới phía trước cửa sổ. Mặc dù không có thiên địa bài vị, cũng không có phụ mẫu ở đây, nhưng Trần Hạo tâm tình chợt đang lúc kích động đứng lên. Bởi vì hắn minh bạch, chỉ Kiều hy vọng một hồi thịnh đại hôn lễ. Nhưng Trần Hạo nhưng bây giờ không cho được nàng. Cho nên hắn chỉ có thể dùng được phương thức này, vội tới chính mình một cái thoải mái. Bái thiên địa. Trần Hạo dứt khoát cất cao giọng nói. Chỉ Kiều thân thể mềm mại run lên, nhưng dị thường phối hợp. Mà bái hết thiên địa lúc, Trần Hạo thì cất cao giọng nói, phu thê đối bái. Làm xong đây hết thảy lúc, Trần Hạo đem Chỉ Kiều phù ngồi ở trước bàn, sau đó thần thức cầm ầm bung ra, tra xét đến Yêu Nhu cùng Lục Lăng Huyên lúc, lập tức dùng mật ngữ phương pháp, bảo các nàng hai cái lập tức tới, mà cùng lúc đó, còn muốn cầu Yêu Nhu, mang đến một đoàn ngũ thải tuyến. Thời gian không dài, cửa mở, Lục Lăng Huyên cùng Yêu Nhu đều đã chạy tới. Trần Hạo hung hăng chừng hai người bọn họ liếc mắt. Sau đó trầm giọng nói, ngũ thải tuyến dẫn theo sao? Yêu Nhu gật đầu. Trần Hạo nói, đóng cửa. Yêu Nhu lập tức đóng kỹ cửa. Mà sau đó, Trần Hạo nằm ở Yêu Nhu cùng Lục Lăng Huyên bên thai nói vài câu về sau, mang theo hai người tới trước bàn. Chí Kiều rất khẩn trương địa dính đứng lên. Trần Hạo ôm bả vai của nàng nói ra, chớ khẩn trương, ta biết, trong khoảng thời gian này ủy khuất ngươi, nhưng nếu muốn làm, chúng ta liền muốn làm được hay nhất, nên có. Như chúng ta cũng sẽ không thiếu. Chỉ Kiều thân thể mềm mại chấn động, mà lúc này đây, Yêu Nhu cùng Lục Lăng Huyên hai người, thì bận rộn, hai người bọn họ, dùng ngũ thải tuyến đem Trần Hạo cùng Chỉ Kiều tay của chân tứ chi tương liên. Sau đó Lục Lăng Huyên cùng Yêu Nhu đỡ Trần Hạo cùng Chỉ Kiều, vào ngoại thất, hai người ở giường bên ngồi xuống, Trần Hạo và táo đặt ở Chỉ Kiều góc áo bên trên. Đây chính là truyền thống động phòng trong ngồi phúc, còn như góc áo đẻ ở phía trên, thì ngụ ý nam hơi lớn, áp nhà gái một đầu. Ngồi sau một lát, Yêu Nhu đi đến, trong tay dẫn theo một con rổ, bên trong đầy đậu phộng, cây rẻ, táo ta, cùng cây long nhãn, sau đó vai hướng gian phòng các ngõ ngách cùng trên giường. Chỉ Kiều có chút bất minh sở dĩ nhưng mà nhìn, Trần Hạo lôi kéo tay nàng, ôn nhu nhẹ giọng nói, cái này gọi là sớm sinh quý tử. Chỉ Kiều run lên, không khỏi kéo chặt Trần Hạo cánh tay. Lúc này, Lục Lăng Huyên bưng một cái đĩa bánh chẻo vào trong nhà, sau đó đem chiếc đũa đưa cho Chỉ Kiều nói, mau ăn. Hoàn toàn không rõ ràng tình huống gì, Chỉ Kiều lập tức gắp một cái đặt ở trong miệng, ăn, mà lúc này, đứng ở một bên Lục Lăng Huyên hỏi Chỉ Kiều, đây là con cháu bánh chẻo, nấu hỏa có chút hơi, sinh bất sinh. Chỉ Kiều cố nén nuốt vào, sau đó nói ra, xanh. Lục Lăng Huyên cùng Yêu Nhu nở nụ cười, Chỉ Kiều trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức mắc cỡ đụng ngã Trần Hạo trong lòng, mà lúc này, ở Trần Hạo ý bảo dưới, Lục Lăng Huyên cùng Yêu Nhu đưa bọn họ đưa đến phía ngoài trước bàn, sau đó hai người trước ăn ba thanh cơm. Sau đó do Lục Lăng Huyên cùng Yêu Nhu, phân biệt đút đồ ăn lúc, hai người ly khai. Khi bọn hắn đóng kỹ cửa, Trần Hạo bưng lên để ở trên bàn hai chén rượu, Chỉ Kiều theo bản năng muốn cùng Trần Hạo ôm lấy cánh tay đi uống thời điểm. Trần Hạo cười, đưa hắn trong tay chén kia mình đã uống rồi một khẩu chén rượu đặt ở Chỉ Kiều trước mặt của, nhẹ giọng nói, rượu giao bôi không phải là hát chính mình, mà là hát đối phương. Chương 407, Chỉ Kiều truy cầu. Chỉ Kiều thân thể mềm mại run lên. Mặc dù có khăn voan chống đỡ vẫn như cũ khó nén thẹn thùng túi đầu, thuận theo ngậm vào Trần Hạo đưa tới chén rượu. Song phương rượu giao bôi uống một hơi cạn sạch. Sau đó Trần Hạo nâng nàng cẩn thận vào ngoại thất. Trong phòng ngủ trên giường cùng mặt đất, thậm chí bao gồm góc nhà, khắp nơi đều tán lạc đậu phộng cây rẻ quả táo cùng cây long nhãn, nhưng vô luận là Trần Hạo còn là lúc này Chỉ Kiều, tâm tình lại đều là vô cùng kích động. Nhất là Trần Hạo, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ ở đây dạng thời gian, như vậy địa điểm cùng Chỉ Kiều giống như quá ra ra giường như cảo như vậy một cái hôn lễ. Nhưng tất cả những thứ này lại chân thật xảy ra. Không có cha mẹ chi mệnh, không có môi giới nói như vậy. Không có thứ gì. Có chỉ là Chỉ Kiều một mảnh kia tâm. Hít sâu khí, Trần Hạo tấm lòng nhỏ nghĩa địa hết khai khăn đoan. Ấm áp dưới ánh đèn, lập tức lộ ra Chỉ Kiều cái kia đã tràn đầy dạng mây đỏ mặt đẹp. Ủy khuất ngươi. Trần Hạo thổn thức nói ra. Chỉ Kiều thanh chết môi kêu nói ra, so sánh với những người khác, ta cảm thấy mình đã rất hạnh phúc. Trần Hạo nở nụ cười, trầm giọng nói, ở tương lai một ngày nào đó, ta nhất định tiếp tế tiếp viện các ngươi mọi người một cái thịnh đại hôn lễ. Chỉ Kiều nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, càng thuận thế tựa vào Trần Hạo trong lòng. Chẳng những thân thể mềm mại nhuyễn ngọc ôn hương, càng là mắt như nước hồ thu. Làm cho Trần Hạo không khỏi vừa yêu vừa thương địa ôm sát nàng. Sau đó Trần Hạo nhẹ nhàng mà giải khai hai người tứ chi tương liên ngũ thải tuyến, nhẹ nhàng mà đem Chỉ Kiều đẩy tới giữa giường. Chỉ Kiều lập tức dị thường thẹn thùng nhắm hai mắt lại, khẽ gọi nói, lão công, ta ở. Trần Hạo nói, lão bà. Chi Kiêu đồng dạng nhẹ nhàng ngừ một tiếng nói, ta ở. Ấm áp dưới ánh đèn, tản ra trận trận mùi thơm. Chi Kiêu nằm ở trên giường, màu đỏ sậm sườn xám đưa nàng thân thể mềm mại chăm chú bao vây, buộc vòng quanh tới huyền chuyển đường cong, hoàn mỹ được dường như tác phẩm nghệ thuật. Bỏ rơi quần áo Trần Hạo xích tới. Thẹn thùng Chi Kiêu thì giơ tay lên tắt đi đèn điện. Trong bóng tối Trần Hạo hô hấp dần dần dày, trong lòng nóng bỏng Chi Kiêu chẳng những thơm ngào ngạt mềm nún, ôn của nàng Trần Hạo tâm tình cũng là vô cùng kích động, hắn cùng Chi Kiêu lui tới rất sớm, giữa lẫn nhau cảm tình càng là phi thường tốt. Chỉ là đáng tiếc, nửa năm qua này, bởi vì công tác nguyên nhân, Chi Kiêu luôn là khắp nơi bảo. Mặc dù ngẫu nhiên trở lại Thiên Kinh, cũng là bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, khiến cho hai người không cách nào chân chính cùng một chỗ. Nhưng tất cả những thứ này, đều đã trở thành đi qua, bởi vì này một cái Valentine, là chỉ thuộc về hai người các nàng. Chi Kiêu vóc người hỏa bạo gợi cảm, dáng dấp tuấn tú, lúc này tắt đèn, hắc ám trong nàng tựa hồ sinh ra chút dũng khí, chẳng những chủ động hôn Trần Hạo, càng vạn phần thẹn thùng ở Trần Hạo bên thai nói ra, Trần Hạo, bọn ta ngày này đã đợi quá lâu. Những lời này, dường như mồi dẫn hỏa một dạng, lập tức dẫn hỏa Trần Hạo. Hai người lập tức quấn quýt lấy nhau, đang kịch liệt trong tiếng thở dốc, Trần Hạo phóng người lên ngựa, dị thường quen thuộc đột phá cảm truyền đến, kèm theo Chỉ Kiều nhỏ và dài ngọc thủ lôi xé sang đan, trong phòng giường lớn lay động kịch liệt đứng lên, khi thì ôn hòa như ánh dương quang mưa móc, khi thì cuồng bạo như mưa rông chớp giật. Một hồi lâu sau lúc, giường lớn lay động ở một hồi kịch liệt run rẩy chung ngừng lại. Trần Hạo ý do vị tận ôm gân bì lực kiệt, dị thường mãn đủ Chỉ Kiều. Thân thể mềm mại của nàng hưng hực, tim đập vẫn ở chỗ cũ kịch liệt bao táp, vốn chỉ là nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, dĩ nhiên nồng nặc vài phần. Nàng dường như mỡ dê bạch ngọc thông thường cánh tay sáng bóng đặt ở Trần Hạo hông của đang lúc, cả người rúc vào Trần Hạo trong lòng, Trần Hạo chỉ là khẽ động, da thịt đang lúc lửa kia nóng xúc cảm, đều sẽ dẫn tới Chỉ Kiều thân thể mềm mại run lên. Một lúc lâu, tim đập dần dần chậm lại, Chỉ Kiều nằm ở Trần Hạo trước ngực nói ra, "Lão công, cảm ơn ngươi cho ta một cái tuyệt vời hôn lễ." Trần Hạo trầm mặc ôm sát nàng. Chỉ Kiều là tiêu chuẩn bạch phú mỹ, tiểu thư khuê các, trong ngày thường chính cô ta lái xe, đều là lấy ngàn vạn mà tính coi là bản lì mỉ tịt siêu cấp xe thể thao. Nhưng dù cho như thế đơn sơ, đơn giản như vậy ở đất cùng một chỗ, nàng cũng không có chút nào câu oán hận. Điều này làm cho Trần Hạo tâm lý khó tránh khỏi cảm thấy đối nàng có chút thua thiệt. Lục lọi nàng ấy chân chuột như chủ đoạn một dạng da thịt, Trần Hạo nhẹ giọng nói, ta nói rồi, sau đó biết bồi thường cho các ngươi một cái tiêu chuẩn hôn lễ. Chi Kiêu thân mật ở Trần Hạo cái lỗ thai bàng cà cà, yếu ớt nói ra, hôn lễ đây, có một lần là đủ rồi. Kỳ thực ta tốt Lục tỷ tỷ giống nhau, đều phi thường ước ao Chu Nhuế Nhã tỷ tỷ. Trần Hạo cười cười, muốn làm mụ mụ. Chi Kiêu do dự chỉ chốc lát nói ra, nghĩ, lại có chút sợ, cho nên hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Trần Hạo cười khắp bóp nàng bên hông thịt mềm, nói, mệnh trong có lúc trung tu hiếu, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu, suy nghĩ của ngươi rất tốt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này hôn lễ chuẩn bị có thể rất không đủ a. Chi Kiêu ngay lập tức sẽ e thẹn lên. Mượn ngoài cửa sổ tiến vào ánh trăng, Trần Hạo chẳng những có thể nhìn thấy nàng hai gò má đỏ bừng, cũng có thể thấy được nàng chế lên miệng, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hung hăng ở nàng béo mập địa giữa môi mổ một khẩu. Không dám đánh trả, Chỉ Kiều thẹn thùng nhìn Trần Hạo nói, kỳ thực sự tình hôm nay là Lục Lăng Huyền tỷ tỷ chủ ý, phía trước bố trí gian phòng thời điểm, Tiểu Nhu tỷ tỷ cũng tới hỗ trợ. Trần Hạo nở nụ cười, ta liền biết, Chu Nhuế Nhã khẳng định không làm được chuyện này tới. Chỉ Kiều làm nũng nói, đừng chê cười ta có được hay không, ngược lại mặc kệ chuẩn bị có bao nhiêu viết ngoáy, nhưng ít ra, ta đã cho mình một cái công đạo. Trần Hạo thở dài nói, nha đồng đốc, nếu như ngươi thực sự muốn làm hôn lễ nói, có thể cùng ta nói à, ta sẽ nghĩ biện pháp, Lục Lăng Huyên cũng thật là loạn nghĩ kế, khiến cho tay ta mang chân loạn, phải trừng trị nàng. Chi Kiêu lập tức nóng nảy, dùng tùy trỏ trống lên thân thể, lộ ra trắng loá như tuyết. Mới không phải đây, Lăng Huyên tỷ tỷ làm như thế, là vì giúp ta. Trần Hạo cau mày nói, để giúp ngươi. Chi Kiêu nằm xuống, lấy tay ôm lấy Trần Hạo cổ hơi có e thẹn nói ra, kỳ thực, Phùng Nhạc Chân các nàng có đôi khi ở chung với nhau thời điểm biết nói loạn. Nghe có chút mê mang, Trần Hạo hỏi nàng nói loạn cái gì. Chi Kiêu mặt đỏ hơn, nói, chính là giữa vợ chồng những chuyện kia à, hơn nữa nàng là bác sĩ, rất nhiều chuyện cũng đều cảm thả đàm luận, mỗi lần ta đều không biết nên nói cái gì. Hơn nữa, ta rõ ràng so với Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, Hồng tiểu muội các nàng càng tới trước Trần gia, thế nhưng mỗi lần ta đều không biết nên nói cái gì, cho nên Lăng Huyên tỷ tỷ đang ở các nàng đi lúc, quyết định giúp ta. Trần Hạo trong nháy mắt hết trôi nói rồi, quả nhiên, ở một đoàn hòa khí che giấu, các nàng giữa hai bên đã ở phân cao thấp à. Cho nên lão công, ngươi không muốn khi dễ Lục Lăng Huyên tỷ tỷ có được hay không? Chi Kiêu làm nũng nói. Trần Hạo bất đắc dĩ, ngoại trừ thầm khen Lục Lăng Huyên thủ đoạn quả nhiên lợi hại bên ngoài, trong lúc nhất thời đến lúc đó không biết nên nói gì. Ngày mai, chúng ta liền muốn biết thiên kinh, lúc ta lại muốn đi ra ngoài phách chuyên đề mà nhỏ, cho nên ta thực sự rất cảm tạ nàng, bằng không, thực sự không biết, chúng ta lúc nào mới có thể cùng một chỗ, sau đó ở đây có còn hay không ta vị trí. Trần Hạo ôm sát nàng nói ra, chỉ cần ngươi bằng lòng, nơi này chính là nhà của ngươi. Chi Kiều ôn nhu tựa vào Trần Hạo trên vai, nói ra, ngươi nói chuyện phải kể tới coi là a, đổi ý là chó nhỏ. Trần Hạo nở nụ cười, thở dài một cái lúc nói ra, không bằng ngươi từ trước đi, ta tới nuôi ngươi. Chi Kiều cười lắc đầu, không được chứ, công tác của ta không có biện pháp từ trước. Trần Hạo kinh ngạc nói, vì sao? Ta muốn làm người nối nghiệp đây, mở lại công phu, ta chẳng những muốn làm chủ trì, còn muốn làm bày ra, phó đạo diễn, nói chung, có rất nhiều sự tình đang chờ ta đi làm. Trần Hạo cau mày, làm nhiều như vậy, không phải là phải mệt chết rồi hả? Còn là sớm làm từ trước được rồi. Chi Kiều Kiều mị cười nói, ta không, nhân gia cố gắng như vậy, chính là hy vọng chứng minh chính mình không thể so nam tử kém, hơn nữa ta nhất định sẽ thành công kế thừa nhà sản nghiệp. Trần Hạo ở cau mày nói, loại người như ngươi binh kính đến lúc đó cùng Lục Lăng Huyên giống nhau đến mấy phần, nhưng ta cuối cùng cảm thấy làm người nối nghiệp, tựa hồ không bằng mình làm điểm thích việc làm tới tốt lắm. Chi Kiều cười, ta không. Mặt khác nói cho ngươi biết cái bí mật gạo, truyền thông nghề nghiệp lợi nhuận có thể so với như ngươi tưởng tượng muốn kinh người, ta muốn làm người nối nghiệp, ta muốn kế thừa gia tộc sản nghiệp, bởi vì gia tộc sản nghiệp, so với các ngươi xưởng thuốc kiếm nhiều, nếu như vậy, ta thì có đầy đủ đồ cưới chỗ dựa, đến lúc đó các nàng khẳng định không dám khi dễ ta. Trần Hạo nở nụ cười, bất đắc dĩ nói, ngươi coi như một mao tiền đồ cưới cũng không có, cũng sẽ không có người khi dễ của ngươi. Chi Kiều suy nghĩ một chút nói, cũng đúng. Thế nhưng ta còn là cảm thấy, nhà sản nghiệp còn là chính mình cầm giữ tương đối khá, nhà của ta chỉ một mình ta nữ hài, gọi cho người quản lý tuy là bất lo, thế nhưng ta lo lắng, ân nếu như ngươi tốt nhất đối ta nói, sau đó nhà ta sản nghiệp chính là chúng ta hài tử. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ta là ta. Trần Hạo cười nói. Chi Kiêu trắng Trần Hạo cười, hảo nam nhi chi ở bốn phương, ngươi muốn chính mình dốc sức làm mới được. Trần Hạo nở nụ cười, trầm tư sau một hồi lâu nói ra, kỳ thực ta một mực suy nghĩ. Các loại, chờ, trung tâm nghiên cứu sau khi xây xong, ta nhất định là phải về nơi này, Lục Lăng Huyên các nàng tự nhiên cũng đều sẽ đến, nhưng mọi người cùng một chỗ thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ có không vui thời điểm, cho nên ta muốn đem trang viên phía dưới những phòng ốc kia phân cho các nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Chi Kiêu cười cười nói, ờ, có thể khả năng, nhưng đem những phòng ốc kia cho các nàng, không ai hội yếu, bởi vì các nàng giống như ta, vô luận có tiền vẫn là không có tiền, đến nơi này cũng là vì ngươi mà thôi. Cho nên làm cho các nàng tùy tiện ở thì tốt rồi, cái gì biếu tặng A, sang tên A, thật tình không cần thiết. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói, đến lúc đó rồi hay nói, ngược lại chuyện này không đổi. Chi Kiêu gật đầu nói, ừ, nhưng mà, phòng này từ hôm nay trở đi thì không cho cho người khác dùng. Trần Hạo kinh ngạc nói, vì sao? Đây chỉ là một thông thường khách phòng. Chi Kiêu gian xảo nói ra, không được, ngươi đã nói, ở đây sau này sẽ là nhà của ta, cho nên lúc rảnh rỗi. Ta liền sẽ trở lại ở, ân ân, cho nên, không thể đưa cái này gian phòng cho người khác ở, nếu không, ta là sẽ cùng ngươi không để yên. Trần Hạo nở nụ cười, ừ, ta còn tưởng rằng ngươi vô dục vô cầu, không nghĩ tới muốn chiếm làm của riêng còn rất cường. Chi Kiêu ôm sát Trần Hạo, lẩm bẩm nói, bởi vì chỉ có ở chỗ này, ngươi mới là của ta. Chương 408, Chương Đại Căn Lịch Tập. Chuyển qua ngày qua, sáng sớm, Trần Hạo liền mang theo Chi Kiêu đi cho phụ mẫu kính trà. Chỉ Kiều thẹn đến muốn chui xuống đất, người khởi sướng Lục Lăng Huyên cùng yêu nhu tiếp khách. Trần gia phụ mẫu tự nhiên nên cho đều cho, cấp bậc lễ nghĩa bên trên giống nhau cũng không kém. Đối phó đây hết thảy lúc, Trần Hạo mang theo Lục Lăng Huyên, Chỉ Kiều hai người chuẩn bị bọc hành lý ra khỏi Trần gia, đoá đoá khóc được kêu là một cái thương tâm, khiến cho Trần Hạo trong lòng không rõ có chút phiền muộn. Bất quá cũng may tình huống như vậy sẽ không quá lâu, đến khi trung tâm nghiên cứu sau khi xây xong, Trần Hạo sẽ mang theo các nàng trở lại Bắc Hải. Đoàn người đi tới Tiết Ngạo Hạm trong nhà, Lục Lăng Huyên Chỉ Kiều cùng Trần Hạo cùng nhau, thấy Tiết Ngạo Hạm cha mẹ của, dù sao bọn họ đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, đối với Chỉ Kiều cùng Lục Lăng Huyên thái độ đều rất không sai. Còn như Trần Hạo cái này cô ra, tự nhiên không thể chê. Hàn Huyên một hồi lúc, mang cho Tiết Ngạo Hạm, đoàn người đi ô tô trở về Thiên Kinh. Đến Thiên Kinh thời điểm, đã đến buổi chiều, các nàng cũng không có đi Lục Lăng Huyên nơi ở, Tiết Ngạo Hạm cũng không còn quay về trường học. Mà là cùng Trần Hạo cùng nhau đến Trần Hạo ở Thiên Kinh những tòa trong biệt thự. Lúc buổi tối, đã lâu náo nhiệt ở một lần xuất hiện. Phùng Nhạc Chân, Hồng Tiểu Muội, Diệp gia song bảo thai, Lục Lăng Huyên, Tiết Ngạo Hạm, Chỉ Kiều, nhiệt nhiệt nháo nháo cùng một chỗ, duy chỉ có Lê Thủy Giao không có tới, Trần Hạo gọi điện thoại cho nàng. Nàng nói nàng đang giúp Thiên Hạo Y Y viện xem xét mới phó viện trưởng, hẹn xong một hồi gặp mặt, cho nên cơm tối không cần chờ nàng. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi mỉm cười. Cái này Lê Thủy Giao, thật vẫn rất có tâm đây. Trên thực tế, quá Tết âm lịch thời điểm, cũng đã xác định, Lê Thủy Giao muốn đi Bắc Hải Thiên Hạo hai viện làm viện trưởng, điểm này không chỉ là bởi vì quan hệ của hai người. Trọng yếu hơn chính là bởi vì Lê Thủy Giao đích xác cụ bị phương diện này năng lực. Mà Diệp viện trưởng thì phải kế tục lưu thủ, các loại, chờ, 5 năm hợp đồng kỳ sau khi kết thúc, nếu như hắn nguyện ý, liền đón hắn đi Bắc Hải dưỡng lão. Diệp viện trưởng chủ trào chính là chữa bệnh phương diện sự tình, ở hàng ngày sự vật trong xử lý, hắn không phải là cùng am hiểu, cho nên cái này phó viện trưởng, phải có đủ tiền năng lực, các phương diện đều chơi được chuyện, hơn nữa niên linh không thể quá lớn, bởi vì một ngày tương lai Diệp viện trưởng lui xuống nói, đang không có hợp thí sinh dưới tình huống, cái này nhân loại phải có thể trên đỉnh. Nếu không, không có ý nghĩa. Mà Thiên Hạo Y Y viện có thể có tình huống hiện tại, Lê Thủy Giao đích xác lập được hãn mã công lao, cho nên ở của nàng tâm lý, Thiên Hạo Y Y viện hầu như chính là nàng con của mình. Cho nên ở thí sinh an bài phương diện, Trần Hạo không có chút nào quan tâm. Dù sao Lê Thủy Giao ở nhà thời điểm, Lê Thủy Giao biểu hiện trung quy trung củ, nhưng đến rồi chức chẳng trung, nàng nhưng là cái điên cuồng rất chính là nhân vật, không có điểm bản lĩnh thật sự, dự đoán được của nàng tán thành, nhất định chính là không thể nào. Ngoại trừ này bên ngoài, có tiết âm lịch thời điểm sự tình, Phùng Nhạc Chân Hồng tiểu muội cùng Diệp gia đôi ruột thừa hoa tỷ muội, quan hệ của các nàng trở nên càng thêm dung hiệp, các phương diện quan hệ đều giỏi vô cùng. Bữa ăn tối thời điểm, Trần Hạo liền thuận tiện cùng các nàng nói một chút, đến khi trung tâm nghiên cứu sau khi xây xong, các nàng đều đi Bắc Hải, nhà phụ mẫu nếu như không yên lòng nói, có thể nhận được Bắc Hải. Nhưng trên cơ bản, ngoại trừ Diệp viện trưởng niên kỷ khá lớn bên ngoài, những người khác phụ mẫu đều 40-50 tuổi. Chính trực trắng niên, căn bản sẽ không có cái nào dự định đi Bắc Hải. Cho nên chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không hiểu rõ. Bất quá cũng may Trần gia cái này biệt thự mặc dù không là phi thường lớn, nhưng ở các nàng vẫn là không có vấn đề, cho nên mọi người ở chung với nhau xác thực phi thường hài lòng. Duy nhất có chút phiền toái Phùng Nhạc Chân cái này ăn vặt hàng, nàng liền thích ăn, nguyên bản là đã kinh lược hiện đây đã vóc người kinh qua Tết âm lịch cùng Tiết Ngạo Hạm tài nấu nướng tàn phá về sau, chân chính biến thành Phùng tiểu béo. Bất quá cũng may có Lục Lăng Huyên đưa cho nàng trà giảm cân. Giảm béo hiệu quả rõ ràng, mùng 6 đến 16, ngắn ngủi này 10 ngày, vóc người của nàng ngược lại trở nên có điểm cay mùi vị đây. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo lái xe lúc làm việc, trong xe cũng biến thành rất náo nhiệt, dù sao có Hồng tiểu muội, có Phùng Nhạc Chân, có Diệp gia song bảo thai. Cũng may cực địa cùng sư xe lớn, là 7 tòa, trang bị các nàng dư giả. Bởi vì Trần Hạo cái này phủi trưởng quỹ, giả nghỉ thời gian tương đối dài, cho nên đến rồi bệnh viện thời điểm Tết âm lịch khí tức đã sớm tản không sai biệt lắm. Nhưng rất nhiều người đều sinh ra một ít biến hóa. Đầu tiên là Trương Đại Can, cái này khờ hàng ra mọi mùa xuân này qua rất thoải mái, chẳng những người mập chút, khí sắc cũng tốt, càng phải trong là, Trần Hạo Cương trở lại trong phòng làm việc, hàng này liền tiến tới, đầy mặt hồng quang địa cùng Trần Hạo nói, hắn Tết âm lịch không có về với ông bà, là ở lưu lệ ra qua. Cái này thật đúng là làm cho Trần Hạo kinh ngạc. Cái này Trương Đại Can, tiêu chuẩn khổ ép điều ti à. Cái này ở thiên kinh nữ bằng hữu trong nhà quá Tết âm lịch, còn ăn như thế mập, cũng không biết có tính không là điều ti nghịch tập. Đối với lần này Trần Hạo tự nhiên biểu thị chúc mừng. Hàng này sau đó cười đến khuôn mặt cùng một cây hoa cúc dường như, mặt mày hớn hở nói cho Trần Hạo, lưu lệ mang thai. Trần Hạo trong nháy mắt không nói gì. Một viên cải trắng tốt làm cho heo cùng. Trương Đại Căn lập tức trả lời lại một cách niệm ai, ta chỉ cùng một viên, có người cùng một mảnh. Trần Hạo bất đắc dĩ, quả nhiên. Xã hội thật đúng là đúc luyện người à, đổi thành trước đây, cái này khờ hàng phòng trừng cũng chính là túi đầu không lên tiếng, hiện tại cũng biết rồi cứu hận. Nói xong những thứ này, Trương Đại Căn cái này khờ hàng sau đó mà bắt đầu cằn nhằn thầm thì nói cái gì, lưu lệ mang thai, muốn kết hôn à, áp lực lớn à, mua không nổi phòng à, phòng cho thuê coi như tô tiểu nhân, cũng muốn nửa tháng tiền lương. Sau đó chính là không có phòng ở, lưu lệ cha mẹ của không đồng ý lưu lệ gả cho hắn à các loại. Nghe được lời này Trần Hạo thầm nghĩ vui. Không đồng ý có thể để cho Trương Đại Căn ở nhà nàng quá Tết âm lịch. Không đồng ý có thể đem Trương Đại Căn ăn mặt mày hường hảo. Này cũng không cần đoán. Dùng rốn méo gọn, Trần Hạo đều biết, cái này khờ hàng nhất định là đang đánh tân ý ở viện phía sau nguyên bộ khu dân cư chủ ý. Cho nên nở nụ cười một lúc sau, Trần Hạo gọi hắn đi đem Lưu Lệ gọi tới. Trương Đại Căn hỏi, bảo nàng tới làm chi? Trần Hạo cười, đương nhiên là đàm luận phòng ở A. Cái này Khờ Hàng lập tức tinh thần tỉnh táo, thời gian không dài liền đem Lưu Lệ mang đến. Vào phòng làm việc, đóng cửa lại, Trần Hạo cho Lưu Lệ rót chén nước, thẩm vận chân nguyên, lắng nghe Lưu Lệ mạch tượng, phát hiện thật là có tin vui. Xem ra cũng không tệ lắm, Trương Đại Căn cái này Khờ Hàng xác thực không có nói xạo. Cho nên Trần Hạo cũng rộng thoáng, trực tiếp biểu lộ thái độ, Trương Đại Căn đây, là Trần Hạo đồng học, hơn nữa hắn công tác cũng rất nỗ lực, hiện tại gặp phải tình huống như vậy, vô luận là về công về tư, Trần Hạo đều phải có một phần biểu thị. Mặt khác bởi vì Trương Đại Căn cương tham gia công tác, còn không có để giành được tiền gì, cho nên nếu như các nàng muốn kết hôn, tiệc cưới khắp mọi mặt phí dụng Trần Hạo không một mình người bọc, bọn họ kết hôn lâu dài, còn có lễ vật biếu tặng, mà mới xây y địa viện nguyên bộ nơi ở, cũng sẽ phân cho bọn họ một bộ nơi ở không ràng buộc sử dụng. Ngoại trừ này bên ngoài, hai người tiền lương, lên một lượt di động nhất cấp. Nhưng điều kiện tiên quyết là có hai điều kiện. Số 1, Trương Đại Căn kết hôn thời điểm, phụ mẫu hắn và thân thích phải đến Thiên Kinh tham gia hôn lễ, phí dụng Trần Hạo thường lui tới bất kỳ vấn đề gì, nhưng nếu như Trần Hạo nghe được Trương Đại Căn hoặc là Trương Đại Căn phụ mẫu và thân thuộc, nói Lưu Lệ coi thường chuyện của bọn họ, nàng kia cùng Trương Đại Căn liền chuẩn bị trả tiền lại đi. Lưu Lệ liền vội vàng nói sẽ không. Trương Đại Căn ánh mắt đỏ, trầm mặc. Thứ hai, phòng ở phối 3 phòng ngủ 2 phòng khách cấp chuyên gia, nhưng bọn hắn bây giờ cấp bậc không đủ, bình thường mà nói tối đa chỉ có thể là 2 phòng ngủ 1 phòng khách, cái kia nhiều hơn 1 phòng ngủ 1 phòng khách, là cho Trương Đại Căn phụ mâu an bài, bọn họ có thể tuyển trạch không đến Thiên Kinh, chỉ khi nào bọn hắn tới, không ai có quyền lợi để cho bọn họ ly khai, vô luận là Trương Đại Căn còn là Lưu Lệ, hoặc là Lưu Lệ gia thuộc. Chỉ cần có người khiến cho lão nhân ly khai, Thiên Hạo Y Y Viện lập tức thu hồi phòng ở. Trương Đại Căn đỏ mắt trầm mặc, không nói lời nào. Lưu Lệ gật đầu nói, mọi người có phụ mẫu, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không làm như vậy. Trần Hạo nở nụ cười, vậy thì tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy, các ngươi trở về chuẩn bị tốt giấy hôn thú, chứng minh nhân dân, mang cho hộ khẩu bản, đi tìm Lê Thủy Giao, ta sẽ cùng nàng chào hỏi. Lưu Lệ vẻ mặt hưng phấn đi nha. Nhưng Trương Đại Căn lại không đi. Hắn đỏ mắt cùng Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, cảm ơn ngươi, không chỉ là để phòng ở. Trần Hạo cười, không cần chút, có mấy lời, ngươi và Lưu Lệ nói cạn nói vô ích, nói sâu ảnh hưởng cảm tình, cho nên cái này ác nhân để ta làm được rồi. Trương Đại Căn cộp cộp rơi nước mắt, cha mẹ ta sinh ta nuôi ta không dễ dàng, ta vẫn luôn muốn đón hắn môn đến Thiên Kinh, bọn họ đều là nông dân, ta lo lắng nhất chính là Lưu Lệ không thể nào tiếp thu được bọn họ. Trần Hạo cười vỗ vỗ bả vai của hắn nói, không sao. Tứ hoàn đang kiến thiết, chúng ta đây cũng tính là giảm, chung quanh nhà cũ, hiện tại cũng chừng 2 vạn khối một huế mét, cho các ngươi đến một bộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách, ít nói cũng đang cái 3 lượng trăm vạn, ta từ tục tiểu còn nói ở tại phía trước, không có quan hệ, Lưu Lệ cùng nàng người nhà chỉ cần không phải đại nào nước vào, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi cha mẹ. Trương Đại Căn ánh mắt đỏ, tựa hồ không biết nên nói gì. Trần Hạo thì than hơi thở nói, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, tương lai đường ngươi muốn như thế nào đi. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Trương Đại Căn mạnh mẽ gật đầu, ta sẽ trở thành chuyên gia, ta bảo chứng, ta nhất định có thể đủ làm được. Trần Hạo chỉ là cười cười. Nói thật đi, Trương Đại Căn rất nỗ lực, bởi vì hắn biết mình muốn là cái gì, cho nên Trần Hạo cũng vẫn vô cùng xem trọng hắn, dù sao hải ngoại chuyên gia lại ra sức, cũng không bằng bản địa bồi dưỡng nhân tài. Huống chi, dựa theo nguyên bộ nhà ở phân phối phương án, Trương Đại Căn phu thê chỉ có thể miễn phí sử dụng, thật muốn miễn phí đạt được bộ phòng này. Bọn họ ít nhất phải vì Thiên Hạo Y Y Viện công tác 20 năm. Cho nên cái này ở trong mắt người khác, dường như trời sập tốt sự tình, đối với Trần Hạo mà nói, cũng bất quá chỉ là chuyện một câu nói. Đưa đi Trương Đại Căn lúc, Trần Hạo ở phổ ngoại một phòng bệnh dạo qua một vòng, tra xét mỗi một vị người mắc bệnh tình huống lúc, hắn đi xuống lầu đi thuốc đông y y cục. Lên trên lầu, không có nhìn thấy Triệu Ngang, Trần Hạo cất bước hướng Triệu Ngang em gái phòng bệnh đi. Vừa xong cửa, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy Triệu Ngang muội muội đang hai mắt vô thần nhìn hắn, chẳng những khuôn mặt tiểu tụy, thị lực tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề. Ta ngửi được kim mộc thủy hỏa thổ mùi vị, càng ngửi được quang minh cùng bóng tối khí tức, là người sao? Trần Hạo. Chương 409, Triệu Ngang muội muội bệnh nặng. Trần Hạo không khỏi sững sờ, Triệu Ngang muội muội Triệu Phỉ ở Trần Hạo trong ấn tượng, vẫn là một không nói nhiều, đồng thời rất an tĩnh nữ hài, tiết âm lịch lúc trước đoạn thời gian, Trương Đại Lực Triệu Ngang cùng Trần Hạo ba người cùng một chỗ tán gẫu thời điểm, nàng cực nhỏ có thể nói. Cho nên Trần Hạo vẫn đối với nàng không là rất biết. Người nàng có chút gầy, vóc người cùng yêu nhu không sai biệt lắm, tướng mạo phương diện, chưa nói tới làm sao xuất sắc, chỉ có thể coi là mi thanh mục tú, người bình thường, nhưng luận dung mạo nói, đại khái cùng Phùng Nhạc Chân không sai biệt lắm. So với Hồng Tiểu Muội, Tiết Ngạo Hạm, Diệp gia tỷ muội cùng Lê Thủy Giao các nàng chênh lệch khá xa, gia ở trên có thể nói là không hề điểm sáng vóc người, cho nên trong ngày thường, ngoại trừ kiểm tra thân thể của hắn tình huống bên ngoài, nàng rất khó gây nên Trần Hạo chú ý. Nhưng ngay khi vừa rồi, khi nàng nói ra lời nói này thời điểm, Trần Hạo trong lòng không khỏi khẽ động. Triệu Ngang muội muội cùng Triệu Ngang giống nhau là tu ma giả, điểm này Trần Hạo đã sớm biết, nhưng Trần Hạo lại tuyệt đối không ngờ rằng, chính là cái này bề ngoài xấu xí Triệu Phỉ, dĩ nhiên là hết sức ít thấy điều tra hình tu sĩ. Hắn hiện tại kinh mạch trên cơ bản đã hủy hết, thương thế cũng rất nghiêm trọng, nhưng chỉ có tại loại này, dưới tình huống, nàng còn là một lời vạch Trần Thiên Cơ. Nàng nói nàng ngửi được kim mộc thủy hỏa thổ mùi vị. Trần Hạo siêu cấp trong khí hải mặt vừa vặn có 5 thuộc tính tinh khiết khí toàn. Đây tuyệt đối không phải là suy đoán, mà là nàng đã xác nhận sự tình. Đây quả thực thật là đáng sợ. Phải biết rằng thông thường tu chân giả đều có khuyết điểm, nhất là nguyên anh kỳ phía sau tu chân giả, ngoại trừ kiếm tu cùng cực kỳ cá biệt một số người bên ngoài, trên cơ bản tất cả pháp tu sử dụng thuật pháp, đều chạy không thoát cái này 5 loại thuộc tính, hơn nữa ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu như ở còn chưa khai chiến trước, cũng đã bị đối phương xác nhận tu luyện là nào đó thuật pháp, đây không thể nghi ngờ là chí mạng. Bởi vì đối phương hoàn toàn có thể căn cứ thuật pháp người sử dụng thuộc tính để làm tương quan chuẩn bị. Tỷ như hỏa thuộc tính tu chân giả, thuật pháp của bọn họ, vô luận thế nào luyện, đến cuối cùng đều đảo không thiếu đốt, bạo tạc các loại phạm chủ, nếu như đối với sớm có chuẩn bị nói, sẽ có vô số phương pháp đi ngăn chặn. Cho nên mặc dù không có phải biết nàng nói quang minh cùng bóng tối khí tức, nhưng Trần Hạo còn là trong nháy mắt liền ý thức được, cái này Triệu Phỉ là một cái hiếm có nhân tài. Bởi vì này chủng điều tra cảm giác năng lực, hoàn toàn chính là thuộc về thiên phú loại hình, căn bản cũng không phải là dựa vào cái gì hậu thiên tu luyện có thể làm được. Cái này giống như có người tiên thiên khíu giác linh mẫn, mà có người khíu giác trì độn. Càng khó hơn chính là, mặc dù là trời sinh khíu giác bén nhẹ người, cũng chưa chắc có thể phân biệt ra chân nguyên thuộc tính. Cho nên không hề nghi ngờ, cái này Triệu Phỉ nếu như có thể thuận lợi lớn lên, tương lai tất nhiên là kẻ khác hoảng sợ cường giả. Chỉ là rất hiển nhiên, tình huống nàng bây giờ vô cùng không xong. Lên tiếng lúc, Trần Hạo đi tới bên cạnh nàng, sau đó thận trọng bắt đầu kiểm tra tình huống của nàng. Quả nhiên, tình huống cùng Trần Hạo dự đoán không sai biệt lắm, tuy là Trần Hạo phương thuốc có thể ở trình độ nhất định bên trên giảm bất thương thế của nàng, nhưng không cách nào nghịch chuyển, cho nên thời gian càng dài, thương thế của nàng càng nặng. Mà bây giờ, thị lực của nàng đã rất rõ ràng bị ảnh hưởng, nếu như tiếp tục nữa, nàng đầu tiên là biết ngủ, về sau liền sẽ dần dần chết đi. Hy vọng duy nhất liền chính là luyện chế tu tùy đan. Đem hộ lý giường dung bình, Trần Hạo hai tay của quán chu chân nguyên, nhẹ nhàng mà xoa bóp Triệu Phỉ cái chán, đi qua khơi thông kinh mạch đến giảm bớt kinh mạch áp bách thần kinh, đến khôi phục thị lực của nàng. Trần Hạo, mùi trên người ngươi thật mê người a. Nam ở trên giường Triệu Phỉ nói rằng. Trần Hạo cười cười, đây đại khái là bởi vì ngươi đối với chân nguyên mẫn cảm đi. Triệu Phỉ giọng của ưu hoán lên, nàng nói ra, ta cùng ca ca giảng, ta ở trên người của ngươi, ngửi được kim mộc thủy hỏa thổ mùi vị. Ca ca nói đây là bởi vì thương thế tạo thành ảo giác, nguyên do bởi vì cái này trên thế giới, phải không tồn tại ngũ hành hoàn toàn thăng bằng người. Trần Hạo cười cười nói ra, có lẽ vậy. Triệu Phỉ thì mê mang nói ra, ta lần đầu tiên ngửi được kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành cân đối ở chung với nhau mùi vị. Trên thực tế, trước đó ta chẳng bao giờ từng nghĩ qua, khi chúng nó hòa chung một chỗ, mùi vị thật không ngờ mê người, chỉ là đáng tiếc, khả năng này chẳng qua là ta một phía tình nguyện huyễn tưởng mà thôi. Trần Hạo cười nói, còn như là ảo tưởng, còn là chân thực, kỳ thực cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi thích là tốt rồi. Triệu Phỉ nở nụ cười, biểu tình vô cùng ánh dương quang. Ca ca bọn họ vẫn luôn nói ta là minh vương ánh mắt của đây, mỗi lần thời điểm chiến đấu, ta đều có thể sớm nói cho ca ca, đối thủ tu hành phương hướng cùng chân nguyên cường độ, cho nên ca ca trên cơ bản đều là bách chiến bách thắng đây. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, cho nên ngươi do sống tiếp lý do, tu chân giới cá lớn nuốt cá bé. Muốn sinh tồn cũng không phải một cái dễ dàng sự tình đây, vô luận là để chính ngươi, hoặc là ca ca của ngươi, ngươi đều muốn kiên cường đây. Triệu Phỉ cười cười, sau đó buồn bã nói ra, thế nhưng con mắt của ta, đã nhìn cái gì đều mơ hồ, nếu như không phải là mùi trên người ngươi quá mức mê người, ta nghĩ ta đều đã nhận ngươi không ra nữa nha. Trần Hạo nở nụ cười, trong tay chân nguyên cấp tốc run rẩy, nói, chỉ là bởi vì huyết mạch không khoái đưa tới thị lực giảm xuống mà thôi, không có ngươi suy nghĩ một chút đáng sợ như vậy. Triệu Phỉ cười, thực sự, đó là đương nhiên. Trần Hạo cười nói. Lúc này, Triệu Ngang đã trở về, nhìn lên kiến Trần Hạo, hắn ngay lập tức sẽ nóng nảy. Trần Hạo, muội muội ta thị lực xảy ra vấn đề, có phải là ngươi hay không thuốc có tác dụng phụ? Trần Hạo nở nụ cười, chỉ là kinh mạch không thông mà thôi, không cần phải ngạc nhiên. Triệu Ngang vội la lên, vậy làm sao bây giờ? Trần Hạo nói, đang ở trị liệu, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy phút sau em gái ngươi thị lực thì sẽ khôi phục bình thường. Thực sự, Triệu Ngang mừng như điên. Triệu Phỉ thần tình cũng biến thành khẩn trương lên. Trần Hạo cười nói, không có nắm chắc, ta chưa bao giờ nói. Triệu Ngang ngay lập tức sẽ yên tâm, đối với Triệu Phỉ nói ra, tiểu muội, Trần Hạo là thầy thuốc giỏi nhất, bệnh tình của ngươi ở trước mặt hắn, hoàn toàn chính là chút lòng thành. Triệu Phỉ nở nụ cười, ca ca phía trước rất phẫn nộ đây. Triệu Ngang lập tức gương mặt xấu hổ. Trần Hạo lại cười, quan tâm sẽ bị loạn, ca ca ngươi sự phẫn nộ kỳ thực rất bình thường. Triệu Phỉ cười, ta cảm thấy ngươi cái này nhân loại rất tốt. Trần Hạo cười nói, dùng không sai để hình dung, không quá thỏa đáng, chính xác hình dung chắc là hoàn mỹ. Trần tự kỷ. Triệu Phỉ thổi phù một tiếng nở nụ cười, Triệu Ngang thì vẻ mặt khinh bỉ. Nhưng sau đó, Triệu Phỉ bỗng nhiên kinh ngạc nói ra, ca, ca, thị lực của ta khôi phục, Trần thần tình, ta chẳng những có thể gặp lại ngươi, thậm chí ngay cả ngươi trên mặt mới cất đậu đậu đều có thể nhìn đến. Thực sự, Triệu Ngang mừng như điên nói, ta liền biết, có Trần Hạo ở, hết thảy đều không là vấn đề. Ừ, ca ca nói rất đúng đây. Thu Trần Nguyên, hoàn thành xoa bóp hóa ư phía sau Trần Hạo muốn nói lại thôi, cùng Triệu Phỉ hít hà mình một chút hoàn mỹ, dẫn tới nàng cười khanh khách lúc, Trần Hạo ly khai. Triệu Ngang thuận lý thành trương đi theo ra ngoài. Đến bên ngoài, Trần Hạo trên mặt vui cười, lập tức thu liễm, nói, em gái ngươi tình huống đang ở từng bước chuyển biến xấu, hơn nữa trở nên ác liệt so trước đó tưởng tượng còn nhanh hơn, như quá không nhanh chóng luyện chế tu tùy đan, nàng tối đa cũng là có thể kiên trì nữa chừng một tháng. Triệu Ngang hổ khu chấn động, thần tình buồn bã nói ra, ta đã tận lực, nhưng tu tùy đan tài liệu, còn thiếu ba loại. Trần Hạo trầm mặc, nói, ta sẽ luyện chế không giả, thế nhưng trong tay ta đồng dạng không có tài liệu. Triệu Ngang trầm mặc một lúc lâu, nói ra, Trần Hạo, mời giúp ta một chút, ta liền cái này một người muội muội. Phụ mẫu ta đều chết sớm, muội muội là ta tự tay nuôi lớn, nàng là tất cả của ta bộ phận, nếu như không có nàng, ta thực sự không biết, nhân sinh của ta còn có cái gì ý tứ. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, thở dài. Triệu Ngang tiếp tục nói, ở đến Tiên Kinh phía trước, ta và muội muội một mực sống ở Thảo Nguyên, nơi đó tuy là rất đẹp, nhưng hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, nếu như không có nàng, ta căn bản sống không tới bây giờ, cho nên ta van cầu ngươi, Trần Hạo, giúp ta cứu muội muội, bởi vì ta thế giới, thực sự không thể không có nàng. Trần Hạo thở dài nói, các ngươi huynh muội cảm tình rất sâu, ta biết, nhưng một số thời khắc, có một số việc, đều tràn đầy cái này vô số tính ngẫu nhiên. Không phải là ta không muốn giúp ngươi, mà là ta tự thân coi như là muốn trợ giúp, cũng rất khó bang làm được ngươi không lấy được tài liệu, bởi vì ngoại trừ tiền mặt, ta ở tu chân giới, không hề căn cơ. Chỉ cần bằng lòng hỗ trợ là tốt rồi. Triệu Ngang nhìn Trần Hạo, trong mắt xuất hiện thủy khí, bởi vì này đã là ta hy vọng duy nhất. Để tu tùy đan tài liệu, ta đã sử dụng ta tất cả quan hệ, nhưng còn dư lại ba loại tài liệu, lại dường như đã chìm đáy biển, không có chút nào tin tức. Trần Hạo trầm mặc chỉ chốc lát. Nói ra, ta phía trước, cũng từng để một phần dược liệu, cầu xin rất nhiều người, ta rất hiểu ngươi nội tâm lo nghĩ, thế nhưng, tu tùy đan tài liệu, cùng phổ thông linh thuốc bất đồng, cách điều chế nó trong, 80% trở lên dược liệu đều là thiên tài địa bảo, cho nên mặc dù ta bằng lòng giúp ngươi, cũng chưa chắc có thể gom góp đến. Triệu Ngang trầm mặc, mời tận lực, nếu như Minh Vương, nhất định phải đem muội muội từ bên cạnh ta cướp đi, quản chi xuống địa ngục, ta cũng sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Trần Hạo thở dài, nói. Nếu như là huynh đệ tỷ muội của ta, gặp chuyện như vậy, có thể ta cũng sẽ không sợ hãi đi, ta sẽ giúp ngươi, tận ta cố gắng lớn nhất. Triệu Ngang ánh mắt của trong nháy mắt liền đỏ, bịch một tiếng nắm chặt Trần Hạo tay. Cảm ơn ngươi, Trần Hạo, vô luận kết quả cuối cùng làm sao, ta cả đời cũng sẽ không quên ngươi, dành cho ta và em gái trợ giúp. Nhìn Triệu Ngang trong mắt thủy khí, Trần Hạo chợt khi hắn ngực đập một quyền, nói, cảm kích, cảm tạ gì gì đó quá cầu huyết, ta coi ngươi thuận mắt, mọi người là bằng hữu. Ta giúp ngươi là phải, hơn nữa loại này toan điệu răng nói, ta thật tình biết khinh bỉ của ngươi. Triệu Ngang nở nụ cười, khỏe mắt nặn ra nước mắt, hắn cất cao giọng nói, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không giả mồm cái láo, ngươi người huynh đệ này, ta nộp. Trần Hạo cười, vậy thì đúng rồi. Dứt lời, Trần Hạo xoay người ly khai, đi ra sau mấy bước, Trần Hạo quay đầu lại nói, hoa tài liệu chuyện này ta sẽ dùng tâm, nhưng chỉ bằng cá nhân ta lực lượng là không đủ, cho nên ta cảm thấy ngươi nên nói cho Trương Đại Lực chuyện này. Lấy tính cách của hắn, hắn nhất định sẽ giúp ngươi, hơn nữa còn là tận hết sức lực. Chương 410, Bồi Nguyên Đan đổi kinh lôi thiền y. Triệu Ngang nghe theo Trần Hạo kiến nghị, gọi điện thoại cho Trương Đại Lực. Câu trả lời của hắn rất dứt khoát, đó chính là nhất định sẽ tận lực, nhưng đem bảo đặt ở trên người người khác, hiển nhiên không phải là Trần Hạo cách làm, cho nên về tới chính mình trong phòng làm việc Trần Hạo, ngay lập tức sẽ mở ra máy tính, đổ bộ thị y ở đường website diễn đàn. Từ lần trước để tìm kiếm Viêm Sóc Quyết ở diễn đàn xin giúp đỡ lúc, Trần Hạo đã thật lâu không có nơi này, cho nên vừa mới lọ dịn, nhận được rất nhiều tin tức, có chuyện nhờ an bài Vô Ngân giải phẫu, có hy vọng có thể giao lưu chế dược tâm đắc, cũng có cầu mua dược phẩm. Trần Hạo nhìn thoáng qua lúc, đều không hồi phục. Một mặt là tin tức đi qua thời gian xác thực quá lâu lệnh bên ngoài cùng lúc, thì là bởi vì này chút tin tức đối với Trần Hạo mà nói không hề lực hấp dẫn. Có thể mặc dù là như vậy, một cái hệ thống ban bố mời tin tức, còn là đưa tới Trần Hạo chú ý. Lần trước Trịnh Đào lúc tới, đã từng nói, Trần Hạo quyền hạn để thăng. Nhưng bởi vì Triệu Ngang sự tình ngắt lời, cho nên Trần Hạo đều nhanh muốn quên chuyện này, nhưng này cái mời tin tức, lại dị thường rõ ràng viết, tôn kính Trần Hạo tiên sinh, chúc mừng ngài thu được tiến nhập tổ rồng quyền hạn. Sau đó phía dưới là một cái liền nhận. Trần Hạo điểm kích về sau, bán ra tới một người nho nhỏ khung đối thoại, Trần Hạo lần nữa thâu nhập tài khoản của chính mình cùng mật mã lúc, logo trong nháy mắt biến hóa. Giao diện bên trên, là một con chiếm giữ trên tầng mây cự long. Phía dưới lại biểu hiện đang ở mã hóa. Sau một hồi lâu, mã hóa hoàn thành. Sau đó mở ra logo, chế tạo dị thường tinh mỹ, tiên ý 10 phần. Nhưng này chút khối lại cùng thông thường diễn đàn không có gì khác nhau. Lúc này hệ thống nhắc nhở Trần Hạo, để bảo đảm tư ẩn, có thể sử dụng diễn đàn nít nạm. Trần Hạo lập tức không hề nghĩ ngợi địa cho mình lấy một yêu đế nít nạm. Thiết trí hết tương quan tất cả về sau, Trần Hạo quét một cái diễn đàn. Sau đó điểm kích vào phương Bắc khu khối. Mới vừa tiến vào, đập vào mi mắt chính phải một cái phương Bắc khu thập đại chiến lược bảng xếp hạng. Sau đó Trần Hạo liếc mắt liền nhìn đến tên Tô Đồ. Làm hoa hạ ẩn long phương Bắc khu chiến đấu đội trưởng, thực lực của hắn rất kinh người, nhưng ở tờ này phương Bắc khu trên bảng xếp hạng, hắn cư nhiên chỉ là xếp ở vị trí thứ 9, đứng hàng thứ 2 đến ngược. Càng làm Trần Hạo tò mò là, ở nơi này bảng xếp hạng một bên, lại còn có một sức chiến đấu trị số số liệu, xếp hạng cuối cùng tên thứ 10 người, sức chiến đấu trị số là 28.000 kiểu, mà vị thứ 9 Tô Đột thì là 29.003. Mà tên thứ 6 sức chiến đấu trị số, thì là 38.000. Sự chênh lệch giữa bọn họ, cảm giác đều không phải là rất lớn. Nhưng top 5, từ trị số nhìn lên, liền có vẻ có điểm kinh khủng, xếp hạng tên thứ 5 người sức chiến đấu trị số cũng đã 56.004. Đệ tứ danh, là 78.000 kiểu. Mà tên thứ 3, sức chiến đấu là 110.000. Tên thứ 2, sức chiến đấu 130.000. Mà đệ nhất danh, thì là kẻ khác kinh ngạc 21.000. Trần Hạo không hiểu nổi cái này sức chiến đấu. Rốt cuộc là làm sao tính toán, nhưng rõ ràng, lấy hoa hạ ẩn long mà nói, nếu cào bảng danh sách này, đương nhiên sẽ không là tùy tiện cào tới chơi đùa. Nó tất nhiên có nó tồn tại đạo lý. Có thể khiến Trần Hạo kinh ngạc chính là, xếp hạng thứ nhất người, sức chiến đấu trị số là Tô Đồ gấp 7, vậy hắn nhiều lắm cường. Chỉ là ra khỏi như vậy một cái hoàn toàn xem không hiểu số liệu bên ngoài, cái gì khác cũng không có. Có chỉ là một cái tên xa lạ. Hơn nữa cái này bảng xếp hạng, chỉ cung cấp 10 vị trí đầu sức chiến đấu trị số, làm cho vốn định nhìn một cái chính mình hiện nay sức chiến đấu Trần Hạo khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ngoại trừ này bên ngoài, chính là đưa lên cao nhất thiếp có một tu chân môn phái phân bố đồ, rốt cuộc tương đối có dinh dưỡng, nhưng là bất quá chỉ là một địa khu, một cái môn phái tên gọi các loại, lại tin tức cụ thể, cũng sẽ không có. Bài trừ những thứ này bên ngoài, trong diễn đàn đến lúc đó không có gì điểm sáng, thật muốn nói cùng phổ thông diễn đàn có cái gì bất đồng nói. Chính là trong diễn đàn người của thảo luận đại bộ phận đều là một ít tu chân giới sự tình. Cũng có một nhóm người sẽ nói một ít phương diện tu luyện sự tình, trong đó khó tránh khỏi bao hàm một ít luyện đan đoán khí sự tình, nhưng thủy bình chi nông cạn, hoàn toàn câu không dậy nổi Trần Hạo bất kỳ hứng thú gì. Bất quá cũng may, ở diễn đàn thấp nhất, có một chợ đêm giao dịch hối, bên trong đều là một chút bán ra, cùng thu mua tin tức. Bản chủ cung cấp giao dịch đảm bảo. Nhưng nhân khí lại cũng không làm sao thịnh vượng. Trần Hạo suy tư sau một hồi lâu, còn là ban bố một cái tin tức, đó chính là thu mua tu tủy đan hiện tại thiếu hụt 3 loại tài liệu. Sau đó Trần Hạo nhìn một chút những khu vực khác diễn đàn khối, nội dung cơ bản thượng sứ không nhiều lắm, ngoại trừ chiến lược đứng hàng thứ bên ngoài, không có gì điểm sáng. Dù sao những bắt quái đó một dạng tin tức, Trần Hạo cũng không cảm thấy hứng thú. Thẳng đến đi dạo một vòng lúc, thu mua trong bài một mặt, có người hồi phục, nhưng tin tức đơn giản đều là cái gì bằng đính, chính là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Căn bản sẽ không có bất luận cái gì có giá trị hồi phục. Như vậy Trần Hạo rất thất vọng. Thối lui ra khỏi tổ rồng diễn đàn về sau, Trần Hạo lại một lần nữa tiến nhập thị y ở đường diễn đàn. Đồng dạng ban bố cầu mua thiếp lúc, chỉ là trong nháy mắt, nhận được một cái lệnh Trần Hạo ngạc nhiên hồi phục. Đó chính là luyện chế tu tủy đan thiếu hụt ba loại tài liệu một trong vô tướng huyết chi. Mà nhìn một cái mở tổ kịch người, dĩ nhiên là Mộ Văn Tỉnh. Trần Hạo lập tức không hề nghĩ ngợi liền cầm lên điện thoại, dù sao đối với Trần Hạo mà nói, cái này Mộ Văn Tỉnh cũng coi là người quen. Điện thoại rất nhanh truyền được, Trần Hạo nói thẳng, khai môn kiến sơn địa đối nàng giảng, hắn nhu cầu cấp bách vô tướng huyết chi cứu người, cho nên nhất định phải được. Mộ Văn Tỉnh cũng không giả mồm cái láo, trực tiếp để yêu cầu, đó chính là muốn Trần Hạo nói cho nàng biết vô ngân giải phâu rốt cuộc là làm sao làm. Trần Hạo không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Trên thực tế, đi qua khoảng thời gian này nghiên cứu, này y học nghiên cứu cơ cấu, trên cơ bản đều đã kết luận, Trần Hạo vô ngân giải phẫu là lợi dụng nào đó dược vật xúc tiến lưỡi dao khép lại, cho nên phục linh ngưng cam lộ tồn tại, trên cơ bản đã là công khai bí mật. Nàng muốn biết đến tột cùng là làm sao làm, vậy hãy để cho nàng xem một cái được rồi, không nói cho nàng phục linh ngưng cam lộ phối phương, cùng phương pháp luyện chế, chính cô ta muốn nghiên cứu ra được nói, không có một vài thập niên nhất định là không được. Nhưng khi Trần Hạo hỏi đến hai bên ngoài lượng chủng tài liệu thời điểm, Mộ Vãn Tình nói thẳng, cái kia lượng chủng tài liệu, nàng tuy là nghe nói qua, nhưng là lại cho tới bây giờ cũng không có thấy qua, thì càng không cần phải nói góp nhặt. Điểm này, tuy là làm cho Trần Hạo có chút thất vọng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù không toàn bộ, nhưng có dù sao cũng cường hơn là không có. Sau đó hai người ước định, ngày thứ hai Mộ Vãn Tình đến Thiên Hạo Y Y Viện tiễn vô tướng huyết chi, Trần Hạo mang nàng làm một máy vô ngân giải phẫu. Ước định cẩn thận tất cả về sau, Trần Hạo cúp điện thoại. Đến buổi tối giờ tan việc, Trương Đại Lực bên kia truyền tới tin tức, có một tu chân giả chính mình mặt khác một dạng tài liệu, kinh lôi thiền y y, chỉ bất quá đối phương nói yêu cầu rất cao, hắn căn bản là không giải quyết được, cho nên sẽ không cùng Triệu Ngang nói chuyện này, dự định trước cùng Trần Hạo thương lượng một chút, nhìn có thể hay không nghĩ một chút biện pháp đối phó. Trần Hạo sau đó liền hỏi hắn, đối phương đưa ra yêu cầu gì? Trương Đại Lực nói ra, đối phương cần nhất kiện ngưng thần kỳ phòng ngự tính pháp bảo, loại vật này rất ít, Trương gia không phải là không có, vốn lấy ta ở Trương gia địa vị, hiện tại căn bản là cầm không đến, bởi vì ta căn bản sẽ không đến ngưng thần kỳ. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, vậy ngươi đem số điện thoại của hắn nói cho ta biết, ta và hắn nói một chút. Trương Đại Lực đâu có, sau đó đã phát tải một cái tin tức cho Trần Hạo. Trần Hạo lập tức chiếu số điện thoại đánh tới, nghe điện thoại người, nghe thanh âm phải là một trung nhân nhân. Trong điện thoại, hắn cùng Trần Hạo nói rõ cái này kinh lôi thiền y y, tuy là có được rất ngẫu nhiên, cũng không phải là cái gì hiếm thế khó cầu, chính mình kinh thiên động địa năng lực trí bảo, nhưng tóm lại là vật theo hiếm là quý. Hắn hiện tại tu vi ở ngưng thần kỳ, cần gấp nhất kiện phòng ngự tính pháp bảo, tốt trợ giúp hắn vượt qua dài dòng ngưng thần kỳ, đi trùng kích Nguyên Anh. Trần Hạo lập tức nói ra, tuy là rất mạo muội, thế nhưng ta có thể không thể hỏi một cái, ngươi là mới vừa tiến vào ngưng thần kỳ sao? Đối phương rất cảnh giác hỏi ngược lại, lời này của ngươi là có ý gì? Trần Hạo lạnh nhạt nói, ngươi muốn phòng ngự tính pháp bảo ta không có. Đối phương lập tức nói, vậy không cần nói chuyện, chờ ngươi làm được phòng ngự tính pháp bảo lại cùng ta nói đi. Thế nhưng ta có bồi nguyên đan. Đang ở đối phương chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, Trần Hạo nói rằng, đối phương ngay lập tức sẽ ngây ngẩn cả người, sau một hồi trầm mặc, chần chờ nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi có bồi nguyên đan. Trần Hạo xác định nói ra, điểm này ngươi không cần hoài nghi. Ta nói ta có bồi nguyên đan ngay cả có, dù sao số điện thoại của ngươi là Trương Đại Lực cho ta, hơn nữa muốn gạt lời của ngươi, ta cũng không có cần phải đàm luận bồi nguyên đan, trực tiếp để cho ngươi tới bắt phòng ngự tính pháp bảo không phải tốt. Đối phương hô hấp ngay lập tức sẽ dồn dập, ta thay đổi, kinh lôi thiền y thì đổi bồi nguyên đan. Như vậy ta rất thiệt thòi đây, phải biết, kinh lôi thiền y thì tuy là khó có được, nhưng cũng không phải là cái gì không thể thay thế được tài liệu. Trần Hạo đạm nhiên. Nhưng đối phương nóng nảy. Ta còn có thương ưng nước mắt, phi xà châu, đều có thể cho ngươi. Trần Hạo nói xa nói gần hỏi, xác định đối phương đích xác không cầm ra món đồ gì ra hồi lúc, đáp ứng rồi tiến hành trao đổi yêu cầu. Cái này nhân loại ngay lập tức sẽ xuất phát, nói cho Trần Hạo buổi tối đừng ngủ, chờ hắn điện thoại. Một đêm không ngủ, đối với Trần Hạo mà nói tự nhiên không có vấn đề gì, cho nên Trần Hạo thẳng thắn cũng không còn về nhà, mà là lưu tại trong bệnh viện. Biết được Trần Hạo đã cùng đối phương ước định xong trao đổi lúc, Trương Đại Lực cũng chạy tới y viện. Đến buổi tối hơn 12 điểm, đối phương rốt cục gọi điện thoại tới, làm cho Trần Hạo cùng Trương Đại Lực bọn họ đi cửa xa lộ. Lòng nóng như lửa đốt Triệu Ngang, cần phải cùng nhau đi tới, bất đắc dĩ Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Cứ như vậy, ba người lái xe, đến rồi nói cho lộ khẩu, rất xa liền thấy một chiếc thoạt nhìn rất cũ kỹ Việt ra xa. Sau đó trên xe xuống hai cái tu chân giả, rất rõ ràng một người trong đó tu vi chắc là ở Nguyên Anh Kỳ, mà đổi thành bên ngoài một người thì tại Ngưng Thần Kỳ. Trương Đại Lực tu vi vẫn ở chỗ cũ tâm động kỳ, Trần Hạo ngưng thần kỳ. Thực lực như vậy đối lập, rõ ràng, không có đối với Phương Mạnh, nhưng không biết vì sao, đối phương này mặt nguyên anh kỳ tu chân giả tựa hồ hết sức kiêng kỵ Triệu Ngang. Cho nên giao dịch tiến hành thập phần thuận lợi, Trần Hạo lấy được kinh lôi thiền y liễu, phi xà châu thương ứng nước mắt cùng với một ít đồ ngổn ngang. Mà khi đối phương đầy mắt hưng phấn mà tiếp nhận bồi nguyên đan, mừng như điên đích xác nhận thức nói, là bồi nguyên đan, thật là bồi nguyên đan, thời điểm, vẫn trầm mặc Triệu Ngang đột nhiên biến sắc. Chương 411, mất hồn mất vía mộ văn tỉnh. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, đối phương tu chân giả vội vã cảnh giác rút đi, cẩn thận từng ly từng tí lên xe, sau đó lên xa lộ, nhanh như điện chớp ly khai. Ba người đứng ở cửa xa lộ, nhìn hai người kia rời đi. Triệu Ngang thật dài thở hắt ra, trầm giọng nói, Trần Hạo, trước ngươi vì sao không nói cho ta, phần tài liệu này là muốn dùng bồi nguyên đan đổi. Trần Hạo cười cười, ta nghĩ đến ngươi lại bởi vì tài liệu thu thập mà trở nên hưng phấn, dù sao chỉ cần góp được rồi tu tủy đan tài liệu, Triệu Phỉ thì có thể sống xuống tới. Triệu Ngang trầm mặc chỉ chốc lát, nói, bồi nguyên đan rất chân quý, mặc dù là ở 3 năm một lần Côn Luân Tiên Hội bên trên, có hay không có thể mua được, cũng muốn dựa vào vật khí, ngươi lại lấy nó đến cho ta muội muội đổi tài liệu, điều này làm cho ta càng phát ra cảm thấy thua thiệt. Trần Hạo nở nụ cười, ừ, rất lớn cái các lao ra, lại bắt đầu phạm toan khí, cảm thấy khiếm ta quá nhiều, sau đó trả lại cho ta thì tốt rồi. Triệu Ngang nói, nhưng là, không có gì có thể đúng thế. Trần Hạo nói, ta là bác sĩ, đồng thời cũng là luyện đan sư, ta có thể luyện chế tu tùy đan, là có thể luyện chế bồi nguyên đan. Vừa nói, Trần Hạo hất tay ném cho Trương Đại Lực một viên bồi nguyên đan nói, đưa cho ngươi. Trương Đại Lực ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, dựa vào, bồi nguyên đan, ngươi nhanh lên một chút cho nhiều ta tới mấy viên. Trần Hạo khinh bỉ nói, ngươi cũng không sợ chết no, linh tịch kỳ sau đó mới nói đi. Trương Đại Lực cười hắc hắc, keo kiệt. Trần Hạo không để ý tới hắn, gọi Triệu Ngang lên xe, nói, Triệu Ngang, tuy là ta không biết ngươi cụ thể tu vi đến trình độ nào, thế nhưng nghĩ đến, bồi nguyên đan đối với ngươi sẽ không có tác dụng gì. Triệu Ngang gật đầu nói, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, ăn bồi nguyên đan đích thật là lãng phí. Trần Hạo cười cười, sau đó cho hắn 3 viên binh lương hoàn, nói, chiến đấu sức cùng lực kiệt liền ăn 1 viên, hiệu quả không tệ. Triệu Ngang kinh ngạc nói ra, đây là cái gì? Trần Hạo cười, thuốc tăng lực. Triệu Ngang nở nụ cười, cẩn thận tiếp thân cất xong. Lúc này ngồi ở chỗ ngồi phía sau Trương Đại Lực không làm, không phải là, Trần Hạo ngươi không giảng cứu a, cho ta 1 viên, cho hắn 3 cái, trừ chết ngươi được, nhanh lên lại cho ta đến mấy người. Trần Hạo nói, chỉ ngươi cảnh giới kia, chỉ ngươi khi đó, ăn chỉ là lãng phí, sàm chính mình đi siêu thị mua kẹo đường đi. Trương Đại Lực trong nháy mắt khuôn mặt liền đen, cả giận nói, ngươi đợi ta trở về thì mở luyện, không bao lâu liền linh tịch kỳ. Trần Hạo cười, ừ, chớ lãng phí ta bồi nguyên đan. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo dậy sớm, liền thông báo còn lại y học nghiên cứu cơ cấu muốn làm một máy vô ngân giải phẫu, bọn họ ngay lập tức sẽ động, đối với người mắc bệnh các hạng số liệu kiểm tra cẩn thận làm cho người khác không nói gì. Đối với lần này, Trần Hạo cũng không thèm để ý, trên thực tế, nếu như không phải là lo lắng phục linh ngưng cam lộ hiệu quả quá mức kinh người, hắn thậm chí đều có tâm tư, cảo mấy chai cùng bọn họ nghiên cứu. Dù sao hiện đại khoa học phát triển tốc độ rất nhanh, chân buông tay ra để cho bọn họ làm lại nhiều lần, lượng sản phục linh ngưng cam lộ, hoặc là đi qua hiện đại thủ đoạn kỹ thuật đến cảo một cái tương tự dược phẩm đi ra, cũng sẽ không rất khó. Nhưng bởi vậy tạo thành ảnh hưởng, lại khó có thể đánh giá. Cho nên muốn lúc, Trần Hạo vẫn là quyết định, cho bọn hắn một cái ý nghĩ của cùng phương hướng coi như, dù sao bản này thì không phải là thuộc về nơi này kỹ thuật. 9 giờ sáng nhiều một chút thời điểm, Mộ Vãn Tình đến rồi. Nàng là một mỹ nữ, ánh mắt rất lớn, bởi vì là tu chân giả, cho nên khí chất cũng tốt khiến người nhìn có chút tâm động, dù sao, nàng nhưng là hoa hạ ẩn lòng trung danh khí không nhỏ mỹ nữ à. Nếu như thay cái khác thời điểm, Trần Hạo có lẽ sẽ nhịn không được trêu chọc một chút nàng. Nhưng rất hiển nhiên, thời khắc này Trần Hạo quan tâm hơn thì là Vô Tương Huyết Chi. Cho nên vừa thấy mặt, Trần Hạo cũng không để ý Hồng Tiểu Muội ở đây, lôi kéo nàng trực tiếp liền tiến vào phòng làm việc. Cái này đột nhiên dắt tay khiến Mộ Vãn Tình phương tâm nhảy loạn, mà khi nàng nhìn thấy Chu Vi bác sĩ y tá môn ánh mắt kinh ngạc, không khỏi lập tức mặt đỏ tới mang tai. Nhưng Trần Hạo lại căn bản không lưu ý những thứ này, hắn quan tâm hơn chính là Vô Tương Huyết Chi. Cho nên vào phòng làm việc lúc Trần Hạo trực tiếp tự tay nói ra, huyết chi cho ta. Tâm tình còn đang kích động trong Mộ Vãn Tình không chút suy nghĩ cổ tay trắng run lên, vẫn trong suốt bình thủy tinh liền rơi vào Trần Hạo trong lòng bàn tay. Trần Hạo nhãn tình sáng lên. Bình thủy tinh trong Vô Tướng Huyết Linh Chi, giống như đầy áp dòng máu màu đỏ thủy mẫu một dạng, ở bệ cửa sổ bắn tới dưới ánh sáng, có vẻ dị thường ánh sáng ngọc. Nghiêm khắc lại nói tiếp, tu thủy đan nguyên vật liệu trong, chân quý nhất chính là cái này vô tướng huyết linh chi. Như thế nào vô tướng? Chỉ chính là nó cũng không cụ bị cố định hình dạng, mà huyết chi, liền tương đối khá đã hiểu, chính là giống như huyết dịch một dạng linh chi. Phẩm tương phi thường tốt, thực sự là quá khó được. Trần Hạo tán thán, sau đó ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy mặt đỏ tới mang thai, đang khẩn trương nhìn hắn Mộ Vãn Tình. Mặt của ngươi làm sao đỏ? Trần Hạo hỏi như thế, Mộ Vãn Tình mặt trong nháy mắt liền hồng đến rồi cái cổ cây, nàng nói, nhiệt, chỉ là hơi nóng. Trần Hạo nở nụ cười, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi vô tướng huyết linh chi, sau đó nhìn Mộ Vãn Tình nói ra, Mộ Vãn Tình, ta hiện tại đột nhiên cảm giác được, ngươi rất lợi hại à? À, Mộ Vãn Tình có chút ngạc nhiên, sau đó trong mắt bạo khởi tự tin, nói ra, đó là đương nhiên. Trần Hạo cười nói, có viêm sóc quyết, có vô tương huyết chi, còn có nạp giới, quả nhiên là của cải phong phú. Mộ Vãn Tình sững sờ, sau đó thần tình lập tức bình tĩnh lại, trầm tư một lát sau nói ra, là ta sơ sót, cho nên mới vừa rồi bị ngươi phát giác. Trần Hạo cười nói, nạp giới mà thôi, cũng không phải cái gì không được sự tình, yên tâm nó vẫn không thể làm ta điên cuồng lệnh ta không từ thủ đoạn. Mộ Vãn Tình trầm mặc nhìn Trần Hạo, sau một lúc lâu nói ra, ta hy vọng ngươi thực hiện lời hứa. Trần Hạo nở nụ cười, nói, đương nhiên, ta đã chuẩn bị xong tất cả, hiện tại có thể bắt đầu. Mộ Vãn Tình trong mắt thiểm quang, nàng nói ra, vậy chúng ta bây giờ đã đi. Đã lấy được vô tương huyết chi Trần Hạo, phi thường có khí độ mà dẫn dắt nàng ra khỏi phòng làm việc, sau đó đi hướng phổ ngoại một phòng giải phẫu. Cửa phòng giải phẫu bên ngoài, đã chen đầy đến từ các chữa bệnh cơ cấu người, bọn họ kinh ngạc nhìn Trần Hạo mang theo Mộ Vãn Tình, vào phòng giải phẫu. Người nữ nhân này là ai? Thoạt nhìn tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, là Trần Hạo nữ bằng hữu sao? Ta nhớ ra rồi. Nàng là cái kia 3 phút hoàn thành da thịt cấy ghép thuật chính là cái kia nữ bác sĩ. Đúng, là nàng, ta nhớ được nàng ấy ánh mắt. Người ngoài cửa nghị luận ầm ĩ, nhưng vào trong phòng giải phẫu Trần Hạo cùng Mộ Vãn Tình tuy nhiên cũng rất trầm mặc. Ở thủ thuật thất ra ngoài, đổi xong đồng phục giải phẫu hai người khử trùng rửa tay. Mộ Vãn Tình ánh mắt của xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh tủ kính, khẩn trương đạo, Trần Hạo, ngươi không thể làm quá nhanh, ta sợ ta thấy không rõ lắm. Đang ở rửa tay Trần Hạo nở nụ cười, sau đó hắn đứng dậy nhìn Mộ Vãn Tình nói ra, kỳ thực vô ngân giải phẫu thật không có ngươi tưởng tượng thần kỳ như vậy. Mộ Vãn Tình cau mày nói, có ý tứ, ta có chút không hiểu. Trần Hạo nở nụ cười, nói, nếu như ngươi nguyện ý, máy này vô ngân giải phẫu có thể ngươi đi làm. Ta làm. Mộ Vãn Tình đầy mắt kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười đi vào trong, phất tay ý bảo chuẩn bị giải phẫu nhân viên ly khai. Sau đó Trần Hạo nhìn Mộ Vãn Tình nói ra, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, lần trước ngươi đưa tới viêm sóc quyết, ta còn không có biểu thị đối với ngươi cảm tạ, lần này vô tương huyết chi lại là này dạng. Mặc dù ngươi nói, ngươi nghĩ muốn biết vô ngân giải phẫu đến tột cùng là làm sao làm, kỳ thực ta biết, ngươi nên cũng sớm đã đoán được, ta bất quá là phối trí, có thể lệnh ra thịt cấp tốc khép lại dược vật mà thôi. Mộ Vãn Tình con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn Trần Hạo, thẳng đến xác định Trần Hạo thần tình không giống là ngụy, mới mở miệng nói ra, ta từ chỗ khác người trong tay, mua được quá nửa bình băng cơ ngọc thiềm cao. Trần Hạo thở dài một tiếng, quả nhiên, ta không có đoán sai, trên thực tế ngươi cũng sớm đã rõ ràng vô ngân giải phẫu bí mật, mà ngươi đưa ra yêu cầu như vậy, kỳ thực chỉ là muốn ta cảm thấy, chúng ta đây chỉ là dị thường thông thường giao dịch. Mộ Vãn Tình trầm mặc. Trần Hạo nói, cảm ơn ngươi, ta biết vô tương huyết trì, tự nhiên cũng liền hiểu do nó khó có được chỗ, giá trị của nó, không chỉ có những chuyện này, ngươi làm như vậy, để cho ta tâm lý không rõ cảm thấy thua thiệt. Mộ Vãn Tình nở nụ cười, nói ra, ừ, vậy ngươi liền ghi tạc tâm lý được rồi. Trần Hạo thở dài nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cho ta biết, ngươi cũng không để bụng những thứ này. Mộ Vãn Tình ngửa đầu nũng nịu nhẹ nói, chỉ có không, ta còn nhớ kỹ của ngươi keo kiệt đây. Trần Hạo nở nụ cười, rung cổ tay, đem hơn 10 đầu ngâm quá phục linh ngưng cam lộ khâu lại tuyến đưa cho nàng nói, những thứ này khâu lại tuyến, chính là vô ngân giải phẫu bí mật then chốt, dùng nó đến tiến hành khâu lại, băng cơ ngọc thiểm cao tẩy sẹo, làm được chính là vô ngân giải phẫu. Mộ Vãn Tình mừng rỡ kê đó đi qua, sau đó đem khâu lại tuyến cẩn thận từng ly từng tí thu vào nạp giới. Lúc này Trần Hạo nhìn thoáng qua thời gian nói, lãng phí chút thời gian đây, đừng làm cho người bên ngoài đợi lâu, ngươi đi làm. Mộ Vãn Tình cười, đi tới bàn mổ trước kiểm tra một chút, sau đó lập tức bắt đầu động thủ. Nàng cùng Trần Hạo giống nhau, đều là tu chân giả, cũng là trước mắt mới chỉ, lại y thuật phương diện, gần gũi nhất Trần Hạo người, làm như dạng này thủ thuật tự nhiên hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, ở thủ thuật trong quá trình, Trần Hạo còn phát hiện, Mộ Vãn Tình tay của thuật làm chẳng những nếu so với Trần Hạo cẩn thận rất nhiều, hơn nữa động tác càng thêm mềm mại đáng yêu ưu mỹ. Thoạt nhìn cảnh đẹp y vui, vui vẻ thoải mái. Nhưng cứ như vậy, thời gian hao phí không thể nghi ngờ so với Trần Hạo lâu. Nhưng giải phẫu toàn bộ quá trình xuống tới, sử dụng thời gian cũng không đến 5 phút đồng hồ, mà sau đó, giải phẫu một làm xong, Mộ Vãn Tình liền ngây dại, nhất là đương những da thịt đó huyết nhục cấp tốc khép lại thời điểm, nàng quả thực chấn kinh đến tột đỉnh. Nhưng Trần Hạo cũng không để ý nhiều như vậy, dùng băng cơ ngọc thiểm cao xoa bóp rất người mắc bệnh dấu vết về sau, đã bảo người đến đem người bệnh đẩy ra ngoài. Từ phòng giải phẫu rời đi người bệnh, lập tức bị các y học nghiên cứu cơ cấu nhân viên mang đi làm kiểm tra. Mà Mộ Vãn Tình thì mất hồn mất vía địa cởi bỏ đồng phục giải phẫu rửa tay, khi nàng giặt xong tay lúc, vừa mới bốn người, liếc mắt liền nhìn thấy Trần Hạo đang cười khanh khách nhìn nàng, trong tay cầm một viên trắng nõn không vết, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi dược hoàn. Đây là đan. Mộ Vãn Tình ánh mắt của ngay lập tức sẽ trợ to. Trần Hạo cười, đưa cho ngươi. Chương 412, ta không thích cùng người bên cạnh làm giao dịch. Mộ Vãn Tình ngay lập tức sẽ lăng ở nơi đó, nàng mất hồn mất vía địa mạnh mẽ ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Trần Hạo hỏi đây là ngươi luyện chế. Trần Hạo cười cười nói, chú nhan đan, duy nhất tác dụng đó là có thể khiến người ta thanh xuân vĩnh chú, cho đến lao chết cũng dung nhan không thay đổi. Mộ Vãn Tình nhìn Trần Hạo nói ra, ta nghĩ đến ngươi biết nói cho ta biết đáp án. Trần Hạo cười cười nói ra, suy đoán của ngươi chính là đáp án, bởi vì nó chính là ta luyện chế. Đang nói vừa hạ xuống, Mộ Vãn Tình một bả liền từ Trần Hạo trong tay cầm đi viên kia chú nhan đan, không hề nghĩ ngợi địa để lại vào trong miệng. Sau đó say sưa nói ra, mùi vị tốt, là dưa chuột vậy mùi thơm ngát. Điều này làm cho Trần Hạo hoặc kê, không nghĩ tới, Mộ Vãn Tình thích nhất mùi vị, lại là dưa chuột. Sau đó, hoa quang lưu động ở của nàng trên da, nàng tự lẩm bẩm, cảm giác cả người lỗ chân lông đều mở ra, hơi có nhỏ nhẹ đau đớn cảm giác, da thịt cùng bắp thịt tựa hồ cũng đang thay đổi, loại cảm giác này thật kỳ quái u. Đứng ở một bên Trần Hạo cười cười, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, theo quang hoa dần dần ẩn lui. Của nàng da thịt trở nên trắng non đứng lên, chẳng những nguyên bản là đã hết sức xinh đẹp mặt mũi có vẻ rũ phát động nhân, da thịt càng đi dạo phố được dường như mới lột trứng gà, mặc dù ăn mặc thầy thuốc quần áo lao động, cả người thoạt nhìn, cũng đồng dạng xinh đẹp chiếu nhân. Mặc dù là bên người mỹ nữ vòng quanh Trần Hạo cũng không khỏi khen một tiếng xinh đẹp. Mà hầu như cùng lúc đó, đem ánh mắt nhìn về cửa sổ thủy tinh chết Mộ Vãn Tình, cũng đồng dạng phát hiện trên người mình biến hóa, nàng tự lẩm bẩm nói ra, biến hóa như vậy, chính là đan sinh ra biến hóa sao? Thật thần kỳ, thậm chí so với trong truyền thuyết còn thần kỳ hơn. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua đan dược. Mộ Vãn Tình sững sờ, sau đó nhìn Trần Hạo nói, không có, trước đây chỉ là nghe nói. Trần Hạo cau mày, có rất nhiều thần kỳ dược vật, là tu chân giả, có nạp giới, nhưng xưa nay gặp qua đan. Cái này nghe, khiến người ta cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc. Mộ Vãn Tình trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói ra, ta không giỏi với dối trá. Trần Hạo nở nụ cười, được rồi, bất kể nói thế nào, vô ngân giải phẫu khâu lại tuyến ta cho ngươi hơn 10 đầu, mà ngươi lại có băng cơ ngọc thiểm cao, cho nên làm mấy đài vô ngân giải phẫu đối với hiện tại ngươi tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Mà ngươi bây giờ ăn chú nhan đan, dung nhan vĩnh chú, vĩnh bảo thanh xuân, vô luận từ phương diện nào mà nói, ta cảm thấy ta đã không nợ ngươi cái gì. Mộ Vãn Tình trầm mặc. Trần Hạo xoay người đi ra ngoài, khi hắn đi tới cửa thời điểm. Đứng tại chỗ không động Mộ Vãn Tình đột nhiên nói ra, Trần Hạo, ta muốn gia nhập vào Thiên Hạo Y Y Viện, ta muốn học tập luyện đan, vô luận ngươi đưa ra dạng gì yêu cầu ta đều biết đáp ứng ngươi. Trần Hạo dừng bước, nữ xoay người lại, nhìn vẻ mặt trịnh trọng Mộ Vãn Tình, Trần Hạo trầm mặc sau một hồi lâu nói ra, ta biết, ở của ngươi tâm lý, ta Trần Hạo bất quá là một rất keo kiệt, rất tham tài, rất háo sắc, thậm chí là cái thích lợi dụng của ngươi tò mò nhắc tới điều kiện người. Mà ngươi Mộ Vãn Tình, y lý thuật không sai. Thành tích không sai, tiền đồ vô khả hạn lượng, vô luận bệnh viện nào, chỉ cần ngươi muốn đi, bọn họ đều sẽ đưa ngươi đối đãi như thượng thân. Thế nhưng mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nếu như ngươi chỉ là muốn gia nhập vào Thiên Hạo Y Y Viện, ta tùy thời giơ hai tay hoan nghênh, mà nếu như ngươi là muốn dùng cái này làm như lợi thế, đến tiến hành trao đổi, như vậy thật xin lỗi. Ta Trần Hạo ái tài, lấy chi có câu. Ta Trần Hạo yêu mỹ nhân, nhưng xưa nay không ở phương diện này làm giao dịch. Đẩy ra cửa phòng giải phẫu, Trần Hạo nói, nếu như ngươi có thể hiểu rõ ràng việc này, hoan nghênh ngươi như vậy tùy thời tới tìm ta, nếu như ngươi chi nhớ kỹ những đó chút vui đùa cùng giao dịch, ta cảm thấy Thiên Hạo Y Y Viện cũng không phải là lý tưởng của ngươi về đâu. Thuyết phục, Trần Hạo đẩy cửa ra liền đi. Nhìn lay động cánh cửa, Mộ Vãn Tình ánh mắt của đỏ, nước mắt tích táp địa rơi. Hắn lại cự tuyệt ta, vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta phía trước rụt rè sao? Ta Ta điểm nào so với hắn những nữ nhân kia kém? Ta điểm nào không bằng người khác? Vì sao Trần Hạo chính là không thích ta? Ngươi rõ ràng nói qua, chỉ cần ta bằng lòng cùng ngươi sinh con, ngươi sẽ dạy ta châm pháp, hiện tại ta đồng ý, vì sao ngươi lại thay đổi chủ ý? Nàng từng lần một hỏi, nhưng trả lời của nàng cũng chỉ có cánh cửa tiếng vọng. Trong phòng làm việc, Trần Hạo đứng ở trước cửa sổ, trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ. Mộ Vãn Tình rất xuất sắc. Điểm này Trần Hạo rất sớm trước liền rõ ràng. Cái này trên thế giới, bác sĩ rất nhiều, tu chân giả cũng rất nhiều, nghiên cứu y thuật tu chân giả, càng là sổ bất thắng sổ. Nhưng chân chính giết quyết tâm đến toàn thân toàn ý đầu nhập ở lĩnh vực y dược học trong người lại cũng không nhiều. Bởi vì tu chân giả chính mình lực lượng vô tận, cùng kéo dài sinh mệnh, đặt trước mặt bọn họ chính là làm sao truy cầu vĩnh sinh. Cho nên bọn họ rất khó chân chính tĩnh hạ tâm lai, đem thời gian và thì giờ, giao cho y y thuật. Đối với tu chân giả mà nói tu luyện tự thân, truy cầu thiên đạo, mới thật sự là chính đồ. Còn như y y thuật loại vật này, chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Dù sao y y thuật đúng vậy dùng để cứu người khác, mà tu vi cũng là dùng để cứu mình. Thừa hành cái gọi là chỉ lo thân mình, thì ra là vì vậy đạo lý. Chỉ bất quá, đại đạo vô hình, từ xưa đến nay, lấy võ nhập đạo giả, đông đảo. Cầm kỳ thư họa nhập đạo giả cũng rất nhiều, nhưng chân chính lấy y y thuật nhập đạo giả lại cũng không nhiều. Bởi vì bác sĩ tiếp xúc được, nhiều nhất chính là các loại các dạng người bệnh, nhìn bọn họ vùng vây dây chết, nhìn bọn họ sinh lão bệnh tử. Sinh mệnh tiêu vong mang tới sợ hãi, không có mấy người tu chân giả, có thể vẫn kiên trì tiếp. Mặc dù có chút tu chân giả y y thuật không sai, cũng bất quá là đem y y thuật coi là không chuyên nghiệp ham mà thôi. Mà y y thuật vốn là bác đại tinh thâm, mặc dù toàn thân toàn ý đầu nhập, cũng chưa chắc có thể nắm giữ tất cả chứng bệnh, thì càng không cần phải nói. Cái loại này 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới tu chân giả. Mà Trần Hạo, chính là bởi vì rõ ràng điểm này. Cho nên vô luận là kiếp trước tiên giới, còn là đương đại hoa hạ, đem y y thuật làm như nghề chính Trần Hạo vẫn đều là y y thuật mạnh nhất một cái kia. Mà Mộ Vãn Tình, là gần gũi nhất hắn người kia. Y y học chẳng những cần nỗ lực, đồng dạng cần thiên phú. Chỉ riêng hai cái này phương diện mà nói, mặc dù là Trần Hạo không thừa nhận cũng không được, Mộ Vãn Tình cái phương diện kia cũng không so với Trần Hạo kém. Cùng Trần Hạo so sánh với, nàng duy nhất thiếu hụt chỉ là cái kia vạn tái kinh nghiệm, cùng vô số đơn thuốc. Thiên Hạo Y Y viện cần người như nàng, trung tâm nghiên cứu cũng cần người như nàng. Nàng khát vọng y dược thuật thần kỳ, nàng khát vọng chính mình Trần Hạo châm pháp hòa luyện đan năng lực. Trần Hạo có thể chỉ điểm nàng nhập môn, cái này rất đơn giản, chỉ cần nói cho nàng biết ở nhập môn thời điểm nên làm như thế nào là được. Nhưng Trần Hạo châm pháp, lại căn bản là không có cách truyền cho nàng. Mỗi người đều có mỗi người đích thói quen. Cùng mỗi người đối với sự vật bất đồng cái nhìn. Trần Hạo châm pháp, tự thành một trường phái riêng, cho nên mới là nhất đại tông sư. Mộ Vãn Tình y dị thuật nhắn nhủi mềm mại đáng yêu, cùng Trần Hạo đại khai đại hợp hoàn toàn bất đồng, để cho nàng học Trần Hạo châm, đến cuối cùng sẽ chỉ là biến khéo thành vụng. Luyện đan thì càng là như thế, đồng nhất hoàn đan, do bất đồng luyện đan sư luyện chế được, đều sẽ có rõ ràng khác nhau. Nếu như nàng đem Trần Hạo tôn sùng là thần minh, đến học tập điều này nói, đến cuối cùng chỉ có thể là học theo hàm đan, bắt trước bữa. Cho nên mặc dù nàng thực sự gia nhập Thiên Hạo Y Y viện, Trần Hạo cũng không biết dạy nàng mặc cho là cái vẹo gì. Tối đa chỉ làm cho nàng một ít chỉ điểm mà thôi. Còn tương lai sự thành tựu của nàng làm sao, có hay không có thể thành công, đó là chính nàng vấn đề. Có thể nàng lại đem cái này coi là một vụ giao dịch. Nếu như vậy, vô luận Trần Hạo làm như thế nào, ở của nàng tâm lý, cũng sẽ không thỏa mãn, hơn nữa. Nàng còn có thể đem Trần Hạo làm tất cả cho rằng đương nhiên. Đây là Trần Hạo không thể tiếp nhận. Hơn nữa, có vào trước là chủ giao dịch tâm tính, Trần Hạo cũng không cho rằng dưới tình huống như vậy, Mộ Vãn Tình có thể làm ra cái gì thành tích, nếu như chỉ là chiếu mèo vẽ hổ nói, chờ sau này thực lực đủ rồi, Trần Hạo hoàn toàn có thể mời một ít đảm nhiệm tu chân giả đến lượng sản đang dược, phải dùng tới cùng nàng kéo cái này đằng sau. Dưới tình huống như vậy, nếu như Mộ Vãn Tình có thể hiểu rõ ràng tất cả, Trần Hạo hoan nghênh nàng đến, nếu như nàng vẫn không hiểu nổi lời nói coi như, Trần Hạo tình nguyện nàng cả đời lầm vào lạc lối, cũng không nguyện ý cùng nàng nói chuyện tào lao. Trong lòng có quyết định, Trần Hạo tâm tình ung dung rất nhiều. Có thể kỳ quái là, đứng ở cửa sổ cạnh Trần Hạo, chậm chạp không thấy Mộ Vãn Tình ly khai. Đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa. Mời đến. Trần Hạo nói. Môn một tiếng cọt kẹt mở, sau đó Trần Hạo liền thấy da thịt trắng nõn nhắn nhủi, nhưng mắt đục đỏ ngầu Mộ Vãn Tình. Nàng đứng ở cửa, thần tình phức tạp nhìn Trần Hạo, nói ra, Trần Hạo, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá mức công lợi, chỉ có cự tuyệt ta. Trần Hạo lắc đầu, có bộ mặt da thịt tấy ghép giải phẫu, viêm sóc huyết, cùng vô tương huyết chi sự tình phía trước, cho nên ta không tin một cái cũng không phải là quá để ý hồi báo người, sẽ rất hiệu quả và lợi ích. Ta khát vọng y dược thuật cao siêu, bởi vì như vậy có thể cho ta cứu rất nhiều người. Mộ Vãn Tình nói, lại bị Trần Hạo ngắt lời nói, mỗi người đều có lý do của mình, có thể là cao thượng, cũng có thể là tivi, đây không phải là ta cự tuyệt nguyên nhân của ngươi. Nguyên nhân chân chính là ta không thích cùng người bên cạnh làm giao dịch. Không hơn. Mộ Vãn Tình ánh mắt đỏ, nàng nói ra, Trần Hạo, ta biết sai rồi, ta biết ta phía trước những lời này hơi quá đáng, thế nhưng ta trên thực tế chỉ là muốn cho thấy thái độ của ta. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nhìn Mộ Vãn Tình nghiêm mặt nói, người không thể vô cùng cao ngạo, nhưng là quyết không thể xem nhẹ chính mình, chơi thì chơi, sự thực thuộc về sự thực, ta nói rồi, nếu như ngươi muốn tới Thiên Hạo Y Y Viện, ta tùy thời đều giơ hai tay hoan nghênh ngươi, thế nhưng xin không cần cùng ta làm giao dịch. Ta hiểu được. Mộ Vãn Tình dùng sức gật đầu, sau đó nói ra, ta đây lúc nào có thể tới đi làm. Trần Hạo nói, ngươi vừa liền thời điểm, tùy thời có thể. Mộ Vãn Tình gật đầu, ta biết rồi, cho ta 3 ngày thời gian, ta muốn trở lại an bài một sự tình, 3 ngày sau, ta sẽ làm việc. Thuyết phục, Mộ Vãn Tình cất bước ly khai. Nhìn của nàng bối ảnh, Trần Hạo không khỏi thở dài. Hắn không biết Mộ Vãn Tình sẽ có ý nghĩ như vậy có đúng hay không bởi vì mình phía trước vui đùa, nhưng mặc kệ nó, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người, nếu nàng muốn tới, để nàng đến được rồi. Chương 413, Xuân về hoa nở. 3 ngày sau, Mộ Vãn Tình đúng hẹn đi tới Thiên Hạo Y Y Viện đi làm. Khắp mọi mặt nhậm chức thủ tục đều theo chiếu tránh quy trình tự đi, bao quát hành nghề y sư tư cách đăng ký cũng đổi đến rồi Thiên Hạo Y Y Viện. Chuyện này, ở thị Y Y Đường trong diễn đàn, đưa tới chấn động không nhỏ. Dù sao Mộ Vãn Tình nhưng là rất nổi danh thần y rẻ mỹ nữ, hướng đi của nàng vẫn luôn rất thụ người chú ý. Trên cơ bản, hoa hạ tất cả đại bài y rẻ viện đều đã từng mời qua nàng, nhưng nàng nhưng không có đi nhận chức bực nào một nhà, cho nên hắn đột nhiên gia nhập Thiên Hạo bệnh viện chuyện này, thực tại làm cho rất nhiều người mục trường khẩu đốc. Bất quá lúc này Thiên Hạo y rẻ viện đã sớm vượt qua xa ngày xưa có thể so sánh, này danh y rẻ môn tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Mộ Vãn Tình chính thức nhậm chức Thiên Hạo Y Y Viện về sau, biểu hiện phi thường biết tròn biết méo, hơn nữa liên diệp viện trưởng đều xem thế là đủ rồi là, nàng cùng Trần Hạo giống nhau, là toàn khoa bác sĩ, ở các phòng cũng có cao siêu kỹ thuật. Hơn nữa dáng dấp quá đẹp, trong lúc nhất thời nhân khí nhộn nhịp. Liên diệp viện trưởng đều không ngừng một lần địa cùng Trần Hạo nhắc tới, ngược lại ngươi cũng không làm sống, liền dứt khoát làm cho Mộ Vãn Tình làm cái này ngoại khoa phó chủ nhiệm được. Điều này làm cho Trần Hạo có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, Y Y Viện trong khoảng thời gian này phát triển tốt, thông thường tỷ lệ phát bệnh cao chứng bệnh, trên cơ bản sẽ không có những thứ này đến từ toàn cầu các nơi các chuyên gia không trị liệu được. Mặc dù có mấy cái như vậy tương đối khó giải quyết người bệnh, cũng bị Mộ Vãn Tình tiếp nhận đi, cho nên trên cơ bản Trần Hạo liền rảnh rỗi. Không có biện pháp. Bệnh viện các thầy thuốc quá mạnh mẽ, nhất là chỉnh hình ngoại khoa cùng thần kinh nội khoa. Thần kinh nội khoa không cần nói, bên trong ngồi cái từng thu được Nobel Y học phần thưởng lao ra hỏa. Mạnh đến nổi không ra dáng. Mà chỉnh hình ngoại khoa ác hơn, cơ sĩ thắng nạ lao công, cái kia ồ ẩu, đương đại ngũ đại chỉnh hình quyền uy, có 2 cái là của hắn đệ tử, mà bản thân của hắn càng là thế giới y học trung thân thành tiểu tưởng người đoạt giải. Ngoại trừ vô ngân giải phẫu cần Mộ Vãn Tình đi làm bên ngoài, Trần Hạo căn bản là không có gì cơ hội nhúng tay. Những khoa thất khác trên cơ bản cũng giống như vậy, từng cái phòng, đều có như vậy 2-3 cái đứng ở hành nghiệp tột cùng nhân vật tồn tại, cực nhỏ xảy ra vấn đề. Mặc dù có tương đối khó giải quyết người bệnh, bình thường mà nói chỉ cần cảo cái bên trong sân chuyên gia hội trận, liền hoàn toàn có thể đối phó. Ở cộng thêm ngoại trừ linh dược tiên đan cùng châm pháp, ở các phương diện cũng không so với Trần Hạo yếu Mộ Vãn Tình, Trần Hạo coi như là muốn mang, cũng vội vàng không đứng dậy. Ngoại trừ này bên ngoài, không thể không nói chính là Lê Thủy Giao xem xét 2 cái phó viện trưởng người được đề cử đến, một người trong đó là một chừng 40 tuổi nam tử gọi Lý Hưng Quốc. Một người là một hơn 30 tuổi nữ nhân gọi Trương Hiểu Hy. 2 người kia nói như thế nào đây, cho Trần Hạo ấn tượng coi như không tệ. Nhưng này cái Lý Hưng Quốc đã từng là Lê Thủy Giao ông chủ cũ thị Y Y Đường người, cũng không rõ ràng, hắn đến tột cùng là thực sự ly khai thị Y Y Đường, còn là đến Thiên Hạo Y Y Viện có mục đích khác. Việc này hắn mới tới thời điểm, Lê Thủy Giao sẽ cùng Trần Hạo nói. Trần Hạo liền một câu nói, anh hùng không hỏi xuất thân, vô luận hắn có mục đích khác cũng tốt, vẫn là thật lòng để làm cũng được. Cũng không quan hệ, chỉ cần hắn có năng lực, chỉ cần hắn có thể làm tốt, sẽ không vấn đề. Dù sao, các loại, chờ, trung tâm nghiên cứu sau khi xây xong, Trần Hạo nhất định sẽ mang theo đứng đầu bác sĩ ly khai. Đến lúc đó, đừng nói cái gì mới kỹ thuật, liền vô ngân giải phẫu, cũng sẽ không ở chỗ này làm. Quản chi coi như hắn có khác dụng tâm, thì phải làm thế nào đây? Còn chưa phải là cho Trần Hạo làm việc. Cho nên Trần Hạo yên tâm đem chuyện này đều giao cho Lê Thủy Giao, để cho nàng an bài thì tốt rồi. Nhưng rất nhanh, cái kia Trương Hiểu Hy đã bị sa thải. Nguyên nhân Trần Hạo không có quá nhớ kỹ, đại khái là bởi vì cái kia Trương Hiểu Hy không ủng hộ Trần Hạo cùng Lê Thủy Giao cao đoàn kỹ thuật, đê đoàn tiêu phí kinh doanh lý niệm. Nàng cho rằng Thiên Hạo Y Y viện kỹ thuật đủ tốt, danh khí cũng đủ lớn, hoàn toàn không cần phải. Chiếu cố này không kiếm được tiền gì người bệnh, nói thí dụ như phòng khám bệnh giải phẫu, cùng giá thấp thuốc căn bản cũng không có cần phải tồn tại. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy nàng là một đậu bỉ. Cái này trên thế giới người có tiền rất nhiều, nhưng người nhiều hơn, lại đều là người thường, không. Ba nguyên vi rút tọa đơn giản là không kiếm tiền, liền thủ tiêu. Đã cảm thấy không đủ đẳng cấp, nên thuốc sổ hiệu không sai biệt lắm, nhưng giá mấy chục đồng cái gọi là vào bên thuốc. Dựa vào, có bị bệnh không? Hơn nữa bệnh không nhẹ đi. Trần Hạo cũng hắc, nhưng biết nên từ người nào trên người hắc. Có Mộ Vãn Tình gia nhập vào về sau, Trần Hạo cho nàng phối tề phục linh ngưng cam lộ ngầm qua khâu lại tuyến cùng bằng cơ ngọc thiểm cao lúc, mà bắt đầu thả vô ngân giải phẫu hẹn trước. Tuy tuy tiện tiện một máy giải phẫu giá cả đều ở đây trăm vạn trên dưới, ngược lại đồ chơi này, có thẹo vết cũng chết không được, lại không ảnh hưởng gì, cho nên nếu muốn theo đuổi hoàn mỹ, truy cầu chi tiết, như vậy nhất định nhưng phải bỏ ra giá tương ứng, muốn tiện nghi. Đó là không có khả năng sự tình. Người thường, tiền lương tộc, sinh hoạt áp lực bản thân cũng đã rất lớn, từ trên người bọn họ kiếm một điểm là ý đó cũng dễ làm thôi. Mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, ngược lại Trần Hạo cảm thấy hắc tiền của bọn họ không có ý gì. Cho nên sa thải Trương Hiểu Hy việc này, Trần Hạo cảm thấy vẫn là rất sáng suốt. Chỉ có giáo Mộ Vãn Tình y dị thuật phương diện sự tình, Mộ Vãn Tình chính mình vẫn không có nói, Trần Hạo tự nhiên cũng sẽ không nói. Mà quan hệ của hai người cũng biến thành tựa hồ có hơi xa lạ đứng lên, trên cơ bản, ngoại trừ chuyện công tác, hai người cũng không có những lời khác đâu có. Ở một phương diện khác, Trần Hạo giao cho Lục Lăng Huyên đi vận tắc trà giảm cân, tiến độ cũng không chậm. Chẳng những nhóm đầu tiên sản phẩm đã làm được, Lục Lăng Huyên còn tìm mấy người hay là Mỹ Dung đại gia tới thử dùng, đồng thời ở tuyên truyền phương diện, càng rõ ràng địa đánh ra Thiên Hạo trung tâm nghiên cứu lá bài này. Dù sao phía trước tối cường chỉ huyết tán, mang thai có tên đều cũng đủ lớn, cho nên trong lúc nhất thời đến cũng hấp dẫn tới đầy đủ lực hấp dẫn, Lục Lăng Huyên càng là nhân cơ hội làm cái đặt hàng biết, ra mọi phương diện này đều không vấn đề gì, cụ thể đưa ra thị trường ngày cũng định rồi, trên cơ bản thuộc về vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong. Căn bản cũng không cần Trần Hạo làm một chút tâm. Cho nên dưới tình huống như vậy, Trần Hạo sinh hoạt trở nên phong phú độ nhiều màu lên, luyện công, nghiên cứu một chút tân dược, lúc danh rồi, bồi nữ bằng hữu đi dạo phố, ha ha cơm. Quả thực dường như giống như thần tiên tiêu diêu tự tại. Nhưng có một việc, nhưng thủy chung giống như một khối đá lớn vậy đặt ở Trần Hạo trong đầu. Đó chính là Triệu Phỉ sự tình. Trên thực tế, Mộ Vãn Tình đưa tới vô tương huyết trì, dùng bồi nguyên đan đổi được kinh lôi thiền y, hơn nữa Triệu ngang phía trước thu thập được tài liệu, luyện chế tu tủy đan đã chỉ kém một loại tài liệu, đó chính là huyễn thạch nhũ. Cái này huyễn thạch nhũ, kỳ thực nói một cách thẳng thừng chính là một loại thuần thiên nhiên thạch nhũ nhỏ tới dịch thể, nhũ bạch sắc, mùi vị tanh nồng. Bình thường ở một ít lịch sử để lại trong động đá vôi, là có thể tìm được. Cho nên vật này, ở Trần Hạo kiếp trước, căn bản thì không phải là cái gì thiên tài địa bảo, không thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng chỉ cần muốn, cho tới thứ này, cho tới bây giờ sẽ không khó. Cây ca cao hết lần này tới lần khác, chính là cái này Trần Hạo căn bản không có hướng tâm lý đi đồ đạc, lại trở thành cuối cùng cản trở. Vô luận là Hoa Hạ ẩn lòng, còn là Trương gia, Vương gia, Lý gia, thậm chí liên lạc hết thể có thể liên lạc đến tu chân giả, đều vẫn không có tìm được thứ này. Vì thế, Trần Hạo còn cố ý đi mấy người động rộng rãi, nhưng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Cái loại cảm giác này giống như là thứ này, ở Hoa Hạ hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Huyễn thạch nhũ chậm chạp tìm không được, nhưng thời gian lại cũng không vì vậy mà đình chỉ. Trong chớp mắt, Mộ Vãn Tình đều đã ở Y Y viện công tác hơn nửa tháng, Trần Hạo tu vi cũng đã tinh tiến đến rồi ngưng thần trung kỳ, chẳng những khí trời biến đoán, thậm chí liền trong buồn hoa mặt cỏ cũng nhiều chút xanh mới. Nhưng Triệu Phỉ lại dường như đóa hoa tàn lụi vậy, mỗi một ngày ở héo rũ. Có thể sử dụng biện pháp, Trần Hạo đều dùng qua, vẫn như cũ không thể ngăn cản. Cho nên không chỉ là Triệu ngang tâm tình trầm trọng, Trần Hạo tâm tình cũng trở nên không gì sánh được phức tạp, nhưng nếu như huyện thạch nhũ vẫn không tìm được, ai cũng không có cách nào. Nhưng Triệu Phỉ lại mỗi ngày đều đang cười. Đảo mắt lại qua một cái tuần. Đến rồi xuân về hoa nở tiết. Ngày này 10 giờ sáng nhiều, Trần Hạo ôm Triệu Phỉ đi xuống lầu, đặt ở xe lăn, thúc nàng ở trong viện giải. Bầu trời rất lam, ánh dương quang cũng rất đủ. Xe đẩy dừng ở y y viện quảng trường buồn hoa nhỏ phía trước, sắc mặt trắng bệnh, thân cao 1m65 tả hữu, đã gầy đến không được 70 cân Triệu Phỉ, nhìn trong buồn hoa nở rộ nên xuân hoa, trầm mặc sau một hồi lâu, đột nhiên thay đổi mỗi ngày vui cười, nói với Trần Hạo, ta muốn đã chết thật sao? Trần Hạo cười gượng nói, sao lại thế? Ca ca gần nhất đều ở đây khóc đây. Ngồi trên xe lăn Triệu Phỉ nữ quay đầu lại, nhìn Trần Hạo nói ra, từ nhỏ đến lớn, vô luận gặp phải dạng gì chắc trở, ta đều chưa từng có thấy qua hắn như vậy. Trần Hạo cười gượng nói, hắn có lẽ là bị não khoa chính là cái kia tiểu hộ sĩ quăng đi. Triệu Phỉ cười khúc khích, sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ địa nằm ở xe lăn, nói ra, ca ca sẽ không cưới người nữ nhân kia, bởi vì nàng căn bản chính là ca ca thích loại hình, ta biết, ca ca cùng với nàng chỉ là muốn để cho ta cảm thấy hết thể đều bình thường. Trần Hạo nói, người khẩu vị tổng hội thay đổi. Triệu Phỉ cười, nhưng ngươi mùi trên người, nhưng chưa bao giờ có biến quá, bị dương quang còn mê người, cho nên mỗi lần ngươi tới xem ta thời điểm, ta đều sẽ cảm thấy rất vui vẻ, quản chi đây chẳng qua là ảo giác. Trần Hạo nở nụ cười, có muốn hay không thử cùng ta đàm luận một hồi luyến ái. Triệu Phỉ cười, nhìn Lam Thiên thở dài nói, Trần Hạo, của chính ta thân thể đến tột cùng thế nào, của chính ta trong lòng nắm chắc, ta biết ngươi hy vọng ta nhiều hơn chút sống tiếp dũng khí, dục vọng cầu sinh cường thịnh trở lại một ít, thế nhưng cái này đều là không có ích lợi gì, bởi vì ta biết chính mình chống đỡ không được. Trần Hạo thần tình ngưng trọng ngồi xổm bên cạnh nàng, nói, kiên cường điểm, tình huống vẫn chưa đi đến xấu nhất một bước kia. Triệu Phỉ nở nụ cười, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, có sinh thì có tử, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi, hay là kiên cường bất quá là hư vinh biểu hiện giả dối. Đem ánh mắt chuyển tới trong buồn hoa nở rộ trên đóa hoa, Triệu Phỉ nói, cái này giống như hoa nhi sẽ không ở ngày đông giá rét mở ra, con cá không cách nào ở lục địa sinh tồn. Rõ ràng đã sớm biết, không có người có thể ngũ hành cân đối, đối với ngươi hay là đang trên người của ngươi ngửi được kim mộc thủy hỏa thổ mùi vị, hơn nữa hơi bị say xưa. Ta thỏa mãn tưởng tượng của mình, nhưng như trước không sửa đổi được bất kỳ hiện thực. Chương 414, Đại Bảo Tàng. Nhìn nàng ấy tái nhợt thêm tiểu tụy mặt mũi, Trần Hạo thầm vận chân nguyên, siêu cấp trong khí hải năm khí toàn lập tức dũng động đứng lên, nhập vào cơ thể ra chân nguyên trong nháy mắt bọc lại Triệu Phỉ cái kia thân thể gầy yếu. Ngươi phải tin tưởng, thế gian này luôn sẽ có kỳ tích phát sinh. Của ngươi khiếu giác chưa từng có sai lầm, ta nguyên bản chính là một cái ngũ hành hoàn mỹ thăng bằng người. Triệu Phỉ trong nháy mắt ngây dại, tự lẩm bẩm nói ra, điều này sao có thể, cái này trên thế giới làm sao lại có tinh thông kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính tu chân giả, đây là phàm nhân bất khả chạm đến thần chi lĩnh vực. Trần Hạo nở nụ cười, âm ầm cải biến chân nguyên thuộc tính, nói, thần không trọng yếu, chỉ cần biết chỉ là, ngươi cũng không có xuất hiện cái gì ảo giác, tất cả đều là chân thật. Mà ngươi nếu có thể năm loại thuộc tính câu toàn, như vậy ngươi sống sót, lại có cái gì có thể khó hiểu, lại có cái gì là không thể nào. Triệu Phỉ ánh mắt của trong nháy mắt liền đỏ, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, ta ngửi được, đây là vùng đất nặng nề. Trần Hạo chân nguyên vận chuyển. Triệu Phỉ tự lẩm bẩm, đây là một mùi thơm ngát. Mà khi Trần Hạo đem 5 loại thuộc tính nhất chuyển đổi một bên lúc, đem 5 loại thuộc tính chân nguyên hòa chung một chỗ thời điểm, Triệu Phỉ thần tình lập tức si mê đứng lên, chẳng những đáy mắt dấy lên hy vọng sinh tồn, càng nỉ non nói ra, thật mê người ngũ hành mùi vị, thật kinh người minh ám khí tức. Trần Hạo nở nụ cười, nỗ lực sống sót, ta và ngươi ca ca cũng đang giúp ngươi, không tới cuối cùng, liền không thể chịu thua. Triệu Phỉ vành mắt đỏ, nàng nhìn ngồi xổm bên người Trần Hạo nói ra, đây hết thể dĩ nhiên đều là thật. Khíu giác của ta cũng không có sai. Trần Hạo gật đầu, là như vậy. Triệu Phỉ hoa một tiếng khóc lên, vươn gầy yếu hai cánh tay, ôm một cái Trần Hạo cổ, khóc giống lên. Trần Hạo liền ngồi xổm bên cạnh nàng. Tuy ý nàng tận tình phát tiết tâm tình bị đè nén. Trong thời gian này có vô số người, từ chung quanh đi qua, nhưng Trần Hạo cũng không có bất kỳ động tác. Triệu Phỉ khóc thật lâu, Trần Hạo không biết nàng khóc rốt cuộc là cái gì, cho nên tự nhiên cũng không biết nên như thế nào thoải mái. Thẳng đến gần trưa. Triệu Ngang cùng Trương Đại Lực hai người sau khi trở về, đã nhận ra đến của bọn họ, Triệu Phỉ mới có chút thẹn thùng đình chỉ khóc. Triệu Ngang khẩn trương hỏi muội muội làm sao vậy? Mà Trương Đại Lực thì dùng bả vai đụng Trần Hạo, ngươi cái này khẩu vị cái này nặng, cỏ gần hang cũng ăn. Trần Hạo liếc mắt nhìn hắn, sau đó không để ý tới hắn, tự giác không thú vị Trương Đại Lực không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tự dễ ước. Sau đó, ba người tiễn Triệu Phỉ trở về phòng. Lúc này dù sao vẫn là đầu mùa xuân. Phơi nắng thái dương tuy tốt, nhưng chợt tấm áp còn hàn, Triệu Phỉ lại có trọng chứng chiến thân, ở bên ngoài ngây ngô lâu, đối với nàng thân thể không có chỗ tốt. Mấy người lên lầu, bị Triệu Ngang ôm vào trong ngực Triệu Phỉ bỗng nhiên trở nên có chút không bình thường đứng lên, chẳng những ánh mắt trực câu câu đóng vào Trần Hạo trên người của, đáy mắt còn thỉnh thoảng hiện lên vẻ thẹn thùng. Lên trên lầu, Triệu Ngang đem Triệu Phỉ đặt lên giường, sau đó Trương Đại Lực một bên cho Triệu Ngang nháy mắt, một bên nói với Trần Hạo, đi, ngày hôm nay có chuyện tốt, chúng ta ca ba đi ra ngoài uống chút. Trần Hạo bén nhạy nhận thấy được Trương Đại Lực có việc. Còn không có chờ được hắn há mồm, nằm ở trên giường Triệu Phỉ liền mở miệng nói, các ngươi không cần đi ra nói, ở ngay trước mặt ta nói cũng không còn quan hệ, ta sẽ nỗ lực sống sót, dạng gì tin tức đều không thể chinh phục ta. Trương Đại Lực hắc hắc cười gượng. Triệu Ngang bang Triệu Phỉ vừa giúp Triệu Phỉ đắp chăn, trầm nói rằng, tiểu muội, ta muốn chuyện này, cũng đích xác hẳn là nói cho ngươi biết. Thuyết phục, Triệu Ngang quay đầu nhìn Trần Hạo, nói ra, ta và Đại Lực ngày hôm nay chiếm được cùng một cái tin tức, là liên quan tới một cái tu chân giới đại bảo tàng, có người nói, ở nơi này đại bảo tàng trông thấy qua giống vô cùng huyễn thạch nhũ gì đó. Trần Hạo nhíu mày, sẽ có người đem đại bảo tàng tin tức tùy tiện nói cho người khác biết. Triệu Ngang trầm mặc. Nhưng Trương Đại Lực lại khép cửa phòng lại, sau đó tựa ở trên ván cửa nói ra, tin tức này bây giờ đang ở trong tu chân giới không phải là bí mật. Trần Hạo ngồi ở Triệu Phỉ bên người trên giường, hiếu kỳ nói, nói nghe một chút. Trương Đại Lực đi tới, đồng dạng ngồi ở bên giường, hắn nói ra, Trương gia đạt được cái này đại bảo tàng tin tức, là ở 3 ngày trước, bởi vì lúc đó không xác định tin tức thật giả, cho nên ở Trương gia nội bộ, người biết cũng không nhiều lắm, thậm chí bao gồm ta đều bị mông tại cổ lý. Bất quá khi đó tuy là Lục Thúc không ở, nhưng để xác nhận thật giả, Thập Thất Thúc còn là dẫn người đi, sáng hôm nay chuyển về tin tức, cái kia đại bảo tàng là thật, Thập Thất Thúc bọn họ đến nơi đó lúc, ngắn ngủn trong một đêm, cũng đã thu hoạch 4 cái thượng phẩm pháp bảo. Trần Hạo cao mày, có chuyện tốt như vậy, các ngươi Trương gia không toàn thể xuất động, buồn bực phát đại tài, ngược lại trùng quanh giải. Nếu như không phải là ta điên rồi, vậy nhất định là các ngươi người của Trương gia đầu góc nước vào. Trương Đại Lực trừng Trần Hạo một cái nói, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì nhà ta người của chạy tới nơi đó thời điểm, nơi đó đã có rất nhiều tu chân giả, hơn nữa thực lực đều vô cùng mạnh. Trần Hạo cao mày trầm mặc, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Triệu Ngang. Triệu Ngang kiến Trần Hạo nhìn hắn, trầm giọng nói, chuyện này quan hệ đến muội muội ta sống còn, cho nên ta nhất định phải đi xem một cái. Mà lúc này, Trương Đại Lực tiếp tục nói, hơn nữa, cái này đại bảo tàng, cũng không phải là cái gì hoan nhạc gốc, mà là hoàn cảnh phi thường ác liệt địa phương, căn cứ Thập Thất Thúc chuyển về tâm lý, mặc dù không thâm nhập, không có nguyên anh kỳ trở lên thực lực, ở nơi nào cũng là căn bản là không có biện pháp sinh tồn. Tu chân giới tam đại thế gia ngũ đại kiếm phái, bao quát Hoa Hạ ẩn long đều có người đi, chẳng những cường giả như vân. Hiện tại càng sơ bộ kết luận, nơi đó liền chính là tu chân giới trong truyền thuyết ba đại bảo tàng một trong Long Nham bảo tàng. Trần Hạo cao mày, trong truyền thuyết bảo tàng trong nháy mắt đã bị phát hiện, sau đó toàn bộ tu chân giới liền đều biết, ta cảm thấy việc này rất khác thường. Trương Đại Lực nở nụ cười, là không phải là rất khác thường, ta không rõ ràng, nhưng đích xác có người ở nơi đó mò được không ít chỗ tốt, mà ta Thập Thất Thúc truyền về tin tức thì là, càng đi trong bảo tàng mà đi, có thể bắt được đồ đạc thì càng ít, nhưng các đều là tinh phẩm. Có người ở bên trong phát hiện nạp giới, còn có người ở bên trong phát hiện công pháp bí tịch, thậm chí còn thuật lại, có người ở bên trong, lấy được toái tinh đan. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, tin tức đáng tin. Trương Đại Lực nhún vai nói, ta cũng không biết thật giả, bất quá Thập Thất Thúc nói, hắn ở bên kia, gặp được chỉ cần tiên khí mới có thể tản mát ra quan mang, cho nên suy đoán phải có tiên khí tồn tại, hiện tại nhị trưởng lão đã dẫn theo hảo thủ đã chạy tới. Có người nói ở nơi nào chứng kiến huyễn thạch đũ. Triệu Ngang trầm giọng nói. Trần Hạo cao mày nói, người nào cùng ngươi nói? Triệu Ngang chần chờ một chút, tay chỉ Trương Đại Lực nói ra, hán. Trần Hạo nhấc chân thì cho Trương Đại Lực một cước, đạp Trương Đại Lực sửng sốt. Ngươi làm gì thế? Trần Hạo cao mày nói, ngươi đến hiện trường đi sao? Ngươi con kia ánh mắt nhìn thấy huyễn thạch nhũ rồi hả? Ngươi cái này gọi là trống rông suy đoán. Trương Đại Lực không lên tiếng, trầm mặc một lúc lâu nói ra, ngược lại tìm khắp nơi cũng không tìm tới. Ta cảm thấy nơi đó là một cơ hội. Trần Hạo trong lòng hỏa nhảy địa một cái vọt lên tới, nhưng không chỗ phát tiết. Đạo ma bất lưỡng lập. Triệu Ngang là tu ma, tuy là theo sự phát triển của thời đại, tu ma giả cùng người tu chân chiến đấu đã không phải là rất nhiều, nhưng dù sao trăm ngàn năm qua ngăn cách vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Đừng động nơi đó là không phải là có huyễn thạch đũ. Chỉ cần tình huống thật cùng Trương Đại Lực nói giống nhau, cường giả tập hợp. Làm tu ma giả Triệu Ngang, chỉ cần một bước tiến nơi đó. Dù cho không hề làm gì, hắn đều chết chắc rồi. Ngẫm lại đi, một đoàn lấy chính đạo tự cho mình là tu chân giả, đang ở đào bà bối, giữa hai bên đều thấy ngứa mắt, cũng không tiện phát tác, lúc này, đột nhiên tới một tu ma giả, kết quả tất nhiên có người kêu to trừ ma vệ đạo hướng hắn động thủ. Sau đó đâu? Triệu Ngang nhất định trở thành khắp nơi thế lực, biểu diễn võ lực điểm ngắm, chỉ cần hắn không có tu luyện thành ma thần, đó là thỏa thỏa bánh bao thịt đăng chó, hữu khứ vô hồi a. Có thể coi là tức giận, khí này lại tắt không được. Bởi vì Trương Đại Lực chỉ biết là Triệu Ngang là tu chân giả, lại căn bản không biết hắn là tu ma giả. Mà nhìn Trần Hạo khuôn mặt phẫn hận, Triệu Ngang làm sao có thể không đoán ra được Trần Hạo đang suy nghĩ gì. Trần Hạo, ngươi không cần lo lắng, ta coi như đi, cũng nhất định sẽ trở về. Trần Hạo lúc đó liền phát hỏa, cả giận nói, khoác lác ai cũng biết, ngươi cho là của ngươi ngụy trang trình độ cao bao nhiêu, ai cũng nhìn không thấu của ngươi bộ kia trò vặt. Nguyên Anh kỳ ngươi không hái sợ. Tốt, phân thần kỳ đâu? Phân thần kỳ ngươi không sợ, hợp thể kỳ đâu? Mất đi kỳ đây. Triệu Ngang trợn tròn đôi mắt một bước cũng không nhường nói ra, đây là tiểu muội cơ hội duy nhất, ta tuyệt sẽ không buông tha. Các ngươi ồn ào cái gì, thực lực không đủ lời nói phải đi thử thời vận được rồi. Trương Đại Lực mạc danh kỳ diệu nói ra. Ngươi câm miệng. Trần Hạo cả giận nói. Giống được Trương Đại Lực sửng sốt về sau, Trần Hạo nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Triệu Ngang nói, ta đi. Triệu Ngang trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó vội la lên, Trần Hạo, huynh muội chúng ta lâu như vậy vẫn nhận được ngươi chiếu cố, chuyện này, làm sao có thể cho ngươi đi thiệp hiểm. Ngươi gặp qua Huyễn Thạch Lũ? Trần Hạo hỏi. Chưa từng thấy qua. Ngươi xác định ngươi đi nơi đó, so với ta đi vào trong đó dễ dàng hơn cùng tu chân giả khác giao lưu. Trần Hạo kế tục hỏi. Triệu Ngang trầm mặc. Nếu như nơi đó thật sự có Huyễn Thạch Lũ, ta sẽ nghĩ biện pháp làm được cũng mang về. Trần Hạo trầm giọng nói, ngươi đi vô dụng, ngươi không biết Huyễn Thạch Nhũ dáng dấp ra sao, làm lại nhiều lần đến cuối cùng, nếu như chỉ là lãng phí thời gian, không bằng không đi. Hạo ca, ta thân ca, Triệu Ngang là cao thủ, ngươi không cho hắn đi, ngươi đi. Nguyên Anh kỳ dưới tại nơi căn bản là không có cách sinh tồn. Trương Đại Lực nóng nảy. Trần Hạo cau mày nói, câm miệng, ta là bác sĩ, đến đó, hiểu được là người sẽ đến bảo hộ ta, vấn đề sinh tồn, căn bản cũng không cần các ngươi quan tâm, mang bản đồ tới. Trương Đại Lực ngạc nhiên, hắn nhìn Triệu Ngang. Triệu Ngang lồng ngực phập phồng, nước mắt ở trong đôi mắt đảo quanh, hắn lạnh lùng nói, cho hắn. Trương Đại Lực bất đắc dĩ lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra bản đồ trong tay, đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo chỉ nhìn liếc mắt, lập tức trong lòng kinh hoàng lên, bởi vì hắn liếc mắt liền nhận ra, Trương Đại Lực trong điện thoại di động địa đồ, cùng Trần Hạo ở Ngũ Độc Môn làm được trong nạp giới tấm bản đồ kia dĩ nhiên hoàn toàn giống nhau như lúc. Cho nên cái này địa phương căn bản thì không phải là cái gì bảo tàng, mà là giết người không thấy máu. Tiên ngục. Chương 415, song sinh dị hỏa cùng chủng cậu người. Trần Hạo trong nháy mắt liền trầm mặt lại, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Triệu Ngang cùng Trương Đại Lực hơi kinh ngạc mà nhìn hắn, tựa hồ đang suy đoán Trần Hạo ý tưởng. Chỉ có nằm ở trên giường bệnh Triệu Phỉ, lại không khỏi khẩn trương lên, bởi vì trong nháy mắt, nàng ngửi được Trần Hạo trên người tức giận cùng kinh khủng sát khí. Phải biết rằng Trần Hạo kiếp trước vốn là rong ruổi tiên giới vạn năm tối cường tiên y, khác không có, chính là nhiều tiền, bảo bối nhiều, công pháp nhiều, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực lúc, Trần Hạo chỉ có thu tập được tiên giới duy nhất chuyển sang kiếp khác loại trí bảo chuyển sinh thạch. Mà cũng chính là bởi vậy, cây to đón gió, đưa tới cường địch ở thiên ngoại thiên bố trí mai phục. Bị buộc dưới bất đắc dĩ, Trần Hạo cuối cùng chỉ có tuyển trạch sử dụng chuyển sinh thạch chuyển thế sống lại. Mà khi hắn tỉnh lại trí nhớ của mình về sau, mới phát hiện cái này hoàn toàn bất đồng với tiên giới Hoa Hạ. Nơi này có rất nhiều kỳ dị, khó hiểu sự tình. Đầu tiên là khoa học kỹ thuật. Mượn điện lộ bản mà nói đi, vô luận là TV, còn là máy tính, thậm chí bao gồm điện thoại di động, Trần Hạo đều theo bọn nó tâm phiến trên nền tìm được rồi trận pháp vết tích. Chỉ bất quá, trận pháp khu động lực đã không còn là chân nguyên, mà là điện năng. Mà sau đó, hắn càng là ở trong nạp giới chiếm được địa đồ cùng nhắn lại. Nơi này là thiên đạo tiên ngục. Phạm vào sai lầm lớn tiên nhân gặp phải ở chỗ này, vĩnh viễn không cách nào lý khai. Mà Trần Hạo lại bất đồng. Hắn tới chỗ này nguyên nhân là bởi vì hắn sử dụng chuyển sinh thạch. Cho nên dựa theo phỏng đoán của hắn, chắc là thiên đạo cho rằng chuyển sinh thạch loại vật này quá mức nghịch thiên, đã đoạt đi rồi quyền lợi của hắn, cho nên mới phải khiến cho Trần Hạo chuyển sang kiếp khác ở chỗ này. Bởi vì nơi này là tiên ngục. Vô luận là người nào, muốn tu luyện thành tiên, đều là không thể nào. So sánh với dĩ vãng tu chân, ở chỗ này tu chân giả muốn thành tiên, cần đối mặt xa không chỉ là thiên kiếp, đầu tiên để ngang trước mặt chính là trấn áp một phe này đất đai tiên ngục. Nếu như không thể đột phá tiên ngục, chỉ cần tu chân giả cảm thành tiên, dĩ nhiên là sẽ phải chịu tiên ngục đả kích. Cái này rất đáng sợ. Phải biết, thiên đạo cường đại, hoàn toàn không phải người thường có thể tưởng tượng. Bởi vì nó đại biểu là trật tự, là pháp tắc, là quy định. Không người có thể siêu việt. Cho nên tại thiên đạo trước mặt, đừng nói là thông thường tu chân giả, mặc dù là thần tiên, cũng bất quá là dường như con kiến hôi. Nhưng trời không tuyệt đường người. Đây cũng là quy tắc. Cho nên mặc dù Trần Hạo sử dụng phá hư quy củ chuyển sinh thạch chuyển sang kiếp khác, thiên đạo cũng bất quá đem Trần Hạo đưa đến ở đây, mà cũng không có tùy ý gạt bỏ. Cho nên mặc dù là tiên ngục, cũng đồng dạng cho mọi người để lại một đường sinh cơ. Đó chính là tiên ngục trấn ngục chí bảo. Song sinh dị hỏa, minh diễm cùng thần phạt. Trần Hạo đã từng làm vạn tái tiên giới tối cường tiên y liệt, đối với dị hỏa hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Trên thực tế, những thứ này dị hỏa chính là cấu thành thiên đạo là lúc, sinh ra kỳ dị hỏa diễm, tuy là công hiệu hơi không giống, nhưng từng cái cũng có kẻ khác hít thở không thông năng lượng kinh khủng. Tương truyền, thế gian dị hỏa cùng sở hữu 18 loại, phân bố với thiên nói các nơi. Trong đó nhân gian giới 6 loại, tiên giới 6 loại, thần giới 6 loại. Cho nên đối với người thường mà nói, dị hỏa loại vật này, trên căn bản là không thấy được, mặc dù nhìn thấy, hoặc là chết rồi, hoặc là liền căn bản không ý thức được ngọn lửa bất động. Mà đối với tu chân giả, nhất là khống hỏa tu chân giả, những thứ này dị hỏa, cũng là thế gian đỉnh cao nhất dị bảo. Tỷ như tiên giới ngũ đại tiên đế một trong Viêm đế, chính là bởi vì hắn nắm giữ dị hỏa, tên là Liệt Sơn, hỏa thế cương mạnh bá liệt, chỉ có thành tựu cuối cùng Viêm đế uy danh. Thứ hai chính là tiên giới đệ nhất xảo tượng, hắn nắm giữ dị hỏa, tên là Tự Tại Thiên, hỏa diễm co duỗi như thường, điều khiển do tâm, thành tựu cuối cùng tiên giới đệ nhất xảo tượng. Mà trừ bọn họ ra bên ngoài, ở tiên giới còn có mấy người chính mình dị hỏa, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh cường giả. Nhưng ở cái này 18 loại dị hỏa bên ngoài, đã có một loại khác thuật lại, đó chính là liên quan tới minh diễm cùng thần phạt cái này một đôi song sinh dị hỏa thuật lại. Tương truyền, chúng nó là thuộc về thiên đạo hỏa diễm, thần phạt là chánh nghĩa thẩm lý và phán quyết, mà minh diễm thì là đến từ vực sâu phẫn nộ. Ở tiên giới, không có ai biết chúng nó mạnh như thế nào, cũng không người nào biết chúng nó ở nơi nào. Cho nên chúng nó thủy chung rời rạc ở 18 loại dị hỏa bên ngoài, chỉ tồn tại ở thuật lại bên trong. Nhưng chiếm được nạp giới lúc, Trần Hạo lại biết, trong truyền thuyết minh diễm cùng thần phạt, đang ở tiên ngục bên trong. Ở đây không ai có thể thành tiên, cho nên sự tồn tại của bọn họ đối với tiên giới dĩ nhiên chính là bí mật, chỉ cần tiên ngục một ngày đêm không phá, thần phạt cùng minh diễm, liền thủy chung chỉ có thể là truyền kỳ. Mà bọn hắn ở chỗ này nguyên nhân, một mặt là thiên đạo dùng để trấn áp người tu chân lợi khí, mà đồng thời cũng là phá vỡ tiên ngục cơ hội duy nhất. Mà cái thời gian, nói trắng ra là, bất quá là một cái tiên nhân lưu vong địa mà thôi, nếu không thể thành tiên, dĩ nhiên là chỉ có thể tự sinh tự diệt. Mà không thể thành tiên tiên ngục, đối với Trần Hạo mà nói, không có chút giá trị nào, bởi vì y lý thuật cũng tốt, tu chân cũng được, đây hết thể không đủ đều là thủ đoạn, Trần Hạo mục tiêu thủy chung đều chưa từng thay đổi, đó chính là trường sinh bất lão, vĩnh hằng bất diệt. Cho nên rất sớm trước, Trần Hạo liền đối với cái này một đôi song sinh dị hỏa nhất định phải được. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn mới vừa tiến vào ngưng thần kỳ, liền gặp loại chuyện này. Bởi vì muốn trưởng khống dị hỏa, thấp nhất tiêu chuẩn, chính là đã nắm trong tay thần thức, nhưng ở dưới tình huống như thế, mạnh mẽ đi nắm giữ dị hỏa, xác suất thành công vô cùng thấp. Mặc dù là thông thường dị hỏa, cũng không có niềm tin tuyệt đối, thì càng đừng nói loại này du ly ở thuật lại trên thiên đạo dị hỏa. Hơn nữa, nơi đó rõ ràng là tiên ngục. Lại đột nhiên đang lúc bị thuật lại thành là thần bí bảo tàng, trong này, tất nhiên, có ẩn tình khác. Bởi vì trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, nếu Trần Hạo có thể từ trong nạp giới tìm được tội tiên di ngôn, như vậy người khác cũng có khả năng từ chỗ khác con đường, biết được tiên ngục sự tình. Huống chi, mặc dù là tội tiên, nếu như bọn họ không chủ động tìm chết, mặc dù là ở chỗ này, sống thêm cái ngàn vạn năm, cũng không phải là không có khả năng. Đột nhiên truyền khắp tu chân giới tin tức, các loại các dạng pháp bảo bí tịch khắp nơi trên đất đều là, loại này ngày tháng bên trên rất bánh nhân tốt sự tình, không thể nghi ngờ là có người lại có ý đồ với tiên ngục. Như vậy tiếp đó, cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại là có người muốn làm được song sinh dị hỏa, mà đổi thành bên ngoài một loại thì có thể là có người muốn sấm tiên ngục, đánh vỡ cái này lao lung, từ đây tự do tự tại. Nếu như là người sau, đối với Trần Hạo mà nói đều không cái gì, vô luận hắn thành công hay là thất bại, đối với Trần Hạo mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng song sinh dị hỏa, nhưng không để có thất. Cùng lúc, nó là Trần Hạo thoát ra lao lung, vĩnh hằng bất diệt hy vọng, mà một phương diện khác, nó càng là Trần Hạo tha thiết ước mơ tuyệt thế thần binh. Đời trước, Trần Hạo tiềm tâm luyện đan, thành tựu tối cường tiên y liệt. Nhưng ở chiến đấu phương diện, còn hơn này chân chính dựa vào vũ lực lập nghiệp tiên nhân, còn kém hơn rất nhiều, nếu không phải là như thế, hắn sao rơi vào sử dụng chuyển sinh thạch hạ tràng. Nếu như hắn có cường đại dị hỏa, hắn không dám nói chính mình tất nhiên mạnh đến nổi kinh thiên động địa, nhưng ít ra, hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi Viêm đế. Bởi vì hắn bản thân liền là đùa với lửa hành gia A. Hơn nữa Triệu Phỉ ai, nhu cầu cấp bách người cứu mạng. Cho nên mặc dù là biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, Trần Hạo cũng không thể không đi, bởi vì một ngày song sinh dị hỏa bị người khác đạt được, hoặc là tiêu thất, Trần Hạo còn lấy cái gì đến vĩnh hằng bất diệt? Còn lấy cái gì quay về tiên giới hoa độc cơ, lấy cái gì đi báo thủ tuyết hận? Trần Hạo, nếu như thực sự vô cùng nguy hiểm, ngươi chính là chớ đi, hảo ý của ngươi, ta chịu ngang tâm lĩnh, nhưng nếu là bởi vì em gái sự tình, liên lụy ngươi toi mạng, ta sẽ cả đời lương tâm bất an. Nhìn Trần Hạo vẻ mặt ngưng trọng, Triệu Ngang nói rằng, Trần Hạo cười cười, Triệu Ngang, ngươi nghĩ rất nhiều chuyện này ta đã nói rồi, người khác đi là vô dụng, cho nên chỉ có thể ta đi, cho nên cũng đừng hơn nữa này toan điệu giang bảo, sự tình cứ quyết định như vậy. Triệu Ngang trầm mặc nhìn Trần Hạo, không ra. Trương Đại Lực thì cau mày nói, Hạo ca, ngươi đi, ta cho ta thập thất thúc cùng hai gia gia gọi điện thoại, chỉ bất quá, ta và quan hệ của bọn họ cũng không phải là quá tốt, nếu như là ta Lục thúc dẫn đội nói. Không cần. Trần Hạo cười. Trên thực tế, phía trước cùng Trương Thập Thất giao thủ sự tình, Trương Đại Lực cũng không biết, Trần Hạo cũng không muốn nói cho hắn biết, bởi vì hắn coi như đã biết cũng không còn có tác dụng gì. Dù sao, lúc trước hắn chẳng qua là Trương gia mặc kệ một viên con bỏ đi mà thôi. Hiện tại mặc dù đang Trương gia địa vị đã có một ít cải biến, vậy do trước mắt hắn năng lực, muốn ảnh hưởng đến Trương gia người già, cùng các trường bối, hiển nhiên là không thực tế. Trương Đại Lực trầm mặc. Mà lúc này, nằm ở trên giường Triệu Phỉ thì yếu ớt nói ra, Trần Hạo, trước ngươi đã nói, còn giữ lời sao? Trần Hạo hơi ngạc nhiên quay đầu, liếc mắt liền thấy Triệu Phỉ thần tình vô cùng ngưng trọng, nói cái gì? Ta bây giờ muốn cùng ngươi đàm luận một hồi luyến ái. Triệu Phỉ thần tình không có bất kỳ ngượng ngùng, cũng không có bất kỳ xấu hổ. Trần Hạo nở nụ cười, không thành vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi được chiếu cố tốt chính mình, ám chỉ uống thuốc, chú ý trị liệu, chờ ta trở lại. Triệu Phỉ thần tình mềm mại đáng yêu lên. Nàng nhìn Trần Hạo nói ra, ta biết ta không có bạn gái của ngươi xinh đẹp, cũng sẽ không ôn nhu, càng không thể bang ở ngươi cái gì, nhưng ngươi Trần Hạo nếu chịu vì ta mạo hiểm, ta Triệu Phỉ liền cảm đem mình tuổi già giao cho ngươi, vô luận ngươi là có hay không tìm được Huyền Thạch Nũ, ta đều nguyện ý cùng với ngươi, nếu như ngươi cảm thấy ta không đủ làm bạn gái ngươi đẳng cấp, như vậy ta liền làm người hầu, nếu như người hầu cũng không đúng quy cách, ta đây liền làm như làm mã. Đừng nói ngốc nói. Trần Hạo ngắt lời nói. Ta có thể còn chưa đủ yêu ngươi, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Ngang trầm mặc, Trương Đại Lực dùng bả vai cùng hắn, cười hì hì nói ra, ta đã sớm nói, hai người bọn họ có một chân. Triệu Ngang hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Trương Đại Lực lập tức không lên tiếng. Mà lúc này, dường như căn bản sẽ không nghe được Triệu Phỉ nói ra, đã như vậy, vô luận bao lâu, ta đều biết chờ ngươi trở về. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói ra, ta sẽ trở về, điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ là nhìn trước mắt, chuyện này, căn bản không phải là 2-3 ngày là có thể giải quyết sự tình, cho nên trước lúc ly khai, ta phải bảo đảm để cho ngươi có thể chống được ta trở về. Có ý tứ? Triệu Ngang nhíu mày. Trần Hạo nói ra, mặc dù không có thể trị tận gốc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp kéo dài Triệu Phỉ sinh mệnh, bằng không nếu ta 10 ngày nửa tháng cũng chưa về, nàng cũng đã chết rồi. Triệu Ngang mắt sáng rực lên, vội la lên, chúng ta nên làm như thế nào? Trần Hạo ánh mắt của, trước nay chưa có ngưng trọng. Tìm được chủng cậu người. Chương 416, và ngươi cũng muốn giết ta nam nhân. Ngày thứ 2 là thứ 3, là Thiên Hạo bảo kiện phẩm công ty trà giảm cân đưa ra thị trường ngày. Nguyên bản rất sớm trước Trần Hạo cũng đã đáp ứng Lục Lăng Huyền, sẽ cùng nàng đi ra tịch sản phẩm mới buổi họp báo, nhưng Trần Hạo còn là thất ước. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là nhập giống tốt cậu người đi ra. Nguyên do bởi vì cái này chủng cổ người đem quan hệ đến Triệu Phỉ còn có thể sống bao lâu. Chẳng qua là hay không có thể thuận lợi nhập giống tốt cổ người đi ra, cũng cùng cái này nhân loại thuận lợi đạt thành hiệp nghị, đối với Trần Hạo mà nói, vẫn là ẩn số. Mà trên thực tế, chơi cổ những người này cũng ít khi thấy, hơn nữa đều hết sức khó chơi. Thì như Trương Đại Lực con bà nó, Trương gia Lào Thái Thái. Mặc dù là nàng, chúng cổ lúc, cũng là tê liệt vài thập niên, không có biện pháp chút nào. Bởi vì sẽ nghiêm trị cách góc độ đi lên giảng, dùng cổ những người này, đồng tu chân giả có trên bản chất bất đồng, tuy là đồng dạng là truy cầu lực lượng cường đại, nhưng rõ ràng đi được cũng không phải là cùng một cái lộ tuyến. Mà ở phương diện này, chân chính hành ra là ở tiên giới bồi bạn Trần Hạo gần vạn năm độc cơ. Hai người sớm chiều ở chung, độc cơ yêu nhất làm sự tình, chính là cảo điểm độc vật các loại làm cho Trần Hạo đau đầu, nhưng trên thực tế nàng chưa bao giờ một lần chân chính làm khó quá Trần Hạo. Bất quá cũng tránh thức bởi vậy. Đối với cổ độc gia thiên môn, Trần Hạo chẳng những cũng không xa lạ, đối với cổ độc hiểu rõ, thậm chí viễn siêu vậy cổ sư. Cho nên Trần Hạo rất rõ ràng, cổ sư có một loại có thể cùng chung sinh mạng cổ, chỉ bất quá đối với cổ sư mà nói, đem chính mình sinh mệnh cùng người khác cùng chung, nếu như không phải là chí thân tới gần người, cơ hội là không thể nào. Nếu như vậy, liền tất nhiên muốn làm một hồi đại giới không rẻ giao dịch. Có thể thành công hay không Trần Hạo không biết, nhưng chỉ cần có thể tìm ra cái này nhân loại đến, chí ít thì có hy vọng. Cho nên cái kia bởi vì thiết tuyến cổ mà vẫn ở tại trong bệnh viện địa sản thương Lý Lão Bản, liền trở thành then chốt. Dù sao, muốn tìm thần xuất quỷ một chủng cầu người, trực tiếp từ thiết tuyến cổ tới tay, so với biển rộng tìm kim tới muốn dễ dàng rất nhiều. Trong ga ra tầng ngầm, làm sinh sản Lý Lão Bản thần tình dị thường khẩn trương. Lúc này, Triệu Ngang đi lại hơi lộ ra vội vàng đi liên quan tới đi qua, đi tới Trần Hạo bên người phía sau nói ra, ga ra bên ngoài đến lúc cấm xe cộ nhập kho ra kho sự tình đã sắp xếp xong xuôi. Trần Hạo gật đầu. Sau đó quay đầu đối với Lý Lão Bản khẽ mỉm cười nói, nếu như tất cả thuận lợi, trên người ngươi thiết tuyến cổ ngày hôm nay là có thể hoàn toàn cởi ra, đến lúc đó ngươi liền tự do. Lý Lão Bản hít một hơi thật sâu, có thể hay không rất nguy hiểm. Trần Hạo cười, người sống phiêu lưu liền không chỗ nào không có mặt, cho nên ngươi không cần thiết nghĩ quá nhiều, nếu quả như thật không có nắm chắc, ta sẽ nhường ngươi lưu lại di ngôn. Thiên Kinh Thương Vụ Khu, Thiên Hạo Bảo Kiện Phẩm Công Ty Cổ Phần Công Ty Hữu Hạn trước cửa, chen đầy đến từ các truyền thông xe cộ. Đến của bọn họ, không thể nghi ngờ là dính chỉ kiểu ánh sáng. Nếu như không có chỉ kiểu chào hỏi nói, muốn mời nhiều như vậy truyền thông đến cạo sản phẩm mới buổi họp báo, đừng nói là mới thành lập Thiên Hạo Bảo Kiện Phẩm, mặc dù là Thiên Hạo Y Y Viện, cũng căn bản không khả năng làm được. Thời gian đã sắp đến sản phẩm mới buổi họp báo thời gian, tự nhận là gặp qua lớn bao nhiêu tràng diện Lục Lăng Huyên, trong lòng dĩ nhiên không khỏi khẩn trương lên. Bởi vì đây là nàng lần thứ hai gây dựng sự nghiệp, cũng là nàng lần thứ hai mở công ty. Nàng đã nghiệm chứng qua, Trần Hạo phối trí trà giảm cân chẳng những hiệu quả viễn siêu đồng loại sản phẩm, ở khẩu vị đi lên nói, cũng là cực kỳ tuyệt vời. Cho nên hắn vẫn tin tưởng vững chắc, lúc này đây, nắm giữ cung cấp ngọn nguồn nàng, nhất định có thể làm ra một phen sự nghiệp tới. Chỉ là mặc dù nàng rất có lòng tin, nhưng là khi ký giả tập hợp lúc, của nàng tâm lý, còn là không khỏi khẩn trương lên. Lúc này, của nàng trợ thủ, một vị niên kỷ thoạt nhìn chừng 30 tuổi, mang theo mắt kiếng thanh niên nữ tính, đẩy cửa ra, nói ra, Lục Tổng, tham gia buổi họp báo truyền thông người đã đến đông đủ, người xem bây giờ là không phải là đã có thể bắt đầu rồi. Lục Lăng Huyên hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, ta lập tức liền đi qua. Được. Nữ trợ thủ ly khai. Mà Lục Lăng Huyên thì đứng ở trước gương. Bởi vì đã cùng với Trần Hạo, cho nên nàng hôm nay chẳng những không có đi phấn xấu, còn vẽ đồ trang sức trang nhã, cả người thoạt nhìn chẳng những lông mày thon dài, hai tròng mắt như thần tinh, cái kia vốn là tuyệt đại khuôn mặt đẹp, càng bởi vì trên người bộ kia thoạt nhìn rất trang trọng chính trang làm nổi bật càng phát ra xinh đẹp thành thục. Chẳng những toàn thân đều tản mát ra dịu dàng đáng yêu nữ tính khí tức, càng không khỏi nhiều hơn đến vài phần thành thục nữ tính ý nhị. Cố lên, ngươi có thể được. Lục Lăng Huyên cho mình khuyến khích, sau đó cất bước ra khỏi gian phòng. Bên ngoài phòng, nữ trợ thủ đã sớm chờ ở một cái bàn, đi theo Lục Lăng Huyên bên cạnh, đưa cho nàng viết xong lên tiếng bản thảo. Nhưng Lục Lăng Huyên cự tuyệt, ta đối với trà giảm cân có đầy đủ hiểu rõ, ta không được muốn cái này đồ đạc. Nữ trợ thủ hơi kinh ngạc, sau đó trầm mặc không nói. Đến rồi hội trường, dưới trận các lộ ký giả truyền thông cũng sớm đã nóng lòng chờ, mà khi Lục Lăng Huyên vừa có mặt, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt ngây dại. Bởi vì Lục Lăng Huyên thật sự là quá đẹp, luận khuôn mặt, cho dù là một đường đại bài nữ minh tinh, so với nàng xinh đẹp, các phóng viên cũng nghĩ không ra có ai. Mà nói vóc người, Lục Lăng Huyên cái kia tràn đầy đông phương truyền thống nhu mỹ thân hình, hoàn toàn không phải thông thường trên ý nghĩa người mẫu có thể so sánh. Càng bởi vì, lúc này Lục Lăng Huyên đã một lần nữa bước chân vào người tu chân hàng ngũ, cái kia không gì sánh nổi khí chất xuất trần, cùng ăn xong chú nhan đan phía sau chân bóng da thịt, nhàn nhạt đồ trang sức trang nhã. Chung vào một chỗ, sạch sẽ thông thấu, tươi mát thỏa đáng người, có thể hết lần này tới lần khác rồi lại nữ tính ý nhị mười phần, một con mắt, để người ở chỗ này, tim đập bao táp. Nàng thật xinh đẹp, hoàn mỹ nữ thần. Nếu như nàng bằng lòng cùng ta ăn chung một lần cơm, dù cho dù chết cũng đáng. Tình hôn lại các lộ ký giả truyền thông lập tức nghị luận ầm ĩ, nhưng Lục Lăng Huyên lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bởi vì nàng để ý hơn chính là có thể hay không đem công ty làm tốt, có thể hay không đem xí nghiệp làm cường. Cho nên Lục Lăng Huyên đơn giản lời dạo đầu lúc, ngay lập tức sẽ đem trọng điểm đặt ở trà giảm cân mặt trên. Dù sao đây mới là trọng yếu nhất. Mặc dù không có lên tiếng bản thảo, nhưng Lục Lăng Huyên bản thân liền là một cái tiêu chuẩn rất cao nữ nhân, cộng thêm đối với bảo kiện phẩm thị trường hiểu rõ, cùng đối với trà giảm cân dụng tâm. Một phen giới thiệu, lời ít mà ý nhiều, chẳng những vượt trội Thiên Hạo Bảo Kiện Phẩm trà giảm cân cùng còn lại trà giảm cân khác nhau, càng cường điệu nhấn mạnh khẩu vị vấn đề. Ngoại trừ này bên ngoài, loại này buổi họp báo sẽ nghiêm trị cách góc độ đi lên giảng, sẽ không có cái gì doanh số bán hàng, dù sao trà giảm cân tuy là lợi nhuận rất cao, nhưng dù sao không phải là tối cường chỉ huyết tán cùng mang thai có cái loại này cực kỳ chủ đề tính thương phẩm. Cho nên đơn giản giới thiệu một phen lúc, đã đến truyền thông đặt câu hỏi thời gian. Chỉ là truyền thông đặt câu hỏi phân đoạn vừa mới bắt đầu, Lục Lăng Huyên sắc mặt của trong nháy mắt liền trầm xuống. Bởi vì Lục Lăng Huyên liếc mắt liền nhìn thấy Vương Động. Hắn mang theo một cái mũ lưỡi chai, ngồi ở hàng thứ hai, trước ngực treo công tác bài trên viết ký giả thực tập. Mà Lục Lăng Huyên chú ý tới nguyên nhân của hắn, là bởi vì đến rồi truyền thông đặt câu hỏi phân đoạn lúc, hắn là người thứ nhất nhấc tay. Hắn ánh mắt trực câu câu nhìn Lục Lăng Huyên, tay nâng được thẳng tắp. Lục Lăng Huyên không nhìn hắn, trầm mặt đem ánh mắt chuyển hướng một bên, có thể hết lần này tới lần khác người chủ trì không biết việc này, nàng kiến Vương Động tay của dơ rất cao, lại dơ sớm nhất, cho nên thuận theo tự nhiên xin mời Vương Động vấn đề. Vương Động đứng dậy, nhìn đứng ở trên đài Lục Lăng Huyên, tiếng nói khô khốc nói ra, Lục Lăng Huyên, hôm nay ngươi thật đẹp. Lục Lăng Huyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, làm bộ không nghe thấy. Vương Động thở dài ra một hơi, nói ra, ta cho rằng, ngày hôm nay xuất hiện ở nơi này ngươi, như trước còn có thể là bộ kia xấu xấu xí răng rớp, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi chẳng những thể hiện rồi dung nhan, càng vẽ đồ trang sức trang nhã. Có bắt quái. Ngươi ở chỗ này đều là ký giả, phương diện này khiếu giác dị thường linh mẫn. Vừa nghe Vương Động, bọn họ bên trong, lập khắc liền có người bắt đầu cho Vương Động chụp ảnh. Mà lúc này đứng ở trên đài Lục Lăng Huyên lại lạnh lùng nói, vị tiên sinh này, nếu như ngươi không có liên quan tới sản phẩm vấn đề muốn hỏi, xin đem cơ hội lưu cho người khác. Vương Động khuôn mặt ngẩn ngơ, sau đó hắn đột nhiên giận dữ hét, Lục Lăng Huyên, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy, ta yêu ngươi như vậy. Lục Lăng Huyên lông mày dựng thẳng nói ra, Vương Động, nếu như ngươi cố ý quấy rối, ta sẽ báo nguy, hơn nữa ta đã sớm nói. Người ta yêu không phải là ngươi, ngươi ba lần bốn lượt dây dưa đến cùng, đến tột cùng muốn như thế nào. Vương Động không khống chế được một dạng giận dữ hét, ta yêu ngươi như vậy, đồng thời lần nữa nhường nhịn, lẽ nào đổi lại chỉ là của ngươi mắt lạnh. Lông mày của ngươi mở đây, của ngươi hình thể nữ nhân vị chân đây, ngươi không ở che giấu tuyệt đẹp dung nhan, đây hết thảy tất cả, đều chứng minh ngươi cùng với Trần Hạo. Lục Lăng Huyên lông mày dựng thẳng, cả giận nói, Trần Hạo là ta lão công, chúng ta có tam môi lục xính, có thân hữu chứng kiến. Hắn là nam nhân hoàn mỹ, ta yêu hắn, ta là vị hôn thê của hắn, chúng ta cùng một chỗ, cùng ngươi có quan hệ gì? Yêu ngươi nhất người của là ta. Ngươi đến cùng hiểu hay không? Trần Hạo có nhiều như vậy. Ngươi câm miệng. Đứng ở trên đài Lục Lăng Huyên nổi giận nói, luôn mồm nói ái, ngươi có tư cách này sao? Ta lúc nào nói qua muốn cùng với ngươi, ta lúc nào tiếp thụ qua ngươi đưa tới hoa. Ngươi muốn cùng với ta cũng chỉ có thể cùng với ngươi. Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi có quyền gì can thiệp cuộc sống của ta? Tiện mấy đóa hoa, mua chút không giải thích được lễ vật, sau đó không dứt ở bên cạnh ta bãi đại thiếu phô trường, cái này kêu là chân ái rồi hả? Lục Lăng Huyên nổi giận nói, đừng lại kẻ đáng ghét có được hay không? Ở đây không chào đón ngươi, Vương Động, ngươi lập tức cút cho ta. Vương Động nắm đấm toàn chặt, hắn cả giận nói, ngươi cư nhiên đuổi ta đi. Ngươi cư nhiên mắng ta. Ba. Ông. Lục Lăng Huyên tức giận đến đem mịt rổ phồn đập tới. Vương Động rơi nước mắt. Sau đó hắn giống giận, được, ngươi Lục Lăng Huyên như vậy đối với ta, ta đây phải đi làm chết Trần Hạo. Lục Lăng Huyên lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta nam nhân. Chỉ cần có gan ngươi phải đi. Dứt lời, Lục Lăng Huyên cũng không quan tâm Vương Động, đều An Ninh mời Vương Động lập trường. Vương Động cửa ra An Ninh lôi kéo, gan giọng nói, Lục Lăng Huyên, ta sẽ nhường ngươi hối hận cả đời, ta đây phải đi làm chết Trần Hạo, ngươi sẽ chờ nhặt xác cho Hà Nờ đi. Dứt lời, Vương Động cũng không quay đầu lại ly khai. Nhìn chẳng biết sở to người chủ trì, cùng đứng dậy chợt vô Vương Động bóng lưng các phóng viên, Lục Lăng Huyên kiềm nén lửa giận, nhuận miệng cười, ra khỏi như vậy ngoài ý muốn, rất có lỗi với mọi người, quay rối bây giờ người của đi, ký giả vấn đề phân đoạn kế tục. Tất cả mọi người ngẩn, nhưng nhìn Lục Lăng Huyên cái kia tuyệt đẹp dáng tươi cười, trong lòng của tất cả mọi người đều không khỏi cao hứng lên. Chỉ là một câu nói này, chẳng những lập tức khống chế được chẳng diện, càng làm cho không khí của hiện trường trở nên vân đạm phong khinh. Chương 417 không tưởng được trùng cổ người. Trong ga ra tầng ngầm, Trần Hạo thần tình ngưng trọng dùng chân nguyên khống chế được Lý Lao Bản trước người thiết tuyến cổ. Thứ này chỗ kinh khủng chính là ở chỗ thân thể của nó rất mềm mại, trên cơ thể người bên trong có thể tự do hành động, mà một khi bỏ vào trùng cổ người mệnh lệnh, hoặc là đến rồi trùng cổ người trước định xong ngày, nó sẽ tự banh trực thành một cái dây sắt. Nếu như vậy, vô luận là ở người trong đầu, hay là đang trái tim của người ta trong, đều có thể lập tức dồn người với tử địa. Thông thường nếu như cần cưỡng chế khu trục cái này thiết tuyến cổ, đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là thô bạo nhất cách làm, chính là đem thiết tuyến cổ bức bách đến bên ngoài thân giết chết, sau đó lấy ra.